Chương 1780, nguy cơ tứ phía, 11. Thẩm Diệu Y nhất thời trận to hai mắt, mặc dù Chu Thần trên da cũng có mấy giọt mồ hôi, thế nhưng cùng hắn tình huống so ra đã thật tốt hơn nhiều. Phải biết, nàng không chỉ có toàn thân đều toát ra mồ hôi, hơn nữa liền da thịt đều theo hỏa thiêu giống nhau đỏ bừng. Chu Thần nếu như không có xuất mồ hôi mà nói, tình huống của hắn cơ hồ đã theo Tuyết Ngưng sư tỷ giống nhau. Loại tình huống này để cho Thẩm Diệu Y phi thường khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần tình huống vậy mà so với nàng cũng còn khá. Không nên à, rõ ràng Chu Thần tu vi so với nàng thấp, nhưng là tại sao Chu Thần tình huống so với nàng cũng còn khá? Tiểu sư đệ, làm sao có thể, tại sao ngươi tình huống so với ta còn tốt hơn? Thẩm Diệu Y kinh ngạc hỏi, ngươi cũng chỉ là ra mấy giọt mồ hôi, cái này cũng quá biến thái đi. Thẩm Diệu Y trước còn nói có chút bận tâm Chu Thần, nào nghĩ tới Chu Thần căn bản cũng không cần nàng lo lắng, bởi vì Chu Thần biến thái như vậy, tình huống so với nàng cũng khỏe, nàng này lo lắng hoàn toàn là dư thừa á, bởi vì ta chịu nhiệt ta. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Tuyết Ngưng nghe được Thẩm Diệu Y tiếng kinh hô, cũng không khỏi hướng Chu Thần nhìn sang, không thể không nói, Chu Thần tình huống cùng trạng thái sắc thực tốt vô cùng, nếu như không là biết rõ Chu Thần chưa có tới giết chóc không gian, sợ rằng nàng đều sẽ lầm tưởng Chu Thần trước kia đã tới giết chóc không gian, nếu không thì, Chu Thần tình huống làm sao có thể tốt như vậy giống như là trước kia đã tới giết chóc không gian giống nhau, nếu không lấy chính là xuống tiên tu là, có khả. Năng kháng trụ nơi này nhiệt độ tiểu tính không tệ rồi, là nhất định không có khả năng bảo trì tốt như vậy trạng thái. Chu sư đệ, không tệ à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra coi thường ngươi, không nghĩ đến ngươi ở nơi này mặt trạng thái còn có thể bảo trì tốt như vậy. Tuyết Ngưng thở dài nói. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ quá khen, theo Tuyết Ngưng sư tỷ so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Thần khiêm tốn cười nói. Ngươi không cần khiêm tốn. Tuyết Ngưng mặt vô biểu tình nói, ngươi theo ta so ra có chênh lệch rất bình thường. Bởi vì ngươi tu vi chúng quy so ta kém rất nhiều, thế nhưng có thể trở xuống tiên tu là làm được loại trình độ này, đã coi như là phi thường giỏi. Ngươi xem Diệu Y, tu vi so với ngươi cao hai cái cảnh giới, thế nhưng tình huống nhưng còn kém hơn ngươi, ngươi cũng biết ngươi tình huống ở chỗ này có bao nhiêu đặc thù. Chỉ là có chút bản lãnh phòng thân mà thôi, chưa đủ so đo. Chu Thần khiêm tốn nói, Diệu Y sư tỷ chỉ là không có đối phó nhiệt độ kinh nghiệm. Chờ Diệu Y sư tỷ sau khi thích ứng, ta tin tưởng rất nhanh Diệu Y sư tỷ là có thể khôi phục lại. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Đây đã là Chu Thần cố ý thu liễm trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, từ lúc hấp thu tứ dực liệt diễm ma hỏa diễm sau, Chu Thần trong cơ thể thiên hỏa liền lớn mạnh mười mấy lần, cho nên tại loại này nhiệt độ trong hoàn cảnh, Chu Thần hoàn toàn không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì. Những thứ kia tứ dược liệt diễm ma thường xuyên đều là sinh hoạt tại trong núi lửa mặt, hơn nữa còn là giết chóc không gian thổ dân. Đối với giết chóc không gian tầng thứ nhất hơi nóng chống trả khẳng định rất cao, mà Chu Thần hấp thu dung hợp tứ dược liệt diễm ma hỏa diễm, trong này nhiệt độ tự nhiên cũng liền vô pháp đối với Chu Thần tạo thành ảnh hưởng. Nếu không phải Chu Thần không nghĩ gây ra động tĩnh quá lớn, Chu Thần liền mồ hôi đều không biết ra, trên người hắn mấy giọt mồ hôi hay là hắn cố ý nặn đi ra. Cũng là bởi vì hắn không nghĩ gây ra động tĩnh quá lớn, hắn cũng không muốn quá chọc người nhìn kỹ, giả heo ăn thịt hổ mới là hắn phong cách. Tuyết Ngưng sư tỷ, tại sao tiểu sư đệ vậy mà đều không có nhận được cờ trong này nhiệt độ ảnh hưởng? Thẩm Diệu Y không hiểu hỏi. Có thể là bởi vì Chu sư đệ học qua hỏa thuộc tính pháp quyết. Tuyết Ngưng nói, khả năng Chu sư đệ bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ trước, cũng học qua lợi hại hỏa thuộc tính pháp quyết, cho nên mới có khả năng chống cự trong này nhiệt độ. Nếu đúng như là tinh thông hỏa hệ pháp quyết tiên nhân tiến vào trong này, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, bọn họ chịu ảnh hưởng có thể so với chúng ta nhỏ rất nhiều. Tuyết Ngưng nói. Thẩm Diệu Y gật đầu một cái, nàng cuối cùng biết rõ tại sao Chu Thần không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Tiểu sư đệ, không nhìn ra à, nguyên lai ngươi tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ trước, còn học qua lợi hại hỏa hệ pháp quyết. Thẩm Diệu Y nhìn Chu Thần, đập đập miệng, chặt chặt thở dài nói. Diệu Y Y sư tỷ, vậy cũng là lúc trước chuyện. Chu Thần nói, nếu các nàng cho là hắn là học được lợi hại hỏa hệ công pháp, vậy hãy để cho các nàng hiểu lầm đi thôi. Chu Thần cũng lười giải thích, dù sao tình huống cụ thể, Chu Thần chính mình rõ ràng là tốt rồi. Hắn khẳng định không có khả năng nói cho các nàng biết là bởi vì hắn giết chết một đầu tứ dực liệt diễm ma, hơn nữa hấp thu đối phương hỏa diễm, cho nên hắn có thể đủ đối với nơi này mặt nhiệt độ không cảm giác chút nào. Nếu là toàn bộ nói đúng sự thật mà nói, những người này phỏng chừng sẽ giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Một đầu tứ dực liệt diễm ma tồn tại địa tiên hậu kỳ thực lực, lấy chu thần xuống tiên tu là nếu là chém giết một đầu tứ dực liệt diễm ma, tuyệt đối sẽ tại mọi người trung tạo thành cực lớn oanh động. Các nàng cho là hắn là học được lợi hại hỏa hệ pháp quyết cũng là một chuyện tốt, ít nhất miễn đi chu thần một phen giải thích công phu, sẽ để cho các nàng như vậy hiểu lầm đi, chu thần cũng vui vẻ dễ dàng. Được rồi, coi như là lúc trước chuyện, bất quá ngươi cũng ẩn nút thật sâu. Thẩm Diệu Y thì hừ một tiếng nói, nếu không phải tiến vào nơi này, chúng ta khả năng đều còn không biết. Diệu Y thì sư tỷ, điều này cũng không thể trách ta. A chu thần vẻ mặt đau khổ nói, càn khôn tiên phủ có quy củ, nói tốt không hỏi chuyện cũ trước kia, chỉ cần bái nhập càn khôn tiên phủ, chỉ cần đối với càn khôn tiên phủ toàn tâm toàn ý, nhất vinh, nhất tổn câu tổn. Càn khôn tiên phủ cũng sẽ không để ý ngươi lúc trước sự tình. Được rồi, ta biết rồi. Thẩm Diệu Y ghề cười nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không phải là muốn tìm ngươi làm phiền, không cần làm ra một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ. Ta còn không biết ngươi không muốn nói đừng nói, đừng giả bộ theo chịu rồi bao lớn ủy khuất giống như Thẩm Diệu Y tức giận nói. Hắc hắc, người hiểu ta chi bằng Diệu Y sư tỷ vậy. Chu thần cười hắc hắc nói. Hừ. Hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi rồi. Thẩm Diệu Y liền nết đầu lên, ngạo kiều hừ một tiếng. Hai người chính nói đùa, lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, ở mảnh này vốn là nóng bức không gian, đột nhiên nổi lên một cỗ hơi nóng cùng gió lốc, kia nóng bức khí tức, dường như muốn đem cả vùng đất này đều thiêu hủy giống như. Khi cảm giác được này cỗ nóng bức khí tức sau, Tuyết Ngưng nhất thời mặt liền biến sắc, một mặt ngưng trọng nói, không được, đại gia cẩn thận, thời tiết muốn thay đổi. Tuyết Ngưng sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là thời tiết thay đổi? Thẩm Diệu Y cũng cảm thấy ngưng trọng bầu không khí, nàng không khỏi khẩn trương hỏi. Xem ra chúng ta lần này vận khí thật không tốt, vừa mới tiến vào tầng thứ nhất, quả nhiên liền gặp biển lửa thủy triều lên xuống. Tuyết Ngưng ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Biển lửa thủy triều lên xuống vô luận là Chu Thần vẫn là Thẩm Diệu Y đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này. Biển lửa thủy triều lên xuống là cái gì? Thẩm Diệu Y hỏi. Chương 1781, nguy cơ tứ phía, 12. Chu thần cùng Thẩm Diệu Y đều theo Tuyết Ngưng sắc mặt cảm thấy ngưng trọng bầu không khí, bởi vì cùng nhau đi tới, mặc dù Tuyết Ngưng luôn sụ mặt trên mặt cũng rất ít xuất hiện nụ cười, nhưng ít ra Tuyết Ngưng vẻ mặt vẫn luôn là chấn định, nàng chấn định như thường, mặc dù cái kia ngoài miệng vừa nói giết chóc không gian tầng thứ nhất tràn đầy nguy hiểm. Nàng vẻ mặt từ đầu đến cuối mang theo tự tin, thế nhưng giờ khắc này, Tuyết Ngưng nhưng xuất hiện ngưng trọng vẻ mặt, cả kia song cong cong lông mày kẻ đen, đều thật chặt nhăn đến cùng một chỗ. Chu thần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tuyết Ngưng cau mày, mặc dù hắn theo Tuyết Ngưng nhận biết thời gian không lâu, thế nhưng lấy hắn đối với Tuyết Ngưng tính tình giải, nếu như không là xảy ra đại sự gì, lấy Tuyết Ngưng tính cách, sẽ không bởi vì chuyện như thế này cau mày. Một khi cau mày, liền ý nghĩa là xảy ra trọng đại vô cùng sự tình. Khả năng chuyện này liền nàng đều cảm giác được khó giải quyết. Biển lửa thủy triều lên xuống, là giết chóc không gian một loại hiện tượng tự nhiên. Tuyết Ngưng nghe được Thẩm Diệu Y nghi vấn sau, nàng đi qua ngắn ngủi ngưng trọng sau, hít một hơi thật sâu, sau đó giải thích, liền thật giống như chúng ta khi tiến vào giết chóc không gian lúc, tại đường hầm không gian gặp phải không gian loạn lưu, nó là một loại đặc biệt tự nhiên cảnh tượng, hơn nữa còn là theo không gian loạn lưu giống nhau kinh khủng tự nhiên cảnh tượng. Diệu Y Y sư muội, mảnh không gian này hiện tại nhiệt độ có phải hay không đã rất cao? Tuyết Ngưng đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đã cao vô cùng rồi, ngay cả ta đều bị nhiệt xuất mồ hôi nước, có thể tưởng tượng cái không gian này là biết bao nóng bức. Thẩm Diệu Y Y gật gật đầu nói, đồng thời ánh mắt không hiểu nhìn Tuyết Ngưng, nàng không biết Tuyết Ngưng sư tỷ vì sao lại đột nhiên hỏi nàng cái vấn đề này, bởi vì vấn đề không cần nàng trả lời, câu trả lời đều là rõ ràng. Thế nhưng chờ biển lửa thủy triều lên xuống nổi lên sau, chờ một lúc nhiệt độ có thể so với hiện tại còn kinh khủng hơn mười mấy lần. Tuyết Ngưng nói. Gì đó? Thẩm Diệu Y nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, so với hiện tại nhiệt độ còn kinh khủng hơn mười mấy lần. Ngay cả Chu Thần nghe được Tuyết Ngưng mà nói đều kinh hãi, hiện tại cái không gian này nhiệt độ đều đã khủng bố như vậy, biển lửa thủy triều lên xuống nhiệt độ quả nhiên còn kinh khủng hơn mười mấy lần, quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó nhiệt độ là kinh khủng dường nào. Đã không có thời gian, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Ngưng xoay người hướng về phía sau lưng chúng đệ tử, nàng vẻ mặt có chút ngưng trọng, lớn tiếng nói, lập tức biển lửa thủy triều lên xuống sẽ tới, đại gia nhất định phải đem hết toàn lực chống lại biển lửa thủy triều lên xuống. Biển lửa thủy triều lên xuống nhiệt độ phi thường kinh khủng, nếu như không có khả năng ngăn cản mà nói, có thể sẽ trực tiếp bị biển lửa thủy triều lên xuống đốt thành cho bụi. Tại chỗ có chút đệ tử nghe được biển lửa thủy triều lên xuống mấy chữ này thời điểm vẫn là một mặt u mê, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, thế nhưng có chút có hiểu biết đệ tử, nghe được mấy chữ này thời điểm, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, bọn họ cũng đều biết, biển lửa thủy triều lên xuống bốn chữ này ý vị như thế nào. Những thứ kia chưa nghe nói qua biển lửa thủy triều lên xuống đệ tử, lập tức hướng bên cạnh giải biển lửa thủy triều lên xuống đệ tử hỏi dò. Chờ bọn hắn hiểu được biển lửa thủy triều lên xuống kinh khủng sau, sắc mặt nhất thời một mảnh tái nhợt trong chốc lát, toàn trường bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Lúc này, hỏa diễm lãng phong đã càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng, đây là biển lửa thủy triều lên xuống tới khúc nhạc dạo. Làm nổi lên hỏa diễm phong lúc, liền ý nghĩa lập tức, biển lửa thủy triều lên xuống đánh đến nơi rồi. Toàn trường bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người chờ đợi biển lửa thủy triều lên xuống tới. Bọn họ thầm vận tu vi, đều đã làm xong nên đón biển lửa thủy triều lên xuống chuẩn bị. Đến đây đi, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, biển lửa thủy triều lên xuống đến cùng có hay không truyền thuyết kinh khủng như vậy trong đám người, không biết là người nào bạo quát một tiếng, nhất thời để cho mọi người khí thế rung lên, người này thanh âm giống như kích thích mọi người thần kinh nhạy cảm, trong nháy mắt để cho bọn họ trở lên lớn mật lên. Đúng vậy, sợ cái cầu, ghê gớm chính là vừa chết. Có cái gì tốt sợ đúng vậy, không phải là biển lửa thủy triều lên xuống sao lão tử nửa phút miểu sát hắn đại nam nhi sợ gì vừa chết, cho dù chết, 18 năm sau lại vừa là một hồi hảo hán mọi người khí thế đều bị kích phát lên, theo mới vừa ngưng trọng trong nháy mắt biến chuyển thành ý chí chiến đấu sục sôi, quần tình kích động. Nhìn mọi người ý chí chiến đấu sục sôi vẻ mặt, Tuyết Ngưng thật cao hứng, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một nụ cười, nàng có chút cảm kích nhìn Chu Thần liếc mắt, cảm ơn ngươi. Chu Thần, nếu không phải mới vừa rồi mới bắt đầu đạo kia tiếng quát, cũng không cách nào điều động đại gia tâm tình. Ha ha, không cần cảm ơn ta chỉ thì không muốn thấy một đám người không khí trầm lặng thôi. Chu Thần cười nhạt nói, mới vừa rồi trước nhất hô lên đạo thanh âm kia chính là Chu Thần phát ra ngoài, bởi vì Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y cũng đứng tại Chu Thần bên người, cho nên mới biết là Chu Thần. Chu Thần mới vừa rồi khí thế sôi sục tiếng gào sắc thực trợ giúp Tuyết Ngưng cũng không muốn nhìn thấy một đám người cũng không có khí thế, màu xám đầu tang khuôn mặt giống như cha mẹ chết giống nhau. Tuyết Ngưng thật sự không thích loại không khí này, mà Chu Thần mới vừa rồi tiếng quát, nhưng lập tức điều động đại gia tâm tình, điều này làm cho Tuyết Ngưng rất cảm động. Nhìn đến đại gia như vậy có khí thế, nàng so với ai khác đều cao hứng. Biển lửa thủy triều lên xuống tới Tuyết Ngưng đang muốn lại nói chút gì. Bất quá trong đám người chợt buộc phát ra một trận tiếng kêu kinh hoàng. Tuyết Ngưng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, vô số hỏa diễm dâng lên tới, loại cảm giác đó, giống như là lúc núi lửa buộc phát bùng nổ dung nham, không, khí thế so với lúc núi lửa buộc phát đầy trời phun ra dung nham còn kinh khủng hơn. Những ngọn lửa kia giống như là gió lốc, nếu như muốn hình tượng một điểm nói, thật ra thì cái gọi là biển lửa thủy triều lên xuống giống như là đánh gió lớn giống nhau, bất quá bất đồng là. Đây không phải là phong, là hỏa diễm. Phong vô hình, mà hỏa diễm quả thật có hình, thổi gió thời điểm chúng ta không thấy được phong, thế nhưng biển lửa thủy triều lên xuống tới thời điểm, chúng ta lại có thể nhìn đến hỏa diễm. Lúc này dâng lên mà phát cáo ngọn lửa, giống như là thổi qua tới gió lớn. Một khắc trước kia vô cùng vô tận hỏa diễm còn tại phía trước cách bọn họ có hơn trăm thước khoảng cách, thế nhưng trong nháy mắt, kia vô tận hỏa diễm liền lập tức dâng lên tới. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, đứng ở phía trước nhất Tuyết Ngưng, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Lìa đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị vô tận biển lửa chiếm đoạt. Theo sát phía sau, những thứ kia đứng ở phía sau người cũng tất cả đều bị vô tận biển lửa chiếm đoạt. Trong chớp mắt, tại chỗ lưỡng 300 người, tất cả đều bị biển lửa chiếm đoạt, kia vô cùng vô tận liệt hỏa, giống như là một đầu mở ra chậu máu miệng khổng lồ mãnh thú, dữ tợn mở ra răng nanh, một cái đám đông nuốt mất. Mặc dù tại Tuyết Ngưng nhắc nhở xuống, mọi người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, mặc dù tại Chu Thần điều động một chút, mọi người khí thế sôi sục, nhưng khi bị vô tận hỏa diễm chiếm đoạt một khắc kia, tất cả mọi người vẫn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Nếu như lúc này bên cạnh còn đứng người mà nói, nhất định sẽ phát hiện, tất cả mọi người đều đã không có bóng dáng, mảnh không gian này, trong chớp mắt, liền bị vô tận hỏa diễm tràn ngập, cả vùng không gian đều biến thành biển lửa, một mảnh đỏ ngầu. Chương 1782, nguy cơ tứ phía, 13. Biển lửa thủy triều lên xuống, trong nháy mắt cắn nuốt tất cả mọi người, bên ngoài là một cái biển lửa, bên trong nhưng là một đám người đang liều mạng chống cự, chỉ bất quá nhìn qua có chút cố hết sức. Thật ra thì biển lửa thủy triều lên xuống đối với Tuyết Ngưng, Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong ảnh hưởng cũng không tính là rất nhiều, mặc dù biển lửa thủy triều lên xuống là giết chóc không gian khó được tự nhiên cảnh tượng, nhưng chung quy ba người này đều có tiến vào giết chóc không gian lịch luyện kinh nghiệm, hơn nữa không chỉ có đi vào một lần, thậm chí bọn họ trước cũng đã gặp qua biển lửa thủy triều lên xuống loại tình huống này. Lần này gặp phải biển lửa thủy triều lên xuống đối với bọn họ ảnh hưởng đều rất tiểu, chung quy từng có liên quan kinh nghiệm. Hơn nữa so với trước kia thời điểm, bọn họ bây giờ thực lực so với kia thời điểm lớn hơn, khi đó bọn họ cũng có thể độ an toàn qua, huống chi hiện tại. Tuyết Ngưng chi cho nên nhìn thấy biển lửa thủy triều lên xuống thời điểm sắc mặt nghiêm túc, không phải là bởi vì nàng lo lắng cho mình an nguy, mà là bởi vì nàng lo lắng mọi người an nguy. Tuy nói nàng theo Lý Tử Phong, Triệu Lập Hằng đám người không sợ biển lửa thủy triều lên xuống, nhưng theo ở sau lưng nàng đại bộ đội, cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Không phải ai cũng có thể tiến vào giết chóc không gian mấy lần, hơn nữa tu vi giống như Tuyết Ngưng Lý Tử Phong bọn họ cao như vậy. Tại chỗ bình thường tích đệ tử đại đa số đều là thượng tiên tu vi, chỉ có số ít đệ tử bình thường đạt tới địa tiên, ngay cả theo chu thần tu vi giống nhau xuống tiên, chính là lắc đắc có thể đến được, chung quy đệ tử bình thường chung có khả năng tiến vào giết chóc không gian đều là tinh anh. Cho nên tự nhiên không có khả năng tùy tiện phái một ít đệ tử đi vào thật giả lẫn lộn. Ít nhất đều là thượng tiên cấp bậc tiên nhân, giống như là xuống tiên đệ tử bình thường, đó cũng là thiên phú nổi bật, nếu không tuyệt đối không thể sẽ bị tuyển chọn tiến vào giết chóc không gian. Rất đơn giản đạo lý, tuy nói giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đồng thời ý nghĩa cơ hội, khả năng mỗi lần giết chóc không gian mở ra thời điểm, bị đưa vào giết chóc không gian đệ tử cũng sẽ chết hơn nữa. Chỉ là những thứ kia có khả năng từ bên trong còn sống sót đệ tử, đều xảy ra chất lột xác. Vô luận là thực lực hay là tính cách, đều không phải là tiến vào giết chóc không gian có thế so với y mặc dù giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đồng thời ý nghĩa cơ hội, đây cũng là tại sao tiến vào giết chóc không gian lịch luyện sẽ đi qua nghiêm nghị khảo nghiệm. Nói cách khác phái 100 đệ tử tiến vào đệ tử bình thường tiến vào giết chóc không gian. Thế nhưng đạo cuối cùng chỉ còn lại 20 đệ tử còn sống từ bên trong đi ra. Bất quá việc này lấy đi ra 20 đệ tử, so với lúc trước 100 đệ tử chung vào một chỗ đều muốn lợi hại, có thể tưởng tượng, những đệ tử này thực lực lấy được bao lớn đề cao. Biết rõ giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm, nhưng rất nhiều đệ tử vẫn là che nở pha đầu đều muốn đi vào giết chóc không gian tu luyện. Vô luận là nguy hiểm vẫn là cơ hội, những thứ này đều là lẫn nhau. Di vạng những chuyện lặt vặt kia lấy theo giết chóc không gian đi ra đệ tử, bây giờ đều được tông môn trọng dụng, có chút đệ tử thậm chí đã trở thành tông môn trụ cột. Cuối cùng những đệ tử này tu vi phần lớn cũng chỉ là thượng tiên, cho nên đối mặt biển lửa thủy triều lên xuống thời điểm, đúng là vẫn còn kém rất nhiều. Biển lửa thủy triều lên xuống bên trong nhiệt độ cao đến hơn 10.000 độ, có thể mang bên trong hết thể vật thể thiêu đốt nhiệt hóa, có thể tưởng tượng một chút cao đến trên 100 độ cao ôn là kinh khủng dường nào. Đơn cử đơn giản tiền lệ, đừng nói là một người bình thường, coi như là thần giới những thần kia, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cũng sẽ trực tiếp bị trong này nhiệt độ hòa tan, thậm chí bọn họ liền phản ứng thời gian cũng không có. Có thể tưởng tượng được trong này hoàn cảnh khủng bố cỡ nào, cho nên khi biển lửa thủy triều lên xuống tới thời điểm, Tuyết Ngưng mới có thể như vậy lo âu, mặc dù các nàng tại biển lửa thủy triều lên xuống bên trong không có chuyện gì, nhưng những đệ tử bình thường kia cũng không giống nhau. Sự thật chứng minh, Tuyết Ngưng lo âu vẫn có đạo lý, bởi vì biển lửa thủy triều lên xuống mới đưa bọn họ nuốt mất không bao lâu. Đột nhiên, Tuyết Ngưng liền nghe được hét thảm một tiếng. Tuyết Ngưng ánh mắt biến đổi, nàng vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người một cái bình thường đệ tử bỗng nhiên theo trong thân thể đốt lên. Hơn nữa vẻ này thế lửa trong nháy mắt lan tràn toàn thân, qua trong giây lát liền đem người đệ tử kia toàn bộ cắn nuốt. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian. Người đệ tử kia liền trong nháy mắt tan thành mây khói, liền thi thể, không đúng, thậm chí ngay cả một tia cặn bã cũng không có. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện ở qua giống nhau, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cứ như vậy chết thảm ở biển lửa thủy triều lên xuống bên trong, khả năng duy nhất còn khiến người nhớ kỹ chính là trước khi chết kia hét thảm một tiếng. Là thê thảm như vậy, bén nhọn như vậy, kinh khủng như vậy, kinh hãi như vậy, ngắn ngủi một cái tên là tiếng, giống như có thể khiến người ta cảm nhận được người đệ tử kia trước khi chết tuyệt vọng. Mặc dù chỉ là thấy qua liếc mắt, nhưng Tuyết Ngưng vẫn là trong nháy mắt nhận ra người đệ tử kia, lần này tiến vào giết chóc không gian đệ tử bình thường rất nhiều, Tuyết Ngưng cũng chỉ là nhớ một số ít người. Tuyết Ngưng mặc dù có thể nhớ cái kia chết đi đệ tử bình thường, là bởi vì cái kia đệ tử bình thường chỉ có xuống tiên tu là, lần này đi vào đệ tử bình thường bên trong, xuống tiên chỉ có vẹn vẹn mười mấy. Chính là bởi vì xuống tiên số lượng rất ít ỏi, cho nên Tuyết Ngưng mới có thể nhớ chết đi người đệ tử kia. Tiểu sư đệ, ngươi có sao không? Khi phát hiện cái kia đệ tử bình thường trực tiếp bị hòa tan sau, Tuyết Ngưng vội vàng nhìn về phía Chu Thần, mọi người tại đây, loại trừ đệ tử bình thường bên trong có xuống tiên, còn có Chu Thần cái này đệ tử nòng cốt bên trong kỳ lạ, cũng là xuống tiên. Cái kia xuống tiên đô đã bị trực tiếp hòa tan, nói không chừng Chu Thần cũng sẽ phát sinh giống vậy sự tình, cho nên Tuyết Ngưng đối với Chu Thần tình huống vẫn là lo âu. Chung quy Chu Thần dù gì cũng là nàng sư đệ, hơn nữa liên tưởng đến Chu Thần theo Thẩm Diệu Y Y quan hệ, nếu như Chu Thần xảy ra chuyện gì mà nói, Thẩm Diệu Y Y nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Tuyết Ngưng không muốn nhìn thấy sáng sủa Thẩm Diệu Y Y biến thành lấy nước mắt rửa mặt cô độc người mắc bệnh, cho nên khi phát hiện cái kia xuống tiên tu là đệ tử bình thường bị biển lửa thủy triều lên xuống bên trong hơi nóng hòa tan sau, nàng trực tiếp nhìn về phía Chu Thần. Cảm ơn Tuyết Ngưng sư tỷ quan tâm, ta không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái, lạnh nhạt cười nói. Mặc dù lúc này hoàn cảnh một mảnh hỗn loạn, bởi vì biển lửa thủy triều lên xuống xuất hiện, rất nhiều người đều mặt mang nóng nảy, đối với tương lai vận mệnh đều tràn đầy sợ hãi và sợ hãi. Bất quá Chu Thần phản ứng cũng không phải rất lớn, hắn vẫn mặt mang nụ cười, làm Tuyết Ngưng quan tâm hướng hắn lúc gặp lại, hắn còn hướng về phía Tuyết Ngưng lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Tiểu sư đệ, không nên cậy mạnh, trong này nhiệt độ coi như là ta đều cảm thấy thập phần kinh khủng. Thẩm Diệu Y Y cũng thiếu thốn nói, ngươi không thấy vừa mới cái kia phát ra tiếng kêu thảm đệ tử sao, chính là với ngươi giống nhau tu vi, kết quả ở trong này, hắn liền mấy hơi thở đều không đợi đến, liền trực tiếp bị bốc hơi. Ha ha, Diệu Y sư tỷ không cần lo lắng cho ta, mặc dù ta cũng vậy xuống tiên, thế nhưng ta theo cái khác xuống tiên có thể giống nhau sao? Chu Thần tự hào cười nói, nếu là giống nhau mà nói, ta cũng không khả năng trở thành đệ tử nòng cốt rồi. Chu Thần nhìn Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo, hắn có vốn liếng này cuồng ngạo. Chương 1783, nguy cơ tứ phía, 14. Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y không nghĩ đến Chu Thần vào lúc này quả nhiên cũng còn như vậy lạnh nhạt, không khỏi đồng thời kinh ngạc nhìn Chu Thần, nhìn một chút trên sân những đệ tử bình thường kia, rất nhiều so với Chu Thần tu vi cao đệ tử lúc này đều tràn đầy hốt hoảng. Mà Chu Thần lúc này vẫn như cũ ổn định như thường, như vậy một đôi so với, quả thực lập tức phân cao thấp. Thật chẳng lẽ bởi vì hắn là đệ tử nòng cốt nguyên nhân, cho nên hắn liền cùng người khác không giống nhau? Tuyết Ngưng hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả Diệu Y thì tiểu sư muội cái này địa tiên, đối mặt với biển lửa thủy triều lên xuống bên trong kinh khủng nhiệt độ, đều có chút đối phó cố hết sức, nhìn một chút Thẩm Diệu Y thì hiện tại dáng vẻ, toàn thân đều đỏ ửng. Trước Thẩm Diệu Y Y vẫn chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mà lúc này đây Thẩm Diệu Y Y toàn thân đều biến thành chín mùi trái táo. Đỏ bừng một mảnh, quả thực có thể nhỏ máu. Nhìn lại những đệ tử bình thường kia, tình huống càng là thật là đi đến nơi nào, trên căn bản những đệ tử bình thường kia toàn thân da thịt đều biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc, quả thực giống như đấm máu giết chóc người điên giống nhau. Có chút đệ tử tình huống càng nghiêm trọng hơn, thậm chí toàn thân đều bốc lên khói mù. Có trên đỉnh bốc khói, có giận sôi lên, đây nếu là ở nhân gian mà nói, sợ rằng cũng sẽ cho là những người này muốn thăng tiên rồi. Những người này đã là tiên nhân, cũng sẽ không lại tăng tiên, cho nên xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ trong này nhiệt độ quá cao, ngay cả bọn họ đều đã không chịu đựng nổi rồi. Nay còn là bọn hắn toàn lực càng biển lửa thủy triều lên xuống kết quả đối kháng. Phải biết bọn họ trước đi ở giết chóc không gian tầng thứ nhất cũng không có vận dụng tiên khí chống cự tầng thứ nhất nhiệt độ, giống như Thẩm Diệu Y, chính là theo bình thường giống nhau, không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào chống cự vẻ này nhiệt độ. Khi lửa sóng biển dâng tịch tới thời điểm, vô luận là Thẩm Diệu Y vẫn là những thứ này đệ tử bình thường, cũng trở nổi lên toàn thân tiên lực, đối kháng bên trong kinh khủng nhiệt độ, nhưng dù cho vận lên toàn thân tiên lực, đúng là vẫn còn kém một ít. Ai trong đám người, không biết lại là ai vang lên hét thảm một tiếng, Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đi theo tiếng kêu nhìn lại, người kia trong nháy mắt lại biến mất ở các nàng dưới mắt, trực tiếp bốc hơi, hay cùng trước chết đi người giống nhau, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì đã chết rồi. Quá kinh khủng, tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi không việc gì? Thẩm Diệu Y lần nữa quay đầu nhìn về phía Chu Thần, mới vừa rồi chết người đệ tử kia vẫn là một tên thượng tiên, mà Chu Thần cái này xuống tiên vẫn là một điểm không quan tâm, lúc này ngay cả Thẩm Diệu Y đều có chút không nhìn thấu Chu Thần rồi. Không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái, hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, Diệu Y sư tỷ, ngươi xem ta dáng vẻ, giống như là có chuyện gì sao lúc này? Chu Thần cũng chỉ là sắc mặt có chút đỏ, nhưng tổng thể nói đến hắn khí tức vững vàng, tựa hồ cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Tỉnh táo đi qua Thẩm Diệu Y thì trầm xuống tâm cẩn thận quan sát một cái xuống Chu Thần trạng thái, xác thực phát hiện Chu Thần vấn đề không lớn, nhất thời không khỏi hít vào một hơi, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải Chu Thần loại này quái thai. Ngay cả nàng ở dưới hoàn cảnh này đều cảm thấy áp lực, thế nhưng là Chu Thần nhưng một điểm cảm giác cũng không có, nhất định chính là biến thái. A Tuyết Ngưng cũng có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần, liền Tuyết Ngưng cũng không nhịn được thở dài nói, Chu sư đệ, ngươi tình huống thật đúng là có chút ít đặc biệt. Ha ha, Chu Thần cười nhạt rồi cười, không có nói gì, hắn thiên hỏa cắn nuốt tứ dược liệt diễm ma hỏa diễm, lấy tứ dược liệt diễm ma thực lực, hoàn toàn có thể thích ứng biển lửa thủy triều lên xuống bên trong nhiệt độ. Biết điều giảng, nếu như không là Chu Thần không muốn làm quá mức kinh thế hai tục mà nói, hắn liền khuôn mặt đều không biết đỏ một chút, bất quá hắn tu vi trùng quy đặt ở nơi này, nếu như dưới tình huống này liền khuôn mặt đều không đỏ một chút mà nói, vậy thì quá đặc biệt. Đại gia tập hợp tất cả mọi người lực lượng cùng nhau chống cự biển lửa thủy triều lên xuống bên trong nhiệt độ, thấy Chu Thần không việc gì, Tuyết Ngưng cũng không ở đem sự chú ý đặt ở Chu Thần trên người, nàng xoay người nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, chúng ta đã lục tục có mấy cái đệ tử chết, chắc hẳn đại gia cũng cảm nhận được trong này nhiệt độ khủng bố cỡ nào rồi. Mà nói ta cũng không nói nhiều, chỉ là hy vọng tiếp sau đó tất cả mọi người có khả năng đoàn kết nhất trí, chung nhau đối kháng trong này kinh khủng nhiệt độ. Tuyết Ngưng lớn tiếng nói, ta hiểu rõ chút ít đệ tử tu vi đã đạt đến địa tiên, dưới tình huống này khẳng định không muốn bay chia sẻ chính mình ưu thế. Xác thực, địa tiên tu vi xác thực không thể dễ dàng như thế bị nhiệt độ hòa tan. Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, bất quá chúng ta cũng không ai biết biển lửa thủy triều lên xuống lúc nào mới có thể kết thúc, nếu như thời gian càng kéo dài, dù cho các ngươi tồn tại địa tiên tu vi, cũng có khả năng bị đốt chết. Lúc trước không phải chưa từng xuất hiện địa tiên bị đốt chết tình huống, ta nhớ được lúc trước cũng từng có một lần loại tình huống này, ở trên đường chúng ta gặp biển lửa thủy triều lên xuống, lần đó biển lửa thủy triều lên xuống kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Cũng là bởi vì đại gia không phối hợp, thậm chí rất nhiều người đều chết ở bên trong, thậm chí càng về sau rất nhiều địa tiên cũng bị dần dần lớn mạnh biển lửa thủy triều lên xuống biến thành cho bụi. Tuyết Ngưng nói, cho nên lần này nguy hiểm, các ngươi bất luận kẻ nào cũng có thể sẽ chết. Vì không dẫm lên vết xe đổ, chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, nếu không sớm muộn còn có thể rơi vào giống vậy hạ tràng. Tuyết Ngưng lớn tiếng hiệu triệu đạo, đại gia không muốn hà tiện chính mình ưu thế, cũng không nên keo kiệt thực lực của chính mình, chẳng lẽ tất cả mọi người quên mới vừa vào tới thời điểm, ta đứng vững đại gia mà nói sao? Ta đã nói với các ngươi, tiến vào tầng thứ nhất sau, nhất định phải đoàn kết, chúng ta là một cái chính thể, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ một cây. Chiếc đua dễ dàng bị bẻ gãy, thế nhưng một bó chiếc đua đây. Tuyết Ngưng lớn tiếng nói, nếu như chúng ta mềm mại giải tất cả mọi người lực lượng cùng nhau đối kháng nhiệt độ, chúng ta cũng sẽ không bị nhiệt độ hòa tan. Nhất định phải tin tưởng chính mình được, chúng ta tin tưởng Tuyết Ngưng sư tỷ đúng, chúng ta đều lấy Tuyết Ngưng sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không thể không nói Tuyết Ngưng tại những đệ tử này trong lòng xác thực phi thường có uy tín, tại Tuyết Ngưng hiệu triệu xuống. Những thứ này trước trong lòng còn có chút chống cự đệ tử, rất nhanh thì đáp ứng kết hợp tất cả mọi người lực lượng cùng nhau chống lại kinh khủng nhiệt độ. Chỉ bất quá đối với Tuyết Ngưng loại hành vi này, còn có một người rất không cao hứng, đó chính là Lý Tử Phong. Lý Tử Phong vốn tưởng rằng Chu Thần khẳng định chống cự không được trong này nhiệt độ, chết ở bên trong. Mặc dù cuối cùng Chu Thần không có chết ở trong tay hắn khiến người có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần Chu Thần có thể chết hắn cũng rất cao hứng, nhưng không nghĩ đến Tuyết Ngưng quả nhiên sẽ nghĩ tới tập hợp tất cả mọi người lực lượng cùng nhau chống lại nhiệt độ. Cứ như vậy mà nói, Chu Thần há chẳng phải là cũng có thể đi theo không sao? Lý Tử Phong trong lòng thật là có loại tất rồi chó cảm giác. Tuyết Ngưng đây quả thực lại vừa là vô hình trung phá hư hắn tốt đẹp kế hoạch. Tại Tuyết Ngưng dưới sự hướng dẫn, lấy Tuyết Ngưng lực lượng coi như dẫn dắt, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lực lượng tập hợp lại cùng nhau, bao gồm Lý Tử Phong, Triệu Lập Hằng cùng Chu Thần. Chương 1784, Nguy cơ tứ phía, 15. Mặc dù Lý Tử Phong đối với Tuyết Ngưng quyết định phi thường bất mãn, thế nhưng Tuyết Ngưng lý do không sơ hở nào để tấn công, khiến hắn không tìm được bất kỳ phản bác nào mượn cớ. Phải biết ngay từ đầu rất nhiều người với hắn cảm thụ đều là giống nhau, cũng không muốn đem tất cả mọi người lực lượng đều đoàn kết lại. Tại Tuyết Ngưng tâm tình điều động cùng hiệu triệu xuống, những người đó vậy mà đều nghe theo Tuyết Ngưng ý kiến, đúng là không có một người nói lên ngược lại cái nhìn. Nhìn những người này dáng vẻ, Lý Tử Phong cũng biết đây đã là ván đã đóng thuyền chuyện, cho nên coi như hắn lúc này nói lên bất đồng ý kiến cũng không có bất kỳ tác dụng. Sẽ không có bất luận kẻ nào nghe theo hắn chỉ huy, hắn lúc này làm ngược lại mà nói, chỉ có thể hạ xuống trò cười, tăng thêm trò cười. Lý Tử Phong rất lý trí lựa chọn không theo Tuyết Ngưng làm ngược lại, dù cho trong lòng khó chịu, vẫn là theo mọi người đoàn kết đến cùng một chỗ, chung nhau chống lại biển lửa thủy triều lên xuống bên trong kinh khủng nhiệt độ. Hắn đứng ở đám người phía sau cùng, nhìn phía trước nhất Chu Thần, Lý Tử Phong trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, tính tiểu tử này đi vận, dưới tình huống này, vậy mà đều không có thể muốn hắn mạng nhỏ. Nếu là không có Tuyết Ngưng chủ ý cúi bắp, nếu không phải mọi người lực lượng đều tụ tập trung một chỗ, Chu Thần nói không chừng vào lúc này đã bị đốt chết rồi. Bởi vì Lý Tử Phong đứng ở phía sau cùng đoàn hậu, cho nên đối với đứng ở phía trước nhất Chu Thần tình huống cũng không hiểu, hắn chỉ có thể thông qua đứng đầu trực quan mặt ngoài cảm thụ, tới cảm thụ Chu Thần thực lực. Lấy Chu Thần thực lực là tuyệt đối không có khả năng chống cự cao như vậy nhiệt độ. Lý Tử Phong đối với mình suy đoán rất có lòng tin, thế nhưng kết quả bị Tuyết Ngưng phá hư hắn chuyện tốt, Lý Tử Phong nhớ tới đều là khí. Tại Tuyết Ngưng hiệu triệu xuống, tất cả mọi người lực lượng đều đoàn kết nhất trí, tụ hợp đến cùng một chỗ. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây mà nói, hoặc có lẽ là đứng bên ngoài vòng mà nói, nhất định sẽ phát hiện tại màu đỏ thâm biển lửa xuống, có một đạo mỏng như cánh ve phảng phất mây mù rèm đem biển lửa cách thành lưỡng đoạn. Một bên là vô tận biển lửa, bên kia chính là Chu Thần Tuyết Ngưng bọn họ ở nơi này những người này. Làm tất cả mọi người lực lượng tập hợp đến cùng nhau sau, liền tạo thành phía trên đạo kia mỏng như cánh ve rèm, cái kia rèm đưa bọn họ những người này đều bao vây lại, giống như là một tầng vòng bảo hộ, bảo vệ bọn họ không chịu hỏa độc liệt diễm xâm hại. Chính là bởi vì cái này rèm tồn tại, thân ở người bên trong môn trong nháy mắt cảm giác nhiệt độ chợt hạ, mặc dù vẫn còn có chút nóng bức, nhưng đó đã là bình thường nóng bức nhiệt độ, theo trước tình huống hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không nghĩ đến chúng ta lực lượng tập hợp đến cùng nhau sau, lại còn sẽ tạo thành loại vật này, quả thực không ngờ. Đúng vậy, quả nhiên vẫn là Tuyết Ngưng sư tỷ nói đúng. Dưới tình huống này, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Nếu như không là chúng ta đem lực lượng tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, chúng ta bây giờ hoàn cảnh cũng sẽ không thoải mái như vậy, nhiệt độ càng không thể nào sẽ như vậy thấp. Suy nghĩ một chút chúng ta mới vừa rồi mỗi người làm trận, tách ra đối kháng QNZ hiện tại tình cảnh, quả thực là một cái tại thiên một cái trên mặt đất, hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vì bầu trời đạo kia mỏng như cánh ve rèm cản trở kinh khủng nhiệt độ, những người này ở đây vận chuyển tiên lực thời điểm, cũng đồng thời nghị luận, đại gia không khỏi đối với Tuyết Ngưng anh minh quyết sách tràn đầy kính nghệ. Thật may bọn họ nghe theo Tuyết Ngưng ý kiến, nếu như không là Tuyết Ngưng mà nói, bọn họ có vài người hiện tại khả năng đã chết. Nghe được mọi người nghị luận, Tuyết Ngưng cũng cao hứng, nàng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Bởi vì này thời điểm khoe miệng nàng đủ không tự chủ được gợi lên một vệt hơi hơi độ cong, đó là một vệt cười hình cung, đại biểu nàng đúng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Đây là Tuyết Ngưng trải qua nhiều lần mà tổng kết ra kinh nghiệm, lúc trước tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất lịch luyện, hay cùng nàng mới vừa nói như vậy, bởi vì không có tìm đúng phương pháp, ở đó lần lịch luyện chung, chỉ là tại biển lửa thủy triều lên xuống bên trong liền tử thương hơn nữa. Đi qua lần đó sự tình sau, Tuyết Ngưng vẫn đang suy tư, nếu như lần sau gặp phải biển lửa thủy triều lên xuống mà nói nên làm cái gì, sau đó liền để cho nàng nghi tơ ý rô ý cái phương pháp này. tập hợp tất cả mọi người lực lượng, có lẽ là có thể đối kháng biển lửa thủy triều lên xuống, bởi vì rất đơn giản đạo lý, bọn họ những người này lực lượng đều là không giống nhau, có đối phó biển lửa thủy triều lên xuống dư giả, mà có vài người thì phi thường cố hết sức, đem tất cả mọi người bọn họ lực lượng tụ tập trung một chỗ, liền vừa vận hợp lý lợi dụng tất cả lực lượng, không nhiều cũng không ít, mới vừa thích hợp. Hô Thẩm Diệu Y Y khẽ hô thở ra một hơi, nàng xem hướng bên cạnh Tuyết Ngưng, cao hứng nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, cái biện pháp này thật là quá tuyệt vời, ngay cả ta hiện tại cũng cảm giác không nóng như vậy đây. Tuyết Ngưng sư tỷ, thật không biết đầu ngươi là cái gì làm, làm sao lại thông minh như vậy đây. Chu Thần cái này định bợ cũng là chụp đủ văng rồi, dù sao Chu Thần chưa bao giờ để ý Ninh Hót, huống chi vẫn là chụp mỹ nữ định bợ, cái miệng chính là thật nghe lời, miệng hay cùng lau mật ong giống như. Cũng không phải là ta thông minh, mà là bởi vì ta trải qua nhiều. Tuyết Ngưng nói, trải qua hơn nhiều, dĩ nhiên là học thông minh, nếu như ta là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không nhất định là có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ liền không nên khiêm nhường. Chu Thần hơi mỉm cười nói, trải qua nhiều không ngừng Tuyết Ngưng sư tỷ, còn có Lý Tử Phong sư huynh, còn có Triệu Lập Hàng sư huynh, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác Tuyết Ngưng sư tỷ liền nghĩ đến đây, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, Tuyết Ngưng sư tỷ rất thông minh tiểu sư đệ, ta còn không có phát hiện nguyên lai ngươi miệng như vậy lại nói. A Thẩm Diệu Y Y kinh ngạc há to miệng đi, giống như là lần đầu tiên nhận biết Chu Thần giống như thế hôm nay. Miệng theo lau mật giống như, chỉ lựa chút thật nghe lời nói sao. Thẩm Diệu Y Y thanh âm có chút ghen, người này, rõ ràng đi cùng với nàng thời điểm. Liền từ tới chưa nói qua thật nghe lời, thế nhưng đối mặt Tuyết Ngưng sư tỷ thời điểm, miệng nhưng theo lau mật giống như, chỉ lựa chút tốt nói chuyện tới nghe. Ha ha, Diệu Y Y sư tỷ, ta đây cũng đều là nói thật lòng, làm sao có thể nói là lau mật đây, chẳng lẽ Diệu Y Y sư tỷ cảm thấy ta nói chuyện là giả. Chu Thần cười trêu nói. Bởi vì tạm thời vượt qua biển lửa thủy triều lên xuống nguy cơ, vô luận là Chu Thần vẫn là Thẩm Diệu Y Y, lúc này đều có chút thanh tĩnh lại. Hai người lại khó được đấu nổi lên miệng. Bất quá ngay ta y hai người cãi vã thời điểm, đột nhiên, phía trên bầu trời chuyển tới một trận to lớn vang động, tiếng nổ kia giống như lôi đình tiếng nổ giống nhau. Nhưng là không nên à, tại loại hoàn cảnh này bên trong, sẽ không có tiếng sấm à. Tuyết Ngưng trong lòng nghi ngờ, Chu Thần, Thẩm Diệu Y Y cũng thật là không hiểu, như nở dê người kha cờ cũng nghe đến đó đạo nổ vang, giống vậy không nghĩ ra, bọn hắn cũng đều ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều là kỳ biến, bởi vì ở đó bầu trời, đống nhiên vô số đạo hỏa hồng mưa lửa từ trên trời hạ xuống. Chương 1785, nguy cơ tứ phía, 16. Đống nhiên, bầu trời rơi xuống vô số mưa lửa, vì sao lại nói là mưa lửa, bởi vì những thứ kia ngọn lửa màu đỏ thắm giống như là hạt mưa giống nhau, rậm rạp chẳng chịt từ trên trời hạ xuống, mặc dù đều là hỏa diễm. Nhưng như vậy tử liền thật theo trời mưa giống nhau. Không được làm Tuyết Ngưng nhìn thấy những thứ này mưa lửa thời điểm, sắc mặt kỳ biến, tại sao hôm nay vận khí như vậy không được, giết chóc không gian hai đại gió tự nhiên bạo đều bị chúng ta gặp, hơn nữa còn là đồng thời gặp phải. Có ý gì? Chu Thần nhìn Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng sư tỷ, những thứ này mưa lửa rất khủng bố sao? Biển lửa thủy triều lên xuống, trên trời hạ xuống mưa lửa, là giết chóc không gian hai đại thiên tai. Tuyết Ngưng nói, bởi vì giết chóc không gian không có nước cũng không có lôi điện, nhưng là sẽ xuống mưa, bất quá trời mưa là mưa lửa. Mưa lửa có lúc so với biển lửa thủy triều lên xuống càng kinh khủng, nhưng có lúc lại không cần để ở trong lòng. Tuyết Ngưng bổ sung nói, vì sao nói như vậy? Lần này liền Thẩm Diệu Y Y đều cảm thấy nghi ngờ, nàng không hiểu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, trên trời hạ xuống mưa lửa thật ra thì hay cùng trời mưa không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là trời mưa là hỏa diễm. Tuyết Ngưng giải thích, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, trời mưa có phải hay không chia rất nhiều trường hợp, mưa to cùng mưa phùn kéo dài hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Trên trời hạ xuống mưa lửa hay cùng những thứ này mưa không sai biệt lắm, có đôi khi là liên tục tiểu vũ, nhưng có lúc chính là cuồng phong bạo vũ. Tuyết Ngưng nói, nếu đúng như là mưa phùn kéo dài mà nói, chúng ta ngược lại không cần lo lắng, nhưng nếu đúng như là mưa to mà nói, hôm nay liền thật chỉ có tự cầu phúc rồi. Tuyết Ngưng thanh âm có chút nặng nề. Đang nói, từ trên trời hạ xuống mưa lửa đã rơi xuống mỏng như cánh ve rèm lên, vốn là cái này bức tường khí ngăn trở biển lửa thủy triều lên xuống kinh khủng nhiệt độ, thế nhưng bởi vì trên trời hạ xuống mưa lửa duyên cớ, những thứ kia mưa lửa rơi vào bức tường khí lên, qua trong giây lát liền đem bức tường khí phá vỡ. Theo mưa lửa rơi xuống bức tường khí lên, rất nhanh bức tường khí liền phá vỡ một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, càng ngày càng nhiều lỗ nhỏ xuất hiện ở bức tường khí lên. Chẳng được bao lâu, bức tường khí đã là thủng trăm ngàn lỗ, lảo đảo muốn ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cùng lúc đó, những thứ kia xuyên qua bức tường khí mưa lửa cũng rơi vào trên người mọi người, những ngọn lửa kia giọt mưa vừa rơi xuống đến trên người, liền trong nháy mắt nở rộ thành một đóa ngọn lửa nhỏ, ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng tắt. Bất quá tại mưa lửa nở rộ một khắc kia, sẽ thả ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ, kia trong nháy mắt nổ mạnh nhiệt độ, thậm chí có khả năng đem người da thịt đều thiêu đốt. Đụng nha dô tờ con ở gạo tờ mưa, rất nhanh, đạo kia lảo đảo muốn ngã bức tường khí đúng là vẫn còn không chịu nổi mưa lửa nghiền ép, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Theo bức tường khí tan vỡ, mọi người thi triển tiên lực liên hiệp trạng thái cũng trong nháy mắt bị phá vỡ, hơn nữa tại khí tường nổ tung trong nháy mắt, còn thu được nhất định tán trả, mỗi người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tốt tại phản phệ lực lượng không phải rất mạnh, rất nhanh những người đó lại lần nữa đứng vững vàng, hơn nữa cũng không có bị bao lớn nội thương. Theo bức tường khí tan vỡ, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lại trở về trước trình độ, kinh khủng kia nhiệt độ, quả thực dường như muốn đem tất cả mọi người bốc hơi giống như, mỗi người đều cảm giác lại lần nữa trở lại địa ngục. Cùng trước kia bất đồng là, lần này còn nhiều hơn không ngừng theo bầu trời hạ xuống mưa lửa, tí tách rơi xuống trên người mọi người. A rất nhanh, vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, mấy cái phát ra tiếng kêu thảm tiếng người, tại ánh mắt mọi người xuống trong nháy mắt nổ mạnh biến mất, tan thành mây khói, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Lần này thật xong rồi, Tuyết Ngưng vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, nàng đứng tại chỗ, không có di động phân nửa. Thế nhưng những thứ kia hạ xuống mưa lửa chính là rơi không tới trên người nàng, bởi vì trên đỉnh đầu treo một thanh bảo kiếm kia tự động xoay tròn, đem hết thể hạ xuống giọt mưa chặt đứt. Vô luận là biển lửa thủy triều lên xuống kinh khủng nhiệt độ còn là không ngừng hạ xuống mưa lửa, đều không cách nào đối với Tuyết Ngưng tạo thành uy hiếp, nhưng lúc này Tuyết Ngưng vẻ mặt lại không gì sánh được ngưng trọng, so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn ngưng trọng, mặc dù những thứ này mưa lửa thế tới rất nhỏ. Theo mưa lửa lớn nhỏ trình độ cùng hung manh trình độ, có thể đoán được, lần này trên trời hạ xuống mưa lửa chỉ là mưa phùn kéo dài trình độ. Mưa phùn kéo dài trình độ chẳng lẽ không được sao? Tại sao Tuyết Ngưng sư tỷ vẫn như thế ngưng trọng? Thẩm Diệu Y thì không hiểu hỏi. Tuy nhiên không là mưa to để cho chúng ta miễn cho lớn hơn tai nạn, thế nhưng chớ quên, chúng ta bây giờ vẫn còn biển lửa thủy triều lên xuống bên trong. Tuyết Ngưng vẻ mặt ngưng trọng nói, dù là chỉ là mưa phùn kéo dài trình độ. Thế nhưng theo biển lửa thủy triều lên xuống phối hợp, là có thể buộc phát ra uy lực kinh khủng. Chẳng lẽ Diệu Y sư muội còn không có cảm giác sao? Tuyết Ngưng trầm giọng nói, chung quanh kinh khủng nhiệt độ cộng thêm mưa lửa đụng chạm thân thể trong nháy mắt buộc phát ra vấn đề, có khả năng trong nháy mắt đâm bị thương người da thịt, tu vi thấp đệ tử, không chịu nổi mấy lần, thân thể sẽ tự bạo mà chết, đã vừa mới phát. Sinh mấy vụ chuyện như vậy cho nên rồi. Vô luận là mưa lửa vẫn là biển lửa thủy triều lên xuống, đều không tổn thương được Tuyết Ngưng, thế nhưng Tuyết Ngưng lần này dẫn đội đi ra, không chỉ có nên vì nàng lo nghĩ, nàng còn muốn là theo ở sau lưng nàng những đệ tử này lo nghĩ, những đệ tử này rất rõ ràng vô pháp ở dưới hoàn cảnh này thích ứng sinh tồn. Tuyết Ngưng vẻ mặt mới có thể như vậy ngưng trọng, nàng thân là bọn họ đại sư tỷ, nếu như nàng không thể sống lấy dẫn bọn hắn ra ngoài. Nàng còn có bản lãnh gì làm bọn họ đại sư tỷ Diệu Y tiểu sư muội sắp đến bên cạnh ta tới. Tuyết Ngưng còn cau mày, nhưng nàng cũng không quên đối với Thẩm Diệu Y lo lắng. Theo hạ xuống mưa lửa càng ngày càng nhiều, Tuyết Ngưng liền tranh thủ Thẩm Diệu Y kéo đến rồi bên người. Trước khi đi, sư phụ dặn đi dặn lại nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Thẩm Diệu Y. Nếu như Diệu Y tiểu sư muội xảy ra chuyện, nàng liền thật không có khuôn mặt trở về thấy sư phụ. Đã có đệ tử bắt đầu xảy ra chuyện, lúc này nàng càng không thể để cho Diệu Y Lý tiểu sư muội ngoài ý Diệu Y Lý sư muội. Mặc dù ngươi là địa tiên, thế nhưng những thứ này mưa lửa thiêu đốt năng lực rất mạnh, nếu như bị chạm được mà nói, coi như là lấy ngươi tu vi, cũng sẽ bị thương tổn. Diệu Y Lý sư muội trước một mực không ngừng lắc mình tránh né mưa lửa, thế nhưng theo mưa lửa càng ngày càng dày đặc, khẳng định không có khả năng một mực trốn ở đó. Tuyết Ngưng liền trực tiếp đem Thẩm Diệu Y kéo đến rồi bên người, trên đầu nàng treo lơ lư nở dê bảo kiếm, có thể tự động tách ra trên trời hạ xuống mưa lửa, cho nên chỉ cần đợi tại bên người nàng, cũng sẽ không nhận được cờ mưa lửa bất cứ uy hiếp gì, không cần tránh, cũng không cần trốn, chỉ cần đứng tại chỗ đều không biết có bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm ơn Tuyết Ngưng sư tỷ. Thẩm Diệu Y cảm kích nhìn Tuyết Ngưng liếc mắt, Tuyết Ngưng sư tỷ thật đối với hắn rất tốt, nếu như không là Tuyết Ngưng sư tỷ, nàng cũng không biết phát sinh bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng còn có Chu Thần tiểu sư đệ đây, tiểu sư đệ tu vi thấp như vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ lại tiểu sư đệ không để ý sao? Thẩm Diệu Y khẩn cầu nhìn Tuyết Ngưng. Chương 1786, rực rỡ hào quang, 1. Thẩm Diệu Y đối với Chu Thần tràn đầy lo lắng. Không thể không nói Thẩm Diệu Y Y đối với Chu Thần sắc thực tốt vô cùng, có lẽ liền Thẩm Diệu Y Y mình cũng không có nhận ra được, bất chi bất giác, nàng đã bất luận cái gì thời điểm đều tại lo lắng Chu Thần rồi. Liền nói cách khác lúc này, rất nhiều người lúc này đều chỉ cố lấy chính mình bảo vệ tánh mạng, còn không người nào sẽ vì rồi chính mình bảo vệ tánh mạng đồng thời là bằng hữu lo nghĩ, mà Thẩm Diệu Y Y nhưng phảng phất bản năng giống như sẽ nghĩ đến Chu Thần. Chu Thần tu vi thấp như vậy, chỉ là một xuống tiên, tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, nếu như không có người chiếu cố, có thể sinh tồn đi xuống sao? Phải biết, trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống phối hợp, cho dù là nàng loại này điệu tiên ứng phó đều có chút cố hết sức. Giống như hiện tại, trên sân đã không ngừng có đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, những đệ tử này tu vi đều tại Chu Thần bên trên, đều là thượng tiên cấp bậc tu vi. Nhưng là tại biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích như vậy. Dù là mọi người hợp lực thi triển ra phòng ngự tầng, cũng sẽ bị trên trời hạ xuống mưa lửa đánh vỡ. Có thể tưởng tượng được, biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa này hai loại giết chóc không gian lợi hại nhất hiện tượng tự nhiên kết hợp với nhau, sẽ buộc phát ra kinh khủng dường nào lực lượng. Coi như trên trời hạ xuống mưa lửa chỉ là mưa phùn kéo dài trình độ, cũng có thể khiến người cảm nhận được áp lực cực lớn rồi. Chu Thần bọn họ những người này đã coi như là trong bất hạnh vận hạnh, nếu như bọn họ lần này gặp phải là mưa to cấp bậc trên trời hạ xuống mưa lửa, sợ rằng cho dù là Tuyết Ngưng, ứng phó đều sẽ có chút ít cố hết sức, thậm chí ngay cả Tuyết Ngưng an toàn cũng sẽ bị uy hiếp. Loại trình độ đó nguy hiểm, đã đủ để cho người tuyệt đại đa số người mất mạng rồi. Bất quá bọn hắn bây giờ còn thuộc về giết chóc không gian tầng thứ nhất, không thể nào biết gặp phải loại cấp bậc đó nguy hiểm. Trên sân không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra, trong lòng mỗi người đều cảm thấy áp lực cực lớn cùng ngưng trọng, khả năng dõi mắt toàn trường, cũng chỉ có một người tại len lén cao hứng, đó chính là Lý Tử Phong. Lý Tử Phong không nghĩ đến lại còn sẽ gặp phải trên trời hạ xuống mưa lửa, lấy Lý Tử Phong thực lực, loại trình độ này tai hại tự nhiên cũng không cách nào uy hiếp được hắn, ứng phó trên căn bản theo Tuyết Ngưng giống nhau, ung dung tự tại. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống vô pháp uy hiếp được hắn mà cao hứng, mà là bởi vì Chu Thần cuối cùng có thể chết rồi. Loại trình độ này nguy hiểm, hắn tin tưởng lấy Chu Thần thực lực căn bản là không có cách vượt qua, trước Chu Thần vận khí tốt, không nghĩ đến Tuyết Ngưng sẽ bỗng nhiên hạ lệnh để cho mọi người đoàn kết lại, từ đó để cho Chu Thần tránh thoát một khó khăn, nếu không lấy Chu Thần tu vi. Căn bản liền biển lửa thủy triều lên xuống đều có thể độ an toàn qua. Vốn tưởng rằng Chu Thần sẽ cứ như vậy đục nước béo cò sống sót, nhưng không nghĩ đến trời không tuyệt đường người. Xem ra liền ông trời cũng không thấy qua Chu Thần, nếu không làm sao sẽ giúp hắn như vậy quả nhiên sẽ vào lúc này trên trời hạ xuống mưa lửa. Đây quả thực là liền ông trời cũng muốn giết Chu Thần a. Hắn nhìn Chu Thần lần này còn thế nào cứu mạng, lần này liền Tuyết Ngưng đều không ứng tiếp nổi. Trên trời hạ xuống mưa lửa kết hợp biển lửa thủy triều lên xuống bùng nổ uy lực, coi như lập lại chiêu cũ, vừa giống như mới vừa rồi như vậy tập hợp mọi người lực lượng đối kháng, dù cho làm như vậy, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Đây là hai loại thiên tai kết hợp, dù cho có khả năng chắn chung quanh nhiệt độ, thế nhưng mưa lửa giống nhau biết đánh phá hợp lực tạo thành khí chướng, giống như ngay từ đầu, trên trời hạ xuống mưa lửa trực tiếp tiểu đánh bể nát mọi người hợp lực tạo thành khí chướng. Lần này Chu Thần chắc chắn phải chết, không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Lý Tử Phong vẫn âm thầm chú ý Chu Thần động tĩnh, mặc dù không có khả năng tự tay giết chết để cho Lý Tử Phong có chút tiếc nuối, thế nhưng có khả năng nhìn đến Chu Thần trước khi chết trò hề, cũng sẽ khiến hắn thật cao hứng. Từ giữa mà bên ngoài bị đốt chết tươi, nghĩ đến loại tràng cảnh đó, Lý Tử Phong liền không tự chủ được cảm thấy nội tâm cao hứng cùng kích động. Hắn thật là muốn lập tức nhìn đến Chu Thần cho hề. Nhưng là khi hắn nhìn đến Tuyết Ngưng lấy bảo kiếm treo lơ lư nở dê đỉnh đầu, không ngừng tách ra hạ xuống mưa lửa, hơn nữa để cho Thẩm Diệu Y cũng đi vào né tránh mưa lửa sau, Lý Tử Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên xông ra một cỗ cảm giác không ổn, chẳng lẽ lần này Tuyết Ngưng sẽ trực tiếp xuất thủ bảo vệ Chu Thần? Nhưng là không nên a, hắn chưa nghe nói qua Tuyết Ngưng theo Chu Thần quan hệ tốt bao nhiêu a. Tuyết Ngưng không thể nào biết trực tiếp xuất thủ bảo vệ Chu Thần chứ. Trong lòng chính nghi ngờ thời điểm, khi thấy Thẩm Diệu Y khẩn cầu ánh mắt lúc, hắn trong nháy mắt biết, nguyên lai không phải Tuyết Ngưng phải bảo vệ Chu Thần, mà là Thẩm Diệu Y thỉnh cầu Tuyết Ngưng. Lấy Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng quan hệ, nếu như Thẩm Diệu Y mở miệng cầu tha thứ mà nói, Tuyết Ngưng nói không chừng cũng sẽ đem Chu Thần thêm vào. Phát hiện một điểm này tình hôm sau, Lý Tử Phong trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn trong ánh mắt lóe lên nồng đậm lửa giận, nếu như Chu Thần chính là bởi vì Tuyết Ngưng bảo vệ mà không có chết mà nói, Lý Tử Phong thật muốn tức điên. Hắn cũng nghĩ không thông, tại sao Thẩm Diệu Y đi theo Chu Thần quan hệ tốt như vậy? Thẩm Diệu Y đi theo Chu Thần quan hệ quả thực so với hắn theo Thẩm Diệu Y đi quan hệ cũng còn tốt hơn, lúc nào hai người này đi thân cận như vậy? Giống như đột nhiên, Chu Thần liền từ bên cạnh hắn đem Thẩm Diệu Y đi đoạt đi. Lúc trước Chu Thần không ở thời điểm, vô luận lúc nào, Thẩm Diệu Y cửa ải thứ nhất chú chính là hắn, nhưng là từ lúc Chu Thần người này sau khi xuất hiện, Thẩm Diệu Y liền bắt đầu thay đổi, trở nên không hề là người thứ nhất sẽ chú ý hắn, mà là đều sẽ ở trong đám người đầu tiên nhìn tìm Chu Thần. Giống như trước hắn theo Chu Thần đại chiến bị Thẩm Diệu Y đánh vỡ, khi đó Thẩm Diệu Y bay tới thời điểm, quả nhiên cũng không có nhìn thấy hắn, trong mắt cũng chỉ có Chu Thần, không ngừng truy hỏi lấy Chu Thần cũng còn khá không tốt. Lý Tử Phong trong lòng rất bị thương, cho nên hắn cần phải giết Chu Thần. Bây giờ hắn muốn giết Chu Thần, đã không chỉ là bởi vì Chu Thần tại tàng kiếm các thời điểm chọc giận hắn, còn có quan trọng hơn một cái, hắn theo Chu Thần trên người cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Mặc dù Chu Thần này thực lực cá nhân không lớn tích, thế nhưng đối với nữ sinh trong lòng nắm giữ lại tựa hồ như rất có một bộ. Nếu như hắn không giết Chu Thần, hắn sợ có một ngày Chu Thần liền thật đem hắn bên người Thẩm Diệu Y để đoạt đi. Khi thấy Thẩm Diệu Y khẩn cầu Tuyết Ngưng cũng bảo vệ Chu Thần thời điểm, Lý Tử Phong phổi đều muốn nổ, thiên toán vạn toán cũng không có tính tới, Thẩm Diệu Y sẽ cầu Tuyết Ngưng trợ giúp Chu Thần. Tào Y Hàn ở trong ấn tượng, hắn còn dừng lại ở cái kia Thẩm Diệu Y hết thể đều lấy hắn làm trung tâm thời điểm, đáng tiếc như vậy thời gian đã một đi không trở lại. Lý Tử Phong tâm tư trăm vòng, nếu như Tuyết Ngưng thật nghe Thẩm Diệu Y khẩn cầu, thật muốn trợ giúp Chu Thần nên làm cái gì? Nếu như có Tuyết Ngưng trợ giúp, Chu Thần hơn nửa sẽ không chết. Tuyết Ngưng thực lực hắn vô cùng rõ ràng, lấy Tuyết Ngưng thực lực, hoàn toàn có năng lực ở dưới hoàn cảnh này bảo vệ hai người không bị thương tổn. Rất nhiều người cũng đều chú ý Chu Thần chỗ ở phương hướng, bởi vì Chu Thần bên này, đứng bọn họ chuyến này người dẫn đầu Tuyết Ngưng, bọn hắn đối với có thể đứng tại Tuyết Ngưng bên người Chu Thần tràn đầy hâm mộ. Nếu như bọn họ cũng có thể đứng ở Tuyết Ngưng bên người là tốt rồi, còn có thể tìm được Tuyết Ngưng che chở, điều này làm cho bọn họ đối với Chu Thần đều tràn đầy ghen tị. Chương 1787, rực rỡ hào quang, 2. Chu Thần cái này mềm mại cơm nam, nếu như không có Tuyết Ngưng bảo vệ mà nói, lấy Chu Thần thực lực, sớm đã chết ở những thứ này mưa lửa xuống. Mọi người đối với Chu Thần cái này mềm mại cơm nam đều tràn đầy ghen tị. Bọn họ phi thường xem thường Chu Thần loại này người, lấy Chu Thần thực lực, có tài đức gì làm đệ tử nòng cốt? Thân là một cái đệ tử nòng cốt, không có đưa đến bất kỳ đệ tử nòng cốt tác dụng không nói, thậm chí ngay cả phát sinh nguy hiểm thời điểm, đều theo chân bọn họ những thứ này đệ tử bình thường giống nhau, còn cần tìm kiếm người khác che chở. Đó là đệ tử nòng cốt hành động sao? Hiển nhiên không phải, chỉ có đệ tử bình thường mới có thể làm loại sự tình này. Đệ tử nòng cốt chức trách chính là tại bọn họ những thứ này đệ tử bình thường phát sinh nguy hiểm thời điểm, đầu tiên phải cân nhắc chính là chăm sóc kỹ đệ tử bình thường. Có thể Chu Thần nhưng theo chân bọn họ những thứ này đệ tử bình thường giống nhau, còn cần tìm kiếm đệ tử nòng cốt che chở. Bọn họ như thế nguyền rủa cùng khó chịu thời điểm, hiển nhiên quên mất Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng, hai người này đối phó loại này tai hại đều là dư giả, nhưng bọn họ cũng không có một người sẽ chủ động đứng ra che chở bọn họ. Bọn họ không có trách tội Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng thờ ơ không động lòng, nhưng trách tội Chu Thần thực lực nhỏ, nhưng trách tội Chu Thần chuyện gì đều không làm, nói cho cùng, hay là thực lực đang tắc quái. Nếu như Chu Thần thực lực quá mạnh mà nói, những người này cũng sẽ không như thế xem thường Chu Thần, không có phát sinh nguy hiểm thời điểm, khả năng trong ngày thường đại gia thấy còn có thể lễ phép tính kêu một tiếng Chu Sư Huynh, thế nhưng một khi phát sinh nguy cơ, mà Chu Thần lại không có coi như thậm chí còn yêu cầu người khác trợ giúp thời điểm. Những thứ kia bọn họ lặn giấu ở trong lòng đối với Chu Thần khó chịu, trong nháy mắt sẽ buộc phát ra, loại cảm giác đó quả thực hận không được đối với Chu Thần dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Mặc dù xem thường Chu Thần loại này mềm mại cơm nam, nhưng bọn hắn lúc này cũng chỉ có đối với Chu Thần hâm mộ và ghen ghét rồi, bởi vì dù cho Chu Thần tìm kiếm đến Tuyết Ngưng bảo vệ, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Ai bảo Chu Thần là đệ tử nòng cốt đây? Càn Khôn Tiên Phủ là một cái cấp bậc xâm nghiêm tông môn, hoặc có lẽ là tiên giới chính là một cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, tiên giới tồn tại nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Giống như Càn Khôn Tiên Phủ, đệ tử nòng cốt tầm quan trọng khẳng định tại đệ tử bình thường bên trên, thậm chí tại Càn Khôn Tiên Phủ tông môn quy tắc lên, trực tiếp liền ghi do nếu như phát sinh trọng đại nguy cơ, chủ yếu cân nhắc chính là bảo vệ đệ tử nòng cốt. Tại có khả năng bảo vệ đệ tử nòng cốt dưới tình huống, suy nghĩ thêm có thể hay không bảo vệ đệ tử bình thường. Cái này phép tắc là ghi vào Càn Khôn Tiên Phủ cương lĩnh, vì vậy dù cho Tuyết Ngưng lựa chọn bảo vệ Chu Thần, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Ai bảo Chu Thần địa vị cao hơn bọn họ đây? Ai bảo Chu Thần là đệ tử nòng cốt đây? Bọn họ cũng chỉ có thể lúc không có ai bất bình, cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ đối với Chu Thần khó chịu. Diệu Y tiểu sư muội, ngươi thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ Chu sư đệ đây. Nghe được Thẩm Diệu Y thì khẩn cầu, Tuyết Ngưng bất đắc dĩ nhìn Chu Thần. Thẩm Diệu Y thì, Thẩm Diệu Y thì thật lúc nào cũng sẽ cân nhắc đến Chu Thần. Tuyết Ngưng sư tỷ, ai bảo Chu Thần là chúng ta tiểu sư đệ đây? Thẩm Diệu Y thì nói, chúng ta tiểu sư đệ tu vi thấp như vậy, những thứ này mưa lửa ngay cả ta ứng phó đều có chút cố hết sức, nếu như sư tỷ không bảo hộ tiểu sư đệ mà nói, còn có ai có khả năng bảo vệ tiểu sư đệ? Thẩm Diệu Y Y đáng thương nhìn Tuyết Ngưng. Ngươi nhà ngươi, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Tuyết Ngưng cưng chiều sờ một cái Thẩm Diệu Y Y cái chán, chợt xoay người nhìn Chu Thần. Chu sư đệ, ngươi vào đi, nếu tiểu sư muội vì ngươi xin tha, ta đây liền đem phạm vi mở rộng một ít. Lấy Tuyết Ngưng lúc này trên đầu trường kiếm xoay tròn phạm vi, vừa vặn có thể bảo vệ Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y Y hai người. Nhưng nếu như Chu Thần cũng phải thêm đi vào mà nói, phạm vi liền có vẻ hơi nhỏ. Trừ phi Chu Thần theo Thẩm Diệu Y thì cùng Tuyết Ngưng cứng rắn chen chúc chung một chỗ. Nói như vậy, khả năng còn có thể chứa ba người. Nhưng cứ như vậy thời điểm, ba người bọn họ liền cũng không đủ không gian hoạt động rồi. Hơn nữa nếu như cứng rắn chen chúc ở một cái nhỏ hẹp phạm vi, nhất định sẽ không tránh được trên thân thể tiếp xúc. Nếu như Chu Thần là nữ cũng còn khá, nhưng tiếc là Chu Thần là nam. Tuyết Ngưng không thể nào biết tiếp nhận theo một người nam nhân có thân thể tiếp xúc. Tuyết Ngưng bệnh thích sạch sẽ so với Thẩm Diệu Y còn nặng hơn. Lớn như vậy Tuyết Ngưng còn cho tới bây giờ không có theo thân thể nam nhân tiếp xúc qua. Đừng nói thân thể tiếp xúc, thậm chí ngay cả đến gần Tuyết Ngưng cũng sẽ né tránh. Tuyết Ngưng là chắc chắn sẽ không theo Chu Thần cứng rắn chen chúc. Vốn là Chu Thần nghe được có thể theo Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng chen chúc tại một khối thời điểm hai mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng hắn cuối cùng có thể chen chúc tại trong mỹ nữ rồi. Nếu đúng như là lời như vậy, hắn còn nguyện ý đi vào chen một chút, chung quy có thể đồng thời ăn đến hai đại mỹ nữ đậu hũ. Ai biết Tuyết Ngưng đảo mắt liền nói phải đem trên đầu xoay tròn bảo kiếm phạm vi mở rộng. Chu Thần nhất thời giống như ngừng quả ca thiến, hắn trong nháy mắt đánh mất hứng thú. Nếu như chen vào không thể theo Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y thì có thân thể tiếp xúc mà nói, kia còn có ý nghĩa gì? Vốn là Chu Thần sẽ không sợ những thứ này mưa lửa, cho nên Chu Thần cũng không cần che chở. Duy nhất có khả năng hấp dẫn hắn chính là nếu như trốn vào có thể theo Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y để mang đến thân mật thân thể tiếp xúc, có lẽ hắn còn nguyện ý đi vào. Nếu không thể theo Tuyết Ngưng Thẩm Diệu Y để mang đến thân mật thân thể tiếp xúc, Chu Thần cũng không có hứng thú tiến vào. Hắn lắc đầu một cái, cảm ơn các ngươi hảo ý, thế nhưng ta không cần, ta đứng ở bên ngoài là được rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nói gì đó ngốc mà nói? Chu Thần lời vừa mới rơi, Thẩm Diệu Y liền vội vàng kêu, đùa gì thế, lấy Chu Thần thực lực ở bên ngoài ngây ngốc mà nói không phải tìm chết sao? Thẩm Diệu Y nóng nảy nhìn Chu Thần, tiểu sư đệ, đều lúc này, cũng đừng tẩy mạnh, ngươi xem sư tỷ cũng không nuốt ở Tuyết Ngưng sư tỷ bên trong sao? Ta tu vi còn cao hơn ngươi, đều cần Tuyết Ngưng sư tỷ trợ giúp, cho nên coi như ngươi đi vào cũng không gì đó mất thể diện. Đều loại thời điểm này rồi, tiểu sư đệ. ngươi cũng không cần tranh cường hào thắng. Thẩm Diệu Y Y nóng nảy khuyên nhủ. Nàng đem Chu Thần không muốn đi vào coi thành Chu Thần cậy mạnh háo thắng ngượng ngùng, bởi vì Chu Thần là đệ tử nòng cốt, nếu như hắn yêu cầu người khác che chở mà nói, nhất định sẽ bị người khác chê cười. Nàng cho là Chu Thần là bởi vì nguyên nhân không muốn đi vào, cho nên hắn mới có thể như vậy khuyên Chu Thần. Nàng khuyên Chu Thần phải nghĩ thoáng, không muốn lưng đeo đệ tử nòng cốt tâm lý bọc quần áo. Đều loại thời điểm này rồi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định không muốn làm chuyện điên rồ a. Thẩm Diệu Y Y thấy nàng nói nhiều như vậy, còn một điểm phản ứng cũng không có, không khỏi càng thêm gấp gáp. Đúng, Chu sư đệ, ngươi vào đi, đây là lựa chọn chính xác, không có người sẽ xem thường ngươi. Tuyết Ngưng thấy Thẩm Diệu Y Y gấp gáp như vậy, nàng cũng không khỏi giúp Thẩm Diệu Y Y nói, chung quy sinh mạng làm trọng, bất kể lúc nào, đều là giữ được tánh mạng trọng yếu nhất, nếu như ngay cả tính mạng cũng không có. Nhưng cái được gọi là mặt mũi còn có ý nghĩa gì? Tuyết Ngưng hỏi ngược lại. Chương 1788, rực rỡ hào quang, 3. Ha ha, cảm ơn Diệu Y sư tỷ cùng Tuyết Ngưng sư tỷ hảo ý. Chu Thần hơi mỉm cười nói, hắn biết rõ Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng đang suy nghĩ gì, hắn có chút buồn cười, thế nhưng hai vị sư tỷ hiểu lầm ta không muốn đi vào, không phải là bởi vì ta cậy mạnh sĩ diện hao, mà là bởi vì ta vốn cũng không yêu cầu đi vào. Bởi vì vô luận là trên trời hạ xuống mưa lửa vẫn là biển lửa thủy triều lên xuống, đều không cách nào uy hiếp được ta. Chu Thần cười giải thích, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, hắn thật ra thì không muốn đi vào nguyên nhân rất đơn giản, liền là bởi vì các ngươi không muốn theo ta chen một chút, nếu như nguyện ý theo ta chen một chút mà nói, lao tử đã sớm thí điên chui vào. Tiểu sư đệ, ngươi đùa gì thế? Ngươi nói những thứ này mưa lửa vô pháp ảnh hưởng đến ngươi, vô luận là Thẩm Diệu Y Y hay vẫn là Tuyết Ngưng, nghe Chu Thần mà nói, đều tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên là không quá tin tưởng Chu Thần mà nói. Bọn họ còn tưởng rằng Chu Thần là cậy mạnh mới nói những lời này. Còn nói không phải cậy mạnh, tiểu sư đệ, lấy ngươi tu vi và thực lực, trên trời hạ xuống mưa lửa theo biển lửa thủy triều lên xuống không có thể sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Thẩm Diệu Y Y nói, chẳng lẽ tiểu sư đệ không có phát hiện, đã khá hơn một chút thượng tiên tu vi đệ tử bình thường đều bởi vì theo không chịu nổi, thân thể tự bạo sao? Chẳng lẽ tiểu sư đệ muốn làm cái thứ nhì bọn họ? Tiểu sư đệ, mau vào đi, không nên do dự, đang do dự mà nói, liền thật muốn phát sinh nguy hiểm. Thẩm Diệu Y Y nóng nảy nói, Chu Thần cũng không có bởi vì Thẩm Diệu Y Y mà nói mà động cho, hắn mỉm cười lắc đầu một cái, Diệu Y Y sư tỷ, không nên gấp gáp. Ngươi có thể nhìn một chút, những thứ này đến cùng có thể hay không uy hiếp được ta. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Tiểu sư đệ Thẩm Diệu Y Y la hét, còn muốn nói thêm gì nữa? Bất quá lúc này, Tuyết Ngưng chợt ngăn cản Thẩm Diệu Y Y, ngữ khí có chút quái dị nói. Diệu Y Y sư muội, đừng bảo là, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện gì đó? Thẩm Diệu Y Y không hiểu nhìn Tuyết Ngưng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nói với chúng ta mà nói đi qua lâu như vậy. Chu sư đệ trên người còn một điểm thương cũng không có sao? Tuyết Ngưng ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc nói, nếu đúng như là ngươi mà nói, ở bên ngoài đợi lâu như vậy, khả năng đều đã bị thương. Thẩm Diệu Y thì nghe vậy, cũng nhất thời giật mình tỉnh lại, nàng vội vàng nhìn về phía Chu Thần thân thể, nàng lúc này mới phát hiện, Chu Thần quả nhiên thật một điểm thương cũng không có. Thẩm Diệu Y kinh ngạc trận to hai mắt, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật. Tuyết Ngưng nói đúng. Nếu đúng như là nàng ở bên ngoài đợi lâu như vậy mà nói không chừng nàng hiện tại khả năng cũng đã chịu rồi một ít thương nhẹ. Tuyết Ngưng sư tỷ thật là tinh mắt. Chu Thần thấy Tuyết Ngưng đã phát hiện thân thể của hắn khác thường, không khỏi mỉm cười khích lệ nói, Diệu Y Y sư tỷ, hiện tại ngươi tin tưởng ta lời nói chứ? Chu Thần hỏi ngược lại. Vốn là trước Thẩm Diệu Y Y nói cái gì cũng không tin tưởng Chu Thần mà nói, bởi vì Chu Thần trung quy tu vi bày ở nơi đó. Chính là nhất giới xuống tiên, kết nối với tiên tại loại hoàn cảnh này bên trong đều không chịu nổi áp lực tự bạo, thậm chí bọn họ những thứ này điệu tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chu Thần chỉ là một xuống tiên, làm sao có thể sẽ không e ngại những ngọn lửa này? Thẩm Diệu Y Y nói cái gì cũng không tin tưởng Chu Thần mà nói, nhưng là bây giờ nhìn đến Chu Thần trên người một điểm thương cũng không có, khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng Chu Thần lời nói. Có thể sự thật liền đặt ở trước mắt, không cho phép nàng không tin. Sự thật chính là dùng để chứng minh, một sự thật thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Diệu y sư muội còn nhớ ta trước chuyển lời sao? Tuyết Ngưng bỗng nhiên nói. Nói cái gì? Thẩm Diệu y ghé hỏi. Trước Chu sư đệ tại biển lửa thủy triều lên xuống bên trong không phải cũng không có chuyện gì sao, cho nên ta liền suy đoán Chu sư đệ bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ trước, khả năng học qua lợi hại gì hỏa hệ công pháp, nhìn dáng dấp Chu sư đệ thật học qua lợi hại gì hỏa hệ công pháp, cho nên hắn mới như vậy không sợ hỏa, nếu không thì, lấy Chu sư đệ thực lực, đã sớm không chịu nổi những ngọn lửa này rồi. Tuyết Ngưng trầm giai nói. Thẩm Diệu y ghé nghe vậy cũng không khỏi gật gật đầu, xác thực. Lấy Chu thần thực lực căn bản cũng không khả năng ở dưới hoàn cảnh này sống sót, duy nhất có thể giải thích Chu thần không chỉ có còn sống còn không hề tổn hại nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì Chu thần tu luyện lợi hại hỏa hệ công pháp, cũng không sợ hỏa diễm, cho nên mới không có sao chứ. Chu thần cùng Tuyết Ngưng bên này tình huống, một mực được chú ý, vô luận là Lý Tử Phong vẫn là những đệ tử bình thường kia, đều chú ý lấy bên này tình huống, bọn họ rất muốn biết. Chu thần đến cùng có thể hay không chen vào tìm kiếm Tuyết Ngưng che chở. Thật ra thì không cần nghĩ, bọn họ cơ bản có thể xác định, Chu thần khẳng định nguyện ý chen vào, bởi vì bọn họ tự hỏi nếu đúng như là bọn họ mà nói bọn họ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Không chỉ có thể theo hai cái mỹ nữ chen chúc, còn có thể bảo vệ mình an toàn, đây cơ hồ là không có gì lựa chọn lựa chọn. Câu trả lời rất rõ ràng, ai không lựa chọn người đó chính là bọn họ đã tìm được câu trả lời. Thế nhưng đứng ở người ngoài góc độ, mặc dù phương diện lý trí có khả năng lý giải Chu thần, thế nhưng trong tình cảm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cho nên Chu thần chen vào mà nói, bọn họ nhất định sẽ mắng to Chu thần là mềm mại cơm nam. Kết quả nhưng ngoài người ta dự liệu, sự tình phát triển vượt ra khỏi mọi người dự liệu, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Chu thần nhất định sẽ chen vào, đây là mọi người đã dự liệu được kết quả. Nhưng là Chu thần cuối cùng nhưng buông tha cơ hội này. Bởi vì hoàn cảnh quá loạn, bọn họ đều chỉ có thể nhìn được Chu thần theo Thẩm Diệu Y Y thân ảnh, lại không thể nghe được bọn họ đang nói gì, cho nên bọn họ cũng không biết Chu thần nói cái gì, đúng là để cho hắn buông tha đi vào dự định. Bất quá coi như Chu thần chưa tiến vào, bọn họ cũng sẽ không bởi vì đối với Chu thần ấn tượng sinh ra đổi mới, ngược lại bọn họ trong lòng thầm mắng Chu thần là đại ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy vậy mà đều muốn chủ động buông tha. Chẳng lẽ tiểu tử này còn tưởng rằng dựa vào chính mình lực lượng có thể theo trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống chống lại hay sao? Đây quả thực là nói vớ vẩn, tìm chết bọn họ không hoài nghi chút nào, không có Tuyết Ngưng che chở, Chu thần nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, Chu thần chết, về sau sẽ thiếu một cái rõ ràng thực lực tu vi đều không bọn họ cao nhưng có thể đè ở bọn họ trên đầu đệ tử nòng cốt rồi. Chuyện này với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Ha ha ha, Chu thần cái này đại ngu ngốc, quả nhiên buông tha cơ hội tốt như vậy. Lúc này cao hứng nhất sẽ phải thuộc về Lý Tử Phong rồi, bất kể Chu thần này đại ngu ngốc là bởi vì nguyên nhân gì buông tha, bất quá chỉ cần có thể nhìn đến hắn chết thảm là được rồi. Lý Tử Phong kích động nghĩ đến, lấy Chu thần tu vi, không có người bảo vệ mà nói, khẳng định không có khả năng dựa vào chính mình sống sót. Hắn tựa hồ đã thấy Chu thần bởi vì không chịu nổi mà chết thảm tại mảnh không gian này hình ảnh. Vừa nghĩ tới Chu thần chết thảm mà tê tâm liệt phế thống khổ kêu gào hình ảnh, Lý Tử Phong khỏe miệng cũng không khỏi được gợi lên vẻ đắc ý nụ cười, có thể nhìn đến Chu thần chết thảm thật là quá tốt. Chương 1789, rực rỡ hào quang, 4. Ha ha, Huyết Ngưng sư tỷ đoán đúng phân nửa. Nghe được Tuyết Ngưng suy đoán, Chu thần hơi mỉm cười nói. Có ý gì? Tuyết Ngưng trong lúc nhất thời có chút không rõ Chu thần mà nói. Tuyết Ngưng sư tỷ đoán đúng một nửa là bởi vì ta am hiểu hỏa hệ chi pháp, cho nên mới không e ngại nơi này hoàn cảnh. Chu thần nói, nhưng ta cũng không phải là bởi vì tu luyện hỏa hệ công pháp, mà là bởi vì ta trong cơ thể liền tồn tại hỏa diễm. Chu thần vừa nói, quanh người hắn bỗng nhiên chậm rãi dấy lên một tầng liệt hỏa, kia đỏ nhạt hỏa diễm, chậm rãi từ trong cơ thể nổ toát ra. Làm mọi người thấy Chu thần trong cơ thể toát ra một tầng hỏa diễm thời điểm, nhất thời phát ra một trận tiếng thán phục, không nghĩ đến Chu thần tiểu tử này nhanh như vậy liền không chịu nổi, nhanh như vậy liền muốn tự bạo mà chết. Bởi vì không rõ ràng Chu thần tình huống, khi thấy Chu thần trong cơ thể cháy lên một tầng hỏa diễm thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Chu thần là bởi vì không chịu nổi mưa lửa mà tự nhiên. Trước rất nhiều người trước khi chết hãy cùng Chu thần tình huống giống nhau. Đầu tiên là từ trong ra ngoài thiêu đốt, rồi sau đó đột nhiên nổ mạnh, hay cùng Chu thần hiện tại tình hình giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất là, thân thể đều tự cháy đứng lên, Chu Thần còn có thể bảo trì một mặt ổn định, liền một tiếng thét chói tai đều không phát ra ngoài. Phải biết trước những thứ kia người chết, không người nào là trước khi chết phát ra kêu thê lương thảm thiết, Chu Thần tiểu tử này vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, quả thực để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Mặc dù không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng cũng không có gì, chỉ cần có thể tận mắt thấy Chu Thần chết thảm, ta liền thỏa mãn. Lý Tử Phong âm thầm nghĩ tới, mặc dù theo trước dự đoán hình ảnh có chút sai lệch, nhưng Chu Thần này lúc sau đã tự cháy đứng lên, dù sao Chu Thần đều phải chết, bất kể Chu Thần kêu không gọi đều không có gì. Bất quá chính làm Lý Tử Phong đang mong đợi Chu Thần liền muốn tự bạo mà chết thời điểm, nhưng với hắn dự đoán tình huống xảy ra một ít sai lệch, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến Chu Thần quanh thân thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng vượng, thế nhưng Chu Thần thân thể lại như cũ còn hoàn hảo vô khuyết, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Làm sao có thể? Lý Tử Phong trong nháy mắt trận to hai mắt, chẳng lẽ những thứ này thiêu đốt hỏa diễm là Chu Thần chính mình điều khiển, cũng không phải là bởi vì không chịu nổi mảnh không gian này áp lực bốc cháy. Lý Tử Phong nhãn lực trùng quy không giống với những đệ tử bình thường kia, làm những đệ tử bình thường kia vẫn còn khiếp sợ thời điểm, Lý Tử Phong đã liên nghĩ tới điều gì. Không có khả năng, trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống bên trong hỏa diễm đều không thể tầm thường so sánh, liền tiên nhân đều có thể đốt chết, là nổi tiếng tiên giới hủy diệt chi hỏa, dù cho Chu Thần tiểu tử kia có thể điều khiển hỏa diễm, cũng không khả năng theo trong này hủy diệt chi hỏa chống lại, lấy tiểu tử kia tu vi, tuyệt đối sẽ thảm chết ở trong này. Lý Tử Phong tự lẩm bẩm, tiểu tử kia là nghĩ lấy hỏa diễm chống lại hỏa diễm, quả thực tìm chết, chỉ bằng hắn về điểm kia mèo cào thực lực, theo hủy diệt chi hỏa đối nghịch, chính là tìm chết. Mặc dù Chu Thần có khả năng điều khiển hỏa diễm khiến hắn nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, dù cho có thể khống hỏa thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cho là có thể khống hỏa là có thể hủy diệt chi hỏa đối kháng rồi sao? Quả thực ý nghĩ ngu ngốc, tiên giới nhưng phàm là tu luyện hỏa hệ pháp thuật tiên nhân cũng có thể khống hỏa, thế nhưng có khả năng khống hỏa cũng không thể trở thành miễn tử kim bài. Ngay cả tiên giới những thứ kia sinh trưởng ở địa phương ma vật đều không chịu nổi hủy diệt chi hỏa, huống chi Chu Thần loại này hèn mọn xuống tiên. Phải biết giết chóc không gian sinh trưởng ở địa phương những quái vật kia, trên căn bản đều là khống hỏa cao thủ, bởi vì giết chóc không gian hoàn cảnh nguyên nhân, giết chóc không gian sinh trưởng ở địa phương những quái vật kia, thường xuyên đều sinh hoạt tại trong núi lửa, thường xuyên trải qua hỏa diễm tiêu đốt, vì vậy lâu ngày bản thân cũng thay đổi thành khống hỏa cao thủ. Có thể coi là những quái vật này, đối mặt với biển lửa thủy triều lên xuống còn sống trên trời hạ xuống mưa lửa, cũng sẽ gào thét bi thương một mảnh. Phải biết, những quái vật kia thực lực phổ biến đều so với Chu Thần cường. Những quái vật kia đều không chống đỡ được, Chu Thần thì càng thêm không thể nào. Nhìn ngươi tiểu tử này còn có thể đắc ý bao lâu? Lý Tử Phong âm thầm nghĩ tới. Tuyết Ngưng kinh ngạc nhìn Chu Thần quanh thân thiêu đốt đỏ nhạt lửa, Chu sư đệ. Ngươi đây là lửa gì? Ngọn lửa Tuyết Ngưng dù sao cũng là đệ tử nòng cốt đầu, nhãn lực không tầm thường, nàng một hồi liền nhìn ra Chu Thần hỏa diễm có chút không giống tầm thường. Chu Thần quanh thân thiêu đốt đỏ nhạt lửa nàng cũng không có cảm giác được kinh khủng khí tức, nhưng là lại làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, khiến người không nhìn thấu. Chu Thần trên người thiêu đốt đỏ nhạt lửa, mặc dù tại về khí thế không sánh bằng mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống, thế nhưng tại cùng những thứ này hủy diệt chi hỏa chống lại thời điểm lại có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống, đều là nổi tiếng tiên giới hủy diệt chi hỏa. Hủy diệt chi hỏa lấy lực tàn phá lấy sưng, lực tàn phá thập phần cường đại, là ngay cả tiên nhân đều sợ ba phần hỏa diễm. Mà Chu Thần trên người hỏa diễm, nàng nhưng nhìn không ra là ngọn lửa gì, bất quá nếu có thể cùng hủy diệt chi hỏa chống lại, nghĩ đến cũng không phải là cái gì ngọn lửa vô danh. Chu Thần tại mưa lửa đầy trời cùng biển lửa trong thủy triều lên xuống, thân thể còn không có nhận được cơ một điểm thương. Hiển nhiên là bởi vì Chu Thần trong cơ thể đỏ nhạt hỏa diễm có khả năng cùng hủy diệt chi hỏa chống lại. Nếu không thì, Chu Thần đã sớm theo trước những đệ tử bình thường kia giống nhau trực tiếp từ đốt nổ. Thế nhưng tại sao Chu Thần như vậy tu vi, trong cơ thể nhưng có được lấy có thể so với hủy diệt chi hỏa hỏa diễm? Nếu đúng như là bình thường hỏa diễm, Tuyết Ngưng còn không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Nếu đúng như là bình thường hỏa diễm, bình thường xuống tiên là có thể đem nó luyện hóa chiếm làm của mình, bởi vì bọn họ thân thể đủ để chịu đựng. Nhưng tương tự hủy diệt chi hỏa cường đại như vậy hỏa diễm, lấy Chu Thần như vậy tu vi, theo lý thuyết căn bản không khả năng luyện hỏa. Thứ nhất là bởi vì Chu Thần chịu tu vi hạn chế, thứ hai Chu Thần thân thể cũng đủ để chịu đựng cường đại như vậy hỏa diễm, cho nên hắn thật sự không nghĩ ra, Chu Thần đến cùng là thế nào nắm giữ không kém gì hủy diệt chi hỏa hỏa diễm. Tuyết Ngưng sư tỷ, đây chỉ là ngọn lửa vô danh thôi. Chu Thần hơi mỉm cười nói, còn không có tên. Đây là thiên hỏa chiếm đoạt dung hợp tứ dược liệt diễm ma giết chóc lửa mà tạo thành hỏa diễm, phải nói hỏa diễm bản chất vẫn là thiên hỏa. Nhưng tiên giới cũng không có thiên hỏa loại vật này, cho nên coi như không nói ra được, Tuyết Ngưng cũng không biết. Chu Thần cũng hiển nhiên không có khả năng nói cho Tuyết Ngưng, trên người hắn hỏa diễm là thần giới lợi hại nhất hỏa diễm, sau đó trở về giết chóc không gian cắn nuốt tứ dực liệt diễm ma giết chóc lửa tạo thành. Thiên hỏa có lẽ tại tiên giới lợi hại trong ngọn lửa chưa được xếp hạng, nhưng thiên hỏa sở hữu chiếm đoạt năng lực, nhưng là những ngọn lửa kia không có, lúc trước Chu Thần còn thân ở thần giới thời điểm. Chịu nhan giới hạn chế, chỉ biết thiên hỏa là thần giới lúc ban đầu hỏa diễm. Hiện tại nhảy ra thần giới phạm vi này, đứng ở tiên giới góc độ, thiên hỏa thật ra thì chính là thần giới bản nguyên chi hỏa, mà thần giới lại vừa là sở hữu trung cấp trong không gian đặc biệt nhất không gian, cho nên thần giới bản nguyên chi hỏa, năng lực cũng là đặc biệt nhất. Chiếm đoạt vạn hỏa hủy diệt chi hỏa cũng phải bị hắn chiếm đoạt. Chương 1790, rực rỡ hào quang, Nam. Chu Thần thả ra thiên hỏa, mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm tựa hồ so với hắn trước theo tứ dực liệt diễm ma nơi đó chiếm đoạt giết chóc lửa mạnh hơn. Cường đại như vậy hỏa diễm nếu như có thể đem chiếm đoạt mà nói, thiên hỏa uy lực không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Chu Thần hiện tại hỏa diễm năng lực đã đầy đủ đối phó tiên nhân, thế nhưng nhiều lắm là cũng liền đối phó bình thường tiên nhân, nhiều nhất chống lại tiên tạo thành uy hiếp. Có khả năng trực tiếp đốt chết phòng trừng cũng chỉ có với hắn cùng đẳng cấp xuống tiên lên rồi. Nếu như có thể đem trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm chiếm đoạt, Chu Thần nắm giữ hỏa diễm năng lực cũng đủ để đối phó mạnh mẽ hơn hắn tiên nhân. Mới vào tiên giới, nếu như không học được một hai chiêu bảo vệ tánh mạng bản sự, đừng nói tại tiên giới thành công rồi, có thể ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Chung quy đi qua mấy ngày nay tại tiên giới đợi thời gian, Chu Thần cũng phát hiện tiên giới cũng không có thần giới trong truyền thuyết tốt đẹp như vậy, tiên giới giống vậy tràn đầy hỗn loạn, máu tanh, chém giết. Tại tiên giới, cũng không đủ thực lực, không có lực lượng cường đại, thật là khó bảo toàn chướng tự thân tính mạng, cho nên Chu Thần tài sẽ tìm cầu càn khôn tiên phủ cây to này bao che. Đương nhiên, tìm kiếm thế lực che chở là một mặt, mặt khác cũng phải đề cao mình thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Chu sư đệ, có khả năng ở dưới hoàn cảnh này còn bảo vệ ngươi không bị thương tổn, nếu như chỉ là ngọn lửa vô danh mà nói, ta còn chưa nghe nói qua tiên giới có hay không tên hỏa diễm có thể theo hủy diệt chi hỏa chống lại. Tuyết Ngưng tựa hồ cũng không hài lòng Chu Thần câu trả lời, nàng từ tốn nói. Rất rõ ràng, Chu Thần mới vừa rồi trả lời chính là một loại lấy lệ, Tuyết Ngưng cũng không tin tưởng Chu Thần nói tới, nếu như chỉ là ngọn lửa vô danh mà nói. Há bảo vệ Chu Thần tại hủy diệt chi hỏa chung không bị thương tổn ha ha Tuyết Ngưng sư tỷ, ta thật không có lừa ngươi. Chu Thần cười nhạt nói, thật muốn tích cực mà nói, Chu Thần hỏa diễm thật đúng là ngọn lửa vô danh, bởi vì hắn hiện tại hỏa diễm là thiên hỏa hấp thu giết chóc lửa mà tạo thành. Chỉ có thể nói bản chất vẫn là thiên hỏa, thế nhưng theo lúc ban đầu thiên hỏa đã có nhất định phân biệt. Tiểu sư đệ, ta chợt phát hiện trên người của ngươi thật đúng là có không ít bí mật chứ. Thẩm Diệu Y Y bĩu môi có chút mất hứng nhìn Chu Thần, có bí mật gì là chúng ta đều không thể biết sao? Mặc dù Chu Thần giải thích rất nghiêm túc, nhưng Thẩm Diệu Y Y cũng cảm giác Chu Thần đây là tại qua loa lấy lệ các nàng, cũng không có nói với các nàng nói thật. Đối với Chu Thần giấu giếm, Thẩm Diệu Y có chút mất hứng. Ha ha, Diệu Y Y sư tỷ, có chút bí mật đương nhiên không thể bị người ta biết, trừ phi là vợ ta. Chu Thần trêu ghẹo nói. Đi ngươi, Thẩm Diệu Y thì trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, tức giận hừ nói. Chu Thần cười nhạt, không nói gì nữa, hắn trầm tĩnh lại, nhắm mắt xếp bằng ở hư không. Chu Thần sau đó phải làm là được chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa. Mặc dù làm như vậy mà nói, có thể sẽ gây ra rất lớn động tĩnh, có thể sẽ bị phát hiện, thế nhưng Chu Thần cũng không có cách nào, bởi vì hiện tại cũng không có khiến hắn trốn âm thầm hoàn cảnh. Nếu như sợ bị người phát hiện liền buông tha cái này chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa cơ hội, vậy đối với Chu Thần mà nói thật sự có chút lãng phí. Trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống đồng thời xuất hiện, chính là có thể hấp thu hủy diệt chi hỏa căn nguyên thời điểm, thường thường thế lửa càng vượng, uy lực càng cường đại, mới có thể cảm giác được hỏa chi bản nguyên, chỉ có cảm giác được hỏa chi bản nguyên, mới có thể đem chiếm đoạt. Bây giờ đối với Chu Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cơ hội, Chu Thần cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua, dù là sẽ bị người phát hiện. Đây đối với Chu Thần mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nên phách lối lúc liền muốn phách lối, nên khoe khoang lúc liền muốn khoe khoang, hắn bị những người này coi thường lâu như vậy, lúc này đúng là hắn biểu hiện thời điểm. Hắn cũng là thời điểm để cho những người này, để cho những thứ kia xem thường người khác mở mang kiến thức một chút hắn bản lãnh. Cùng lúc đó, những thứ kia chú ý bên này tình huống đệ tử bình thường cũng nhìn thấy Chu Thần cử động, bọn họ thấy Chu Thần khoanh chân ngồi ở hư không, còn nhắm hai mắt lại, bọn họ không hiểu nổi Chu Thần muốn làm gì. Nhìn dáng vẻ giống như là cao tăng tức thì tọa hóa giống như, chẳng lẽ Chu Thần biết rõ mình chống cự không được hủy diệt chi hỏa, cho nên chuẩn bị tọa hóa có vài người không khỏi châm chọc nghĩ đến. Bất quá có thời gian nghĩ như vậy, phần lớn đều là đệ tử bình thường bên trong thực lực hàng đầu người. Đám người này mặc dù cũng bị trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống thiêu đốt thương tích khắp người, thế nhưng bọn họ ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng, cho nên bọn họ mới có nhiều như vậy tinh lực chú ý Chu Thần bên này tình huống. Càng nhiều đệ tử, lúc này thật ra thì vẫn còn thống khổ và tuyệt vọng dãy rủa chung, đến bây giờ còn không ngừng có đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, chết thảm ở mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống xuống. Đám người bọn họ lúc đi vào sau có hơn 200 người, đến bây giờ ít nhất đã chết 2-30 người đệ tử rồi, tất cả đều mất mạng ở biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa chung. Biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa một khắc không ngừng, sẽ chả không ngừng có đệ tử mất mạng, tử vong tốc độ cũng không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng lúc càng nhanh. Bởi vì thời gian càng lâu, thân thể bọn họ gánh vác lại càng lớn, liền càng thêm không chịu nổi trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống hai lần đả kích. Coi như là bây giờ còn có lòng rảnh rỗi quan sát Chu Thần tình huống người, có lẽ bọn hắn bây giờ còn có thể ứng đối, nhưng nếu như loại tình huống này lại kéo dài 1-2 giờ, có lẽ bọn họ cũng chưa có tâm tình tiếp tục quan sát Chu Thần rồi. Khi đó, coi như là bọn họ cũng sẽ nhận được cờ uy hiếp thánh mạng. Những người này ở đây chú ý Chu Thần đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có một tí lo âu, bọn họ sợ trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống một mực không dừng được. Loại này hiện tượng tự nhiên hoàn toàn nói không chừng, giống như trời mưa, có lúc sẽ xuống rất lâu, nhưng có lúc cũng chỉ tiếp theo một hồi, trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống theo trời mưa là một cái đạo lý. Cái này thì giống như là giết chóc không gian một loại khí trời, hoàn toàn nói không chừng sẽ kéo dài bao lâu. Bất kể nói thế nào, lấy thực lực bọn hắn, ít nhất này 1-2 giờ không có nguy hiểm đến tánh mạng, ít nhất bọn họ có thể một mực chú ý đến nhìn thấy Chu Thần lúc chết sau. Nếu như ngay cả bọn họ những người này đều bảo hộ không được tính mạng mà nói, lấy Chu Thần thực lực, tại không có Tuyết Ngưng dưới sự bảo vệ, thì càng thêm không thể có thể kiên trì bao lâu rồi. Bọn họ chính là muốn nhìn một chút Chu Thần lúc nào không kiên trì nổi, sau đó quỳ xin để cho Tuyết Ngưng bảo vệ hắn. Nếu như Chu Thần không để cho Tuyết Ngưng bảo vệ mà nói, Chu Thần nhất định sẽ chết, đây là không thể nghi ngờ. Bọn họ sẽ chờ nhìn Chu Thần cho cười, liền Tuyết Ngưng đại sư tỷ đều chủ động mở miệng phải bảo vệ hắn, thế nhưng tiểu tử này nhưng nhất định phải tinh tướng, vậy mà cự tuyệt Tuyết Ngưng đại sư tỷ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Chu Thần tiểu tử này còn có thể giả bộ bao lâu bức, trở xuống tiên tu là... có khả năng tại thiên hàng mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống xong rút ra giáp công xuống sống sót xuống tiên, trước mắt cũng chỉ còn lại có Chu Thần rồi. Đệ tử bình thường bên trong những thứ kia xuống tiên, đã sớm chết hết, chết nhanh sẽ nhất là những thứ kia xuống tiên, lúc này ở chẳng những đệ tử này chung, cũng chỉ có Chu Thần vẫn là xuống tiên. Chương 1791, rực rỡ hào quang, 6. Từ một điểm này tới nói, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Chu Thần quả thật có chút bản sự, chung quy nhiều như vậy xuống tiên đô đã chết, nhưng Chu Thần vẫn còn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn vẫn không có để cho Tuyết Ngưng hỗ trợ. Bất quá Chu Thần bản sự cũng vẹn vẹn như thế rồi, bất kể nói thế nào, Chu Thần cũng chỉ là nhất giới xuống tiên, là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, có khả năng kiên trì lâu như vậy đã đúng là không dễ. Chu Thần không thể nào biết so với bọn hắn còn có thể kiên trì. Bọn họ tự nhận đã thấy rõ Chu Thần bản sự, cho là Chu Thần chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được, chờ nhìn Chu Thần trò cười. Tinh tướng là phải trả giá thật lớn, đặc biệt là tại không có thực lực thời điểm còn cưỡng ép tinh tướng, thì càng thêm phải trả giá thật lớn. Lý Tử Phong cơ hồ ánh mắt đều không nháy mắt một hồi, hắn vẫn nhìn Chu Thần. Lý Tử Phong đối với Chu Thần sát tâm so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt. Hắn nhìn Chu Thần tại vô số mưa lửa xuống ngồi xếp bằng, bộ dáng kia giống như là bó tay chờ chết giống nhau. Khoe miệng của hắn không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử này đúng là vẫn còn phải chết, chẳng qua là sớm muộn quan hệ. Hắn cũng không tin, Chu Thần còn có thể một mực kiên trì tiếp không được đối với mọi người ý tưởng. Chu Thần giống như chưa tỉnh, trên thực tế, Chu Thần cũng xác thực không biết mọi người đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn không có chú ý tới những người khác, hắn toàn bộ tâm tư đều tại chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa căn nguyên lên. Chỉ cần có thể chiếm đoạt dung hợp hủy diệt chi hỏa, Chu Thần thực lực lại đều sẽ nâng cao một bước, chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa sau, dung hợp mà thành mới tinh hỏa diễm, nếu như không ra Chu Thần dự liệu mà nói, hẳn là đủ để uy hiếp được địa tiên. Đây đối với Chu Thần tới nói quả thực tràn đầy cám dỗ, có khả năng cùng địa tiên đánh một trận, đây là biết bao làm người ta kích động sự tình. Chu Thần đều đâm vào chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa trong chuyện, hoàn toàn không có chiếu cố được như nở dê người kha cờ ý tưởng, hơn nữa như nở dê người kha cờ ý tưởng với hắn có quan hệ gì hắn hoàn toàn không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn. Thẩm Diệu Y không hiểu Chu Thần lúc này ngồi xếp bằng tại giữa không trung làm cái gì. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Tuyết Ngưng, hỏi, Tuyết Ngưng sư tỷ, tiểu sư đệ này là đang làm gì? Tuyết Ngưng hơi hơi trầm ngâm, nàng xinh đẹp lông mày kẻ đen hơi nhíu lên, cong cong độ cong giống như một vệ trăng lưới liềm, ta cũng không biết. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, nàng cũng không biết Chu Thần lúc này đang làm gì, bởi vì hoàn toàn xem không hiểu. Chu Thần ngồi xếp bằng xuống tới sau, lại không nói chuyện với bọn họ, hơn nữa một mực nhắm mắt trầm tư. Bộ dáng kia giống như là đang ngủ giống nhau. Liên Tuyết Ngưng sư tỷ cũng không biết Thẩm Diệu Y ỉa nhất thời kinh ngạc nói. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này, ta không biết rất bình thường. Thấy Thẩm Diệu Y kinh ngạc dáng vẻ, Tuyết Ngưng có chút bất đắc dĩ bắn một hồi Thẩm Diệu Y ỉa cái chán. Xem ra nàng tại tiểu sư muội trong mắt đã là không chỗ nào không biết không gì không thể con người toàn vẹn rồi. Cũng bởi vì không biết Chu Thần hiện tại đang làm gì, quả nhiên liền lộ ra kinh ngạc như vậy vẻ mặt. Ta đây không phải kinh ngạc sao, vẫn còn có Tuyết Ngưng sư tỷ không biết sự tình. Thẩm Diệu Y ỉa bụng lấy bị Tuyết Ngưng bắn một hồi cái chán, nàng lầm bầm nói. Ta không biết rất bình thường a, Tuyết Ngưng bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là không gì không biết bách sự thông, làm sao có thể cái gì cũng biết, hơn nữa coi như là sư phụ đều có không biết sự tình, huống chi là ta. Trên thế giới này không gì không biết cái gì cũng biết người, phỏng chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân. Thánh nhân Thẩm Diệu Y ỉa nghiêng đầu rồi mớn, liên quan tới thánh nhân truyền thuyết, thật ra thì nàng cũng biết, phải nói, trên căn bản mỗi một tiên giới tiên nhân, đều biết thánh nhân truyền thuyết. Truyền thuyết thánh nhân không chỗ nào không biết không gì không thể, chân chính làm được nghịch thiên cải mệnh, đạt tới cùng thiên địa phép tắc chống lại thậm chí sửa đổi thiên địa phép tắc trình độ. Nghịch thiên cải mệnh, chống lại thiên địa phép tắc, đây là bọn hắn những thứ này tiên nhân một đời đều tại theo đuổi mục tiêu. Tại tiên giới, vô luận cường đại dường nào tiên nhân, đều không cách nào chân chính nghịch thiên cải mệnh, cũng càng không thể vi phạm thiên địa phép tắc, nếu không bất kể ngươi lợi hại đến mức nào, trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên địa phép tắc nghiền ép. Thánh nhân nhưng hoàn toàn không e ngại những thứ này, tại tiên giới trong truyền thuyết, thánh nhân có khả năng cùng thiên địa phép tắc chống lại, coi như là thiên địa phép tắc đều không la mở gì đỡ cờ bọn họ, hơn nữa còn có lời đồn đãi nói, thật ra thì thiên địa phép tắc chính là thánh nhân chế định. Thánh nhân là đứng ở sở hữu không gian điểm cao nhất cường giả, hay cùng bọn họ tên giống nhau, thánh nhân nhân giả trùng cực hạn chính là thánh. Thánh nhân tại tiên giới truyền thuyết có rất nhiều, hơn nữa mỗi một địa phương truyền thuyết đều không giống nhau, tiên giới chia làm tứ đại khu vực, từng cái tiên vực có tương đồng điểm, cũng có bất đồng điểm, liền nói cách khác tại thánh nhân truyền thuyết phương diện này, đông phương tiên vực cùng còn lại tiên vực truyền thuyết có nhiều chỗ thì bất đồng. Điển hình nhất chính là Đông Phương Tiên Vực truyền thuyết là Đông Phương Tiên Vực người sáng tạo là Thái Hạo Thánh Nhân. Tại Đông Phương Tiên Vực trong truyền thuyết, Thái Hạo Thánh Nhân sáng lập Đông Phương Tiên Vực, mà ở cái khác Tiên Vực trong truyền thuyết, lại nói Đông Phương Tiên Vực là thiên nhiên tạo thành. Chỉ bất quá Thái Hạo Thánh Nhân từng tại Đông Phương Tiên Vực giảng đạo trao pháp, giao hóa rồi Đông Phương Tiên Vực tiên nhân, lưu truyền rất nhiều tiên pháp đi xuống, để cho Đông Phương Tiên Vực học được tiên pháp. Còn có nói Đông Phương Tiên Vực là thánh nhân khác sáng tạo, hơn nữa Đông Phương Tiên Vực là tiên giới tứ đại trong tiên vực trễ nhất xuất hiện, chính là cái kia thánh nhân lấy vô thượng thần thông gắng gượng tại tiên giới mở ra rồi cùng mặt khác ba cái tiên vực tương đương Đông Phương Tiên Vực. Nhưng bất kể là truyền thuyết gì, đối với bọn hắn những thứ này tiên nhân mà nói, thánh nhân đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, đều là chỉ sống ở trong truyền thuyết tồn tại, thậm chí ngay cả trên cái thế giới này đến cùng có hay không thánh nhân, bọn họ đều không thể xác định. Thánh nhân tại tiên giới truyền thuyết, giống như tiên nhân tại những không gian khác truyền thuyết giống nhau, thánh nhân đối với tiên nhân mà nói, giống như tiên nhân đối với cái khác cấp thấp không gian người mà nói giống nhau. Đều là cao cao tại thượng tồn tại, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Trên thế giới này thật có thánh nhân sao? Thẩm Diệu Y Y nghẹo đầu lẩm bẩm nói. Nhất định có thánh nhân, nhất định là có. Tuyết Ngưng khẳng định nói, nếu như không có thánh nhân mà nói, tiên giới vì sao có nhiều như vậy liên quan tới thánh nhân truyền thuyết, sẽ không có lửa làm sao có khói sự tình, đặc biệt hay là ở tiên giới là tất cả trong không gian cấp bậc cao nhất không gian, tiên nhân tuổi thọ cũng là vô hạn rất dài, mỗi một tiên nhân, dù là chỉ là cấp thấp nhất xuống tiên, đều có mấy vạn năm tuổi thọ. Ở loại tình huống này, nếu như không là bởi vì thật tồn tại thánh nhân, tiên giới sớm đã có vô số cao thủ cường giả lật đổ thánh nhân tồn tại bàn về. Tuyết Ngưng nói, hơn nữa ta từng nghe sư phụ nhắc qua, tiên giới tứ đại tiên vực, Nam Phương Tiên Vực, Bắc Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực, đều là thống nhất tiên đỉnh, duy chỉ có Đông Phương Tiên Vực vẫn còn trạng thái hỗn loạn. Rõ ràng Đông Phương Tiên Vực là chia rẽ, nhưng vì cái gì cái khác ba cái tiên vực cũng không có tấn công Đông Phương Tiên Vực. Chương 1792, Rực Rỡ Hào Quang, 7. Đông Phương Tiên Vực diện tích cũng không tại cái khác ba cái tiên vực bên dưới, hơn nữa Đông Phương Tiên Vực tài nguyên phong phú, có vô số tiên cầm tiên thú, nếu như những thứ kia tiên vực tấn công Đông Phương Tiên Vực mà nói, lấy Đông Phương Tiên Vực chia rẽ trạng thái, căn bản chống cự không được Nam Bắc Tây Tam Đại Tiên Vực tấn công. Tuyết Ngưng nói, bọn họ hoàn toàn có thể đánh vào Đông Phương Tiên Vực, cùng nhau chia cắt Đông Phương Tiên Vực địa bàn. Nam Bắc Tây Tam Đại Tiên Vực thì tương đương với nhân gian thống nhất vương triều, không hề giống Đông Phương Tiên Vực như vậy, chư cường cắt cứ, thế cục phức tạp hỗn loạn, cho nên nếu như cái khác ba cái tiên vực tấn công Đông Phương Tiên Vực mà nói, Đông Phương Tiên Vực khẳng định vô pháp ngăn trở. Đừng nói Tam Đại Tiên Vực tấn công, coi như chỉ là một tiên vực tấn công Đông Phương Tiên Vực, Đông Phương Tiên Vực liền không ngăn cản được, bởi vì Đông Phương Tiên Vực chia rẽ trạng thái, làm sao có thể theo những thứ kia thống nhất tiên vực chống lại không biết. Thẩm Diệu Y U Mê lắc đầu một cái. Thật ra thì ta cũng không biết. Tuyết Ngưng nói, ta chỉ là nghe sư phụ nhắc tới, cái khác ba cái tiên vực không tiến công Đông Phương Tiên Vực Nga nguyên nhân, tựa hồ chính là theo Thái Hạo Thánh Nhân có liên quan. Theo Thái Hạo Thánh Nhân có liên quan Thẩm Diệu Y thì cả kinh nói, làm sao có thể, Thái Hạo Thánh Nhân chỉ là Đông Phương Tiên Vực truyền thuyết, cho tới bây giờ đều chưa ai từng thấy Thái Hạo Thánh Nhân, làm sao có thể theo Thái Hạo Thánh Nhân có liên quan tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe sư phụ nói như vậy qua. Tuyết Ngưng lắc đầu nói, không muốn quấn quýt, thánh nhân cách chúng ta vẫn là quá xa vời, làm cái truyền thuyết là được, không nên quá tích cực. Ừ, Tuyết Ngưng sư tỷ nói đúng. Thẩm Diệu Y Y gật gật đầu, thánh nhân đối với các nàng mà nói, xác thực quá xa vời, cái loại này khoảng cách giống như là cấp thấp không gian cùng cao cấp không gian khoảng cách. Hai người chính thảo luận thánh nhân thời điểm. Chu thần chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa căn nguyên đã đến kịch liệt nhất thời khắc, theo mặt ngoài nhìn, chỉ thấy tựa hồ có vô số mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm chui vào chu thần thân thể. Những thứ kia mưa lửa rơi vào chu thần trên người lúc, những thứ kia mưa lửa liền trong nháy mắt biến mất, cái loại này biến mất không hề giống là dập tắt, mà giống như là bị chu thần hấp thu giống nhau. Cái loại này cảm giác rất kỳ quái, mặc dù cũng không có thể sáng tỏ cảm nhận được mưa lửa bị chu thần hấp thu. Nhưng mưa lửa rơi vào chu thần trên người biến mất thời điểm, xác thực làm cho người ta loại cảm giác này. Khi thấy biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm, không ngừng hướng chu thần thân thể vọt tới lúc, bọn họ trong nháy mắt có thể khẳng định, những thứ kia mưa lửa là bị chu thần thân thể hấp thu. Biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm không ngừng hướng chu thần thân thể vọt tới, chu thần thân thể lúc này giống như một cái không đáy hắc động giống nhau, không ngừng hấp thu những ngọn lửa này, vô cùng vô tận hỏa diễm. Đều chui vào chu thần trong cơ thể. Khi phát hiện một màn này sau, vô số người đều trợn to hai mắt, những thứ kia một mực chú ý chu thần tình huống đệ tử bình thường, phát hiện Chu Thần vậy mà đem mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm chiếm đoạt sau, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, bởi vì này thật là làm cho người ta kinh hãi. Bọn họ vốn là chờ nhìn Chu Thần cho cười, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Chu Thần quả nhiên đem hủy diệt chi hỏa đều hấp thu. Nhìn Chu Thần dáng vẻ, Chu Thần hấp thu hủy diệt chi hỏa sau, thân thể tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, cũng không có tự bạo cùng tự cháy khuynh hướng. Bọn họ không hiểu nổi Chu Thần đang làm gì, chẳng lẽ Chu Thần muốn đem những thứ này hủy diệt chi hỏa luyện hóa liên quan tới luyện hóa hỏa diễm loại chuyện này, tại tiên giới cũng không phải là một món chuyện ly kỳ gì. Những thứ kia đặc biệt tu luyện hỏa hệ pháp thuật người, thường thường cũng sẽ luyện hóa một loại hỏa diễm, để cho biến thành tự thân hỏa diễm. Chỉ cần có thể luyện hóa hỏa diễm là có thể tồn tại bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó cái loại này hỏa diễm liền triệt để biến thành thuộc về bọn họ hỏa diễm. Khi bọn hắn nhìn đến Chu Thần đang hấp thu hủy diệt chi hỏa thời điểm, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Chu Thần là không phải là muốn luyện hóa hủy diệt chi hỏa. Luyện hóa hỏa diễm có rất nhiều loại phương thức, một loại trong đó chính là hấp thu hỏa diễm, loại trừ muốn đem hủy diệt chi hỏa luyện hóa, bọn họ thật sự không nghĩ ra Chu Thần hấp thu hủy diệt chi hỏa còn có thể làm gì. Tiểu tử này tâm cũng quá lớn rồi, lại muốn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, đây quả thực là tìm chết. Có người kinh hô. Đúng vậy, lấy hắn tu vi lại dám vọng tưởng luyện hóa hủy diệt chi hỏa, chẳng lẽ tiểu tử này thật coi hắn là cường giả tuyệt thế không được? Loại hành vi này nhất định chính là tại tự sát. Có người đồng ý nói. Chính là xuống tiên, cũng vọng tưởng luyện hóa hủy diệt chi hỏa. Có người hứ lệnh, nếu là hắn có thể luyện hóa hủy diệt chi hỏa mà nói, chúng ta đây ha chẳng phải là cũng có thể luyện hóa hủy diệt chi hỏa rồi hả? Đối với Chu Thần hành động, mỗi người cảm thụ đều không giống nhau. Có người kêu lên, có người cười lạnh, có người chế giễu, cũng có người hy vọng có thể nhìn đến kỳ tích. Chung quy nếu như Chu Thần thật có thể luyện hóa hủy diệt chi hỏa mà nói, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt, bởi vì một khi Chu Thần luyện hóa hủy diệt chi hỏa, là có thể khống chế những thứ này hủy diệt chi hỏa, bọn họ cũng sẽ không lại làm bị thương tổn rồi. Ha ha, Lý Tử Phong cũng kinh ngạc nhìn một màn này, hắn quả thực muốn hài lòng đại bật cười, Chu Thần tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo, lại dám luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nhất định chính là tự tìm đường chết. Phải biết coi như là hắn cũng không có lòng tin có khả năng luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nếu như có thể luyện hóa hủy diệt chi hỏa mà nói, hắn đã sớm luyện hóa hủy diệt chi hỏa rồi. Muốn luyện hóa một loại hỏa diễm cũng không phải là một món dễ dàng như vậy sự tình, không chỉ có đối với tu vi yêu cầu rất cao, còn nhất định phải am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Càng là lợi hại hỏa diễm yêu cầu càng cao, không phải nói ngươi tu vi cao rồi, là có thể luyện hóa hỏa diễm, tu vi cao sâu, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Còn cần tìm tới thích hợp hỏa hệ pháp thuật, mới có thể đem nó luyện hóa. Luyện hóa hỏa diễm cũng là cái phi thường phiền toái sự tình, cũng không phải nói muốn luyện hóa là có thể luyện hóa. Khi thấy Chu Thần hành động sau, Lý Tử Phong thật có gan cất tiếng cười to xung động, Chu Thần tiểu tử này nhất định chính là tự tìm đường chết, nếu như hắn không luyện hóa hủy diệt chi hỏa mà nói, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một hồi, thế nhưng hắn nếu tâm lớn như vậy, vậy thì thật là tự tìm đường chết rồi. Luyện hóa hỏa diễm phiền toái như vậy, hơn nữa còn là hủy diệt chi hỏa, chỉ là tu vi này hạng nhất, Chu Thần sẽ không hợp cách. Luyện hóa hỏa diễm đồng thời cũng là một món vô cùng nguy hiểm sự tình, càng là lợi hại hỏa diễm càng là như thế, khả năng một cái sơ sẩy, sẽ gặp phải hỏa diễm cắn trả, mệnh tang hoàng tuyển. Hán tựa hồ đã dự liệu được Chu Thần kết cục bi thảm rồi. Tuyết ngưng sư tỷ, tiểu sư đệ đây là điên rồi sao? Thẩm Diệu Y Y cũng phát hiện Chu Thần tự sát thức cử động. Ta không biết. Tuyết ngưng xinh đẹp lông mày kẻ đen véo thành một đoàn, khả năng không có điên, khả năng thật điên rồi. Mới theo Chu Thần chung sống không bao lâu, Tuyết ngưng liền phát hiện nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu Chu Thần rồi. Chu Thần rõ ràng chỉ là xuống tiên, nhưng có lúc lộ ra trầm tĩnh cùng cơ trí, hoàn toàn không giống như là một cái xuống tiên, ngược lại giống như là thế sự xoay vần lao quái vật. Chương 1793, Rực rỡ hào quang, 8. Giống như hiện tại, nàng đều xem không hiểu Chu Thần này là đang làm gì, nàng biết rõ Chu Thần đây là muốn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nhưng chính là bởi vì nàng biết rõ Chu Thần mục tiêu, cho nên hắn càng thêm không nghĩ ra Chu Thần làm như vậy nguyên nhân. Cái này chẳng lẽ theo tự sát có phân biệt sao? Chu Thần tài bao nhiêu tu vi, chẳng lẽ hắn đối với chính mình tu vi một điểm khái niệm cũng không có sao? Rõ ràng chỉ là xuống tiên, nhưng là lại vọng tưởng luyện hóa hủy diệt chi hỏa, đây không phải là tự sát là cái gì? Ai mới vừa rồi chúng ta thật không hẳn là đàm luận thánh nhân sự tình. Tuyết ngưng thở dài, nếu như chúng ta không phải thảo luận thánh nhân rời đi sự chú ý, tại phát hiện Chu thần muốn luyện hóa hủy diệt chi hỏa thời điểm nên ngăn cản hắn, hiện tại hắn đã luyện hóa đến nửa đường rồi, chúng ta cũng không thể đưa hắn cắt đứt, chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu phúc rồi. Tuyết ngưng sư tỷ, đây là ý gì? Thẩm Diệu Y khẩn trương hỏi. Diệu Y tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lấy Chu thần thực lực muốn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, trên căn bản chính là tự tìm đường chết. Tuyết ngưng thở dài nói. Thật ra thì Thẩm Diệu Y lại làm sao không biết Chu thần loại hành vi này không phải tự tìm đường chết, chỉ là nàng không thể nào tiếp thu được, nàng không muốn tin tưởng. Trong nháy mắt, nàng giống như là mất hồn phách giống như, nàng thất hồn lạc phách lắc đầu. Không sẽ không, tiểu sư đệ sẽ không có nguy hiểm, ta tin tưởng tiểu sư đệ. Tuyết ngưng sư tỷ, ngươi là cũng đã nói sao tiểu sư đệ người này khiến người không nhìn thấu. Nếu chúng ta đều biết lấy hắn tu vi luyện hóa hủy diệt chi hỏa rất nguy hiểm, hắn lại làm sao có thể lại không biết nhưng hắn vẫn là như vậy làm, nói rõ hắn nhất định là có nắm chặt. Thẩm Diệu Y mặc dù đối với Tuyết ngưng nói những thứ này, nhưng lại giống như là đang an ủi mình giống nhau, bằng vào ta đối với tiểu sư đệ giải. Tiểu sư đệ chưa bao giờ biết đánh không nắm chắc dựa vào, cho nên ta tin tưởng tiểu sư đệ làm như thế, nhất định có hắn lý do cái tên xấu xa này, hư như vậy nói năng ngọt sớt, làm sao có thể biết làm tự tìm đường chết sự tình đây hắn như vậy sợ chết, làm sao sẽ làm tự tìm đường chết sự tình đây nàng tin tưởng Chu thần làm như vậy nhất định có. Hắn lý do đúng Chu thần nhất định sẽ không việc gì nàng tin tưởng Chu thần ha ha tiểu sư muội, ngươi nói cũng có đạo lý. Thấy Thẩm Diệu Y thì thương tâm dáng vẻ, Tuyết ngưng không khỏi an ủi, cho nên ta cũng không có đem lại nói chết, tiểu sư đệ người này không một chút nào giống như là xuống tiền, ngược lại giống như là một cái thế sự xoay vần lão giả, mặc dù ta theo hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng quả thật có cảm giác này. Hắn không phải lỗ mãng xung động người, cho nên chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn đúng. Thẩm Diệu Y thì nghe được Tuyết ngưng mà nói, tựa hồ lấy được cực lớn khích lệ. Liền Tuyết ngưng sư tỷ đều nói như vậy, vậy thì nhất định không thành vấn đề, tiểu sư đệ trong cơ thể không phải có thể so với hủy diệt chi hỏa hỏa diễm sao? Nếu tiểu sư đệ có lợi hại như vậy hỏa diễm đều không sao, như vậy luyện hóa lại một cái hủy diệt chi hỏa, khẳng định không có vấn đề tiểu sư muội a. Tiểu sư muội, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói một chút vấn đề này liền lớn. Tuyết ngưng sắc mặt lại trầm xuống, nàng thở dài nói, chẳng lẽ tiểu sư muội không biết? Một người trong cơ thể hỏa diễm là không thể kiêm dung sao? Cho dù là những thứ kia am hiểu hỏa hệ pháp thuật cường giả trí tôn, trong cơ thể bình thường cũng chỉ có một loại hỏa diễm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thuần túy tính, mới sẽ không để cho hỏa diễm đánh nhau. Nếu như trong cơ thể hỏa diễm hơn nhiều, sẽ phát sinh lẫn nhau tranh đấu, từ đó ảnh hưởng đến ký chủ. Tuyết ngưng nói tiếp, cho nên những thứ kia hỏa hệ cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ thường thường đều là chỉ có một loại hỏa diễm. Nếu như bên trong cơ thể của bọn họ có hỏa diễm, mà bọn họ lại phát hiện cường đại hơn hỏa diễm, lúc này muốn luyện hóa cái kia cường đại hỏa diễm, bọn họ bình thường cũng sẽ đem thân thể của mình thanh trừ sạch sẽ. Cũng chính là đem đã từng luyện hóa hỏa diễm phóng sinh, chỉ có thanh không trong cơ thể hỏa diễm sau, bọn họ mới dám đi luyện hóa càng cường đại hơn hỏa diễm. Tuyết ngưng thở dài nói, thế nhưng Chu sư đệ tại không có thanh trừ sạch sẽ trong cơ thể hỏa diễm dưới tình huống, liền lại đi luyện hóa cái khác hỏa diễm, như vậy thì sẽ tạo thành trong cơ thể hai loại hỏa diễm xung đột lẫn nhau, mà vừa vặn Chu sư đệ trong cơ thể hỏa diễm lại cùng hủy diệt chi hỏa độc nhất vô nhị, này hai loại hỏa diễm nếu là tranh đấu lên, Chu sư đệ thân thể có khả năng kháng trụ sao? Tuyết ngưng lo lắng nói. Nếu liền Tuyết ngưng sư tỷ đều biết những thứ này, tiểu sư đệ tu luyện qua hỏa hệ pháp thuật, không cũng sẽ không biết rõ A. Thẩm Diệu Y thì vốn là âm chuyển tình tâm tình, trong nháy mắt lại biến thành âm thiên. Ta đây cũng không biết. Tuyết ngưng lắc đầu một cái, hy vọng Chu sư đệ sẽ không xảy ra chuyện đi, lúc này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có dựa vào chính hắn. Tiểu sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. A. Thẩm Diệu Y thì gương mặt tràn đầy lo âu, trước Chu thần vì cứu nàng, suýt nữa sẽ chết ở tứ dực liệt diễm ma trong tay. Lúc này Chu thần lại lâm vào nguy cơ sinh tử, nàng đột nhiên phát hiện, nếu như Chu thần chết thật rồi mà nói, nàng nên làm cái gì? Thẩm Diệu Y trong lòng cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, nếu như Chu thần chết mà nói, nàng không thể nào tiếp thu được, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ giống Chu Thần chết cảnh tượng. Nguyên lai không biết từ lúc nào lên, tiểu sư đệ trong lòng mình vị trí đã trọng yếu như vậy. Ai nhìn Chu Thần trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, Thẩm Diệu Y cảm giác mình tâm đều nắm chặt đến trong cổ họng. Chu Thần vẻ mặt thống khổ, nàng tâm cũng sẽ đi theo nắm chặt đau, đó là toàn tâm thông. Không nên gặp chuyện xấu, ngàn vạn lần không nên có chuyện. Thẩm Diệu Y gần như khao khát tự lẩm bẩm. Đám chìm trong chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa chung Chu Thần, hoàn toàn không có chú ý tới bên người sự tình. Hắn hoàn toàn không biết bên người có cái cô nương ngốc bởi vì lo lắng hắn an toàn, đều đã muốn khóc lên. Lúc này Chu Thần chân chính làm được không để ý đến chuyện bên ngoài, tất cả đều nhào vào trong tu luyện. Vừa vặn, Chu Thần theo hủy diệt chi hỏa đấu tranh cũng lâm vào giai đoạn ác liệt, không thể không nói, hủy diệt chi hỏa xác thực không hổ là hủy diệt tên, tràn đầy bá đạo khí thế. Lúc đầu Chu Thần chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa thời điểm, liền bị hủy diệt chi hỏa cực lớn cắn trả. Hủy diệt chi hỏa không ngừng theo thiên hỏa chống lại, tựa hồ muốn thoát khỏi thiên hỏa thôn phệ chi lực. Nhìn từ điểm này, hủy diệt chi hỏa uy lực ngay ta ý giết chóc lửa bên trên, ban đầu thiên hỏa vẫn là mới bắt đầu trạng thái chiếm đoạt giết chóc lửa thời điểm, cũng chưa có phiền toái như vậy, mà Chu Thần tại dung hợp giết chóc lửa trên căn bản, lại chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa, lại nhận được lớn như vậy ngăn trở, không thể không nói, hủy diệt chi hỏa xác thực phi thường lợi hại. Nếu như có thể đem hủy diệt chi hỏa chiếm đoạt dung hợp mà nói, Chu Thần tu vi sẽ bước vào khác một nấc thang. Chu Thần cơ hồ là liều cái mạng ra giống như muốn dung hợp hủy diệt chi hỏa, bất kể hủy diệt chi hỏa như thế cắn trả như thế đả kích hắn, hắn đều cố nén đau đớn, như cũ không ngừng chiếm đoạt. Đi qua Chu Thần cố gắng, hủy diệt chi hỏa phản kháng cuối cùng càng ngày càng yếu kém. Chương 1794, rực rỡ hào quang, 9. Đi qua Chu Thần không ngừng cố gắng, Chu Thần cuối cùng chiến thắng hủy diệt chi hỏa, tới phía sau, hủy diệt chi hỏa phản kháng càng ngày càng yếu ớt, theo lúc đầu cường mạnh bá đạo, đến cuối cùng liên tục vô lực, loại cảm giác đó giống như là, lúc mới bắt đầu sau hủy diệt chi hỏa là bá đạo lão hổ, sau đó dần dần, cái này bá đạo lão hổ đi qua Chu Thần đe dọa, đến cuối cùng biến thành một cái nhu thuận thỏ. Mặc dù cái thí dụ này có chút khoa trương, nhưng là lại có thể rất hình tượng sinh động hiểu được Chu Thần cùng hủy diệt chi hỏa quan hệ, theo lúc ban đầu chống cự, đến cuối cùng Chu Thần cuối cùng thu được thắng lợi. Chu Thần cũng không phải là ngay từ đầu tiểu lấy tuyệt cao tư thái nên đón thắng lợi, mà là trải qua Chu Thần không ngừng cố gắng, nếu như không là Chu Thần ý chí kiên định, thật đúng là không nhất định có thể hấp thu hủy diệt chi hỏa. Hủy diệt chi hỏa uy lực mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu hấp thu chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa thời điểm, Chu Thần liền thu được hủy diệt chi hỏa mãnh liệt cắn trả, kia uy mãnh bá đạo hủy diệt chi hỏa, một mực ở Chu Thần trong cơ thể tùy ý phá hư, Chu Thần nhịn mãnh liệt thống khổ, mới chậm rãi chinh phục hủy diệt chi hỏa. Nếu không thì, nếu như Chu Thần ý chí lực không đủ kiên định, dù cho hắn thân có thiên hỏa, cũng không khả năng đem hủy diệt chi hỏa chiếm đoạt. Chu Thần thật sâu mà rõ ràng một cái đạo lý, chiếm đoạt càng lợi hại hỏa diễm, chỗ gặp cắn trả lại càng kinh khủng. Nếu như không có ý chí kiên định, nếu như không thể chịu đựng thống khổ, là hoàn toàn không có cơ hội chiếm đoạt những ngọn lửa kia. Chính là bởi vì Chu Thần cường đại ý chí lực, hơn nữa thiên hỏa chiếm đoạt vạn hỏa bản tính, mới có thể dùng Chu Thần chiến thắng uy mạnh bá đạo hủy diệt chi hỏa, từ từ đem hủy diệt chi hỏa hút tới rồi trong cơ thể mình, từ từ đem cùng thiên hỏa dung hợp. Tuyết ngưng sư tỷ, ngươi xem. Chu Thần hiện tại sắc mặt nhìn qua không có thống khổ như vậy nữa nha. Thẩm Diệu Y bỗng nhiên kinh hỉ nhìn Chu Thần nói. Bởi vì Thẩm Diệu Y phi thường lo lắng Chu Thần an nguy, liền một mực chú ý Chu Thần sắc mặt, bởi vì một mực chú ý Chu Thần biểu tình biến hóa, cho nên Chu Thần bất kỳ biểu tình biến hóa gì đều không thể tránh được Thẩm Diệu Y ánh mắt. Theo mới bắt đầu tràn đầy thống khổ, đến bây giờ từ từ trở nên ôn hòa, Thẩm Diệu Y có thể rõ ràng cảm giác Chu Thần sắc mặt càng ngày càng ổn định. Điều này làm cho Thẩm Diệu Y trong lòng vui mừng, bởi vì Thẩm Diệu Y cũng không biết Chu Thần tình huống, cho nên hắn chỉ có thể căn cứ Chu Thần biểu tình biến hóa suy đoán Chu Thần lúc này trạng thái, thấy Chu Thần sắc mặt cuối cùng cờ hờ ơ mở lại, nàng có thể không cao hứng sao này ít nhất ý nghĩa Chu Thần hẳn là từ từ thoát khỏi nguy hiểm, nếu không thì, Chu Thần khẳng định còn theo mới vừa rồi giống nhau, sắc mặt sẽ tràn đầy thống khổ. Tuyết ngưng nghe vậy không khỏi ghé mắt nhìn về phía Chu Thần. Tuyết ngưng chắc chắn sẽ không giống như Thẩm Diệu Y như vậy, một mực chú ý Chu Thần, chung quy Tuyết ngưng theo Chu Thần quan hệ còn chưa lành đến loại trình độ đó, hơn nữa Tuyết ngưng lại không giống như là Thẩm Diệu Y như vậy thích Chu Thần. Tuyết Ngưng cũng không có một mực chú ý Chu Thần, khi nàng nghe được Thẩm Diệu Y kêu lên sau, nàng nhất thời nghiêng đầu qua nhìn về phía Chu Thần gương mặt, thật đúng là như vậy, xem ra tình huống của hắn so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều rất nhiều, có lẽ ngươi nói đúng, Chu Thần thật có thể chiến thắng hủy diệt chi hỏa. Tuyết Ngưng không khỏi âm thầm nghĩ tới, nàng quả thật có chút bội phục Chu Thần, mặc dù theo Chu Thần tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng nàng không khỏi không thừa nhận, Chu Thần tiểu tử này quả thật có một bộ chính mình phương pháp, hơn nữa mặc dù bây giờ tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng tính cách cũng rất trầm ổn lão luyện, chỉ cần cho hắn thời gian, đợi một thời gian, Chu Thần nhất định có thể đủ trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời. Bất kể cuối cùng Chu Thần có thể luyện hóa hay không hủy diệt chi hỏa, chỉ bằng hắn phần dũng khí này, còn có toàn thân trở ra thực lực, cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Bởi vì Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng cũng đứng tại Chu Thần bên người, cho nên có khả năng rõ ràng cảm giác Chu Thần tình huống, mà những đệ tử khác, thì không một chút nào rõ ràng Chu Thần lúc này ti nhờ cha nở dê, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Chu Thần biểu tình biến hóa. Huống chi lúc này bọn họ đã không có thời gian quan tâm nhiều rồi, bởi vì trên trời hạ xuống mưa lửa kéo dài không ngừng, hơn nữa biển lửa thủy triều lên xuống kinh khủng nhiệt độ, để cho bọn họ những thứ này trước ứng đối còn có chút dễ dàng đệ tử bình thường, lúc này cũng không khỏi không luống cuống tay chân ứng đối nguy cơ. Những thứ này đệ tử bình thường đều là trong tinh anh, khi bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp thời điểm, những thứ kia chỉ có thượng tiên tu vi đệ tử bình thường, càng là rất nhiều đều không chịu nổi. Ngay ta Y Chu Thần nhắm mắt chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa thời điểm, lại có mấy chục đệ tử bình thường mất mạng ở trong biển lửa, trực tiếp nổ tung tự cháy. Lúc này cũng chỉ có Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng còn có công phu chú ý Chu Thần động thái, mà trong đó lại lấy Lý Tử Phong là nhất. Tại sao Chu Thần còn chưa chết Lý Tử Phong vẫn muốn cái vấn đề này, hắn không nghĩ ra, Chu Thần tiểu tử này mệnh cũng quá lớn, đều loại thời điểm này rồi, Chu Thần tiểu tử này lại còn có thể kiên trì nổi. Quả nhiên còn chưa chết, thật sự thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Không nên à, lấy Chu Thần tiểu tử này tu vi, không có khả năng kiên trì lâu như vậy à, đến cùng là nguyên nhân gì để cho Chu Thần tiểu tử này kiên trì lâu như vậy? Lý Tử Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng, bởi vì tại Lý Tử Phong theo dự đoán, lúc này Chu Thần đã sớm hẳn là bởi vì không kiên trì nổi chết ở biển lửa thủy triều lên xuống cùng mưa lửa bên dưới rồi, thế nhưng thời gian cây kim chỉ không ngừng chuyển động. Rõ ràng đều đi qua lâu như vậy rồi, nhưng là Chu Thần tiểu tử kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù tiểu tử kia một mực nhắm mắt mà ngồi không có động tĩnh gì, nhìn qua giống như là chết giống nhau, nhưng Lý Tử Phong có thể khẳng định, Chu Thần khẳng định không có chết, bởi vì ở dưới hoàn cảnh này, không thể nào là lấy loại này tử vong phương thức kết thúc sinh mạng. Tại biển lửa thủy triều lên xuống cùng mưa lửa hai lần đã kích xuống, bất kể là ai, một khi không chống đỡ được, sẽ nhận được cờ hỏa diễm ăn mòn, từ đó tự cháy nổ mạnh, đây là duy nhất tử vong phương thức, không có khả năng còn sẽ có cái khác tử vong phương thức, cho nên khi nhìn đến Chu Thần còn có thể ngồi xếp bằng một chút chuyện cũng không có thời điểm, Lý Tử Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Này thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Mắt thấy Chu Thần còn chưa chết, Lý Tử Phong thật là hận không được hiện tại liền xông lên đem Chu Thần chặn, nếu không phải Tuyết Ngưng đứng bên cạnh, khả năng Lý Tử Phong thật sẽ nhịn không được vọt tới Chu Thần trước mặt, trực tiếp động thủ đem Lý Tử Phong giết. Ngay ta Y Lý Tử Phong nghĩ như vậy thời điểm, xa xa ngồi xếp bằng Chu Thần, đống nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó, hai mắt trợn trừng, con ngươi đen nhánh tựa hồ có một màn ánh lửa lẹ qua. Ngay sau đó Chu Thần hai chân đạp một cái, trong nháy mắt bay lên giữa không trung, hắn ngửa mặt lên trời cười to, không ức chế được kích động trong lòng, ha ha ha ha, cuối cùng thành công. Cho dù là hủy diệt chi hỏa thì như thế nào, còn chưa phải là bại tướng dưới tay ta. Chu Thần cười như điên không ngừng, hắn vây tay một chỉ, chỗ đầu ngón tay trong nháy mắt toát ra một đám ngọn lửa màu đỏ sẫm. Mặc dù lần này hỏa diễm nhan sắc vẫn là màu đỏ nhạt, bất quá cẩn thận người sẽ phát hiện, lần này này, ngọn lửa màu đỏ sẫm nhan sắc so với trước kia sâu hơn. Chương 1795, rực rỡ hào quang, 10. Làm Chu Thần đầu ngón tay toát ra một đám ngọn lửa màu đỏ sậm thời điểm, Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng đồng thời bị hấp dẫn ánh mắt, các nàng đồng loạt nhìn về phía Chu Thần đầu ngón tay, mặc dù Chu Thần đầu ngón tay hỏa diễm nhan sắc theo mới vừa rồi giống nhau, đều là màu đỏ nhạt, thế nhưng các nàng mới vừa rồi đều gặp Chu Thần đầu ngón tay nhan sắc, rõ ràng so với trước kia nhan sắc càng đậm rồi. Các nàng theo Chu Thần đầu ngón tay kia ngọn lửa cảm nhận được càng cường đại hơn lực lượng kinh khủng. Các nàng trước đều gặp qua Chu Thần ngọn lửa vô danh. Khi đó Chu Thần ngọn lửa vô danh cũng đủ để theo hủy diệt chi hỏa chống lại, bảo vệ hắn không bị hủy diệt chi hỏa ăn mòn. Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều mắt thấy toàn bộ quá trình. Khi đó Chu Thần ngọn lửa vô danh mặc dù rất lợi hại, thế nhưng Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng cũng không có cảm nhận được đến từ ngọn lửa vô danh uy hiếp. Thế nhưng lúc này, khi thấy Chu Thần đầu ngón tay kia ngọn lửa lúc, Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng nhưng cảm nhận được một loại đến từ đáy lòng uy hiếp. Đặc biệt là Tuyết Ngưng, trong nội tâm nàng tràn đầy khiếp sợ, Tuyết Ngưng đối với thực lực mình hiểu rõ vô cùng. Nếu như ngay cả nàng đều sẽ cảm giác uy hiếp mà nói, thật không biết Chu Thần đầu ngón tay này ngọn lửa sẽ cường đại tới trình độ nào. Chung quy Chu Thần vẫn chỉ là xuống tiên, thế nhưng hắn hỏa diễm, cũng đã cường đại đến có khả năng uy hiếp nàng trình độ. Nàng không hiểu rốt cuộc là gì đó để cho Chu Thần hỏa diễm trở nên mạnh mẽ như vậy, chung quy trước Chu Thần hỏa diễm cũng vẫn chỉ là để cho nàng cảm thấy không tệ mà thôi, thế nhưng trong nháy mắt, những ngọn lửa này cũng đã cường đại đến có thể uy hiếp được nàng. Thật sự là để cho Tuyết Ngưng khiếp sợ không thôi. Chu sư đệ, trên tay ngươi hỏa diễm là ngọn lửa gì, là lực lượng gì so với mới vừa rồi càng cường đại rồi? Tuyết Ngưng kinh ngạc hỏi. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ, ta trước không phải cũng đã nói sao, đây chỉ là ngọn lửa vô danh, coi như nói cho Tuyết Ngưng sư tỷ, Tuyết Ngưng sư tỷ cũng không biết tên, càng chưa có nghe nói qua, cho nên nói không nói ý nghĩa cũng không lớn. Chu thần cười nhạt nói. Đều lúc này, ngươi còn cùng ta giả vờ? Tuyết Ngưng tức giận nhìn Chu Thần, chẳng lẽ ngươi muốn một mực giả bộ tới cùng sao? Ngươi nghĩ rằng ta thật cái gì cũng không biết sao? Ta chỉ là cho ngươi đúng sự thật đưa tới, không nghĩ chính ta điểm phá mà thôi. Ồ kia, Tuyết Ngưng sư tỷ ngược lại nói một chút đều biết cái gì đó? Chu Thần nhếch miệng lên một vệt kỳ dị mỉm cười, hắn tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi bây giờ hỏa diễm có phải hay không luyện hóa hủy diệt chi hỏa sau tạo thành? Tuyết Ngưng con mắt chăm chú trợn mắt nhìn Chu Thần. Tựa hồ không muốn bỏ qua Chu Thần trên mặt một kia vẻ mặt, nếu như lúc này Chu Thần nói với nàng nói dối, Chu Thần vẻ mặt nhất định sẽ có chút mất tự nhiên, nàng một mực chú ý Chu Thần vẻ mặt, chính là không tính như vậy bỏ qua cho Chu Thần. Nếu như Chu Thần nói láo mà nói, nàng nhất định có thể đủ trước tiên cảm giác. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ mà nói đúng phân nửa, ngươi có thể hiểu như vậy. Chu Thần cười nhạt nói, nếu Tuyết Ngưng cho là hắn là luyện hóa hủy diệt chi hỏa, vậy hãy để cho nàng một mực cho là như vậy đi, vừa vặn cũng gián tiếp cho Chu Thần tìm mượn cớ. Chu Thần đang lo không biết nên giải thích thế nào đây, dù sao có thể chiếm đoạt vạn hỏa thiên hỏa, Chu Thần khẳng định không thể nói ra được, có khả năng chiếm đoạt vạn hỏa, loại năng lực này thật sự quá kinh khủng, một khi tiết lộ, Chu Thần phỏng chừng sẽ trong nháy mắt đặt mình trong nguy hiểm. Ma Ngọc có tội, chiếm đoạt hỏa diễm năng lực, không biết sẽ để cho bao nhiêu tiên nhân điên cuồng. Một khi những thứ này tiên nhân điên cuồng lên, Chu Thần liền nguy hiểm. Khẳng định rất nhiều người cũng sẽ muốn bắt đến Chu Thần, sau đó đem Chu Thần trong cơ thể thiên hoa theo Chu Thần cưỡng ép cắt rời, chiếm đoạt hỏa diễm thiên hỏa. Đối với những tu luyện kia hỏa hệ pháp thuật tiên nhân, không thể nghi ngờ có được lấy chí mạng sức hấp dẫn. Làm Tuyết Ngưng suy đoán hắn là luyện hóa hủy diệt chi hỏa thời điểm, Chu Thần vừa vặn thuận tay đẩy thuyền biểu thị Tuyết Ngưng đoán rất chính xác. Chỉ bất quá trong lòng hắn cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo, gì đó luyện hóa, với hắn thiên hỏa so ra chính là tiểu vu thấy đại vu. Luyện hóa hỏa diễm loại sự tình này, Chu Thần vẫn biết, bởi vì đó cũng không phải tiên giới đặc biệt sự tình, coi như tại thần giới, cũng có đặc biệt luyện hóa hỏa diễm một loại thần nhân. Chu Thần đối với luyện hóa hỏa diễm loại chuyện này vẫn hơi hiểu biết, làm Tuyết Ngưng cho là hắn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, hắn tự nhiên cũng liền thuận theo tự nhiên thừa nhận. Chu sư đệ, ngươi vậy mà thật luyện hóa hủy diệt chi hỏa? Nghe tới Chu Thần chính miệng thừa nhận sau, Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều trong nháy mắt trợn to hai mắt, liền thời gian qua ổn định Tuyết Ngưng, lúc này đều có chút không bình tĩnh, nàng kinh ngạc nhìn Chu Thần, quả thực không thể tin được. Chu Thần quả nhiên thật làm được, Chu Thần quả nhiên thật đem hủy diệt chi hỏa cắn nuốt, hắn đến cùng là thế nào làm được? Tuyết Ngưng trong lòng thật phi thường khiếp sợ, ở trong người có cái khác hỏa diễm dưới tình huống, lại còn có khả năng luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại tình huống này, chung quy làm trong cơ thể tồn tại cái khác hỏa diễm thời điểm, luyện hóa hỏa diễm khác nhau, sẽ tạo thành thân thể xung đột lẫn nhau, đối với thân thể gánh vác cao. Vô cùng, cho dù là tiên nhân thể chất cũng không được, trừ phi là một ít thể chất đặc thù. Chẳng lẽ Chu Thần thân thể là gì đó thể chất đặc thù loại trừ lý do này, nàng thật sự không nghĩ tới còn có cái gì có thể giải thích Chu Thần luyện hóa hủy diệt chi hỏa nguyên nhân. Sở dĩ không thể cùng luyện hóa hai loại hỏa diễm, cuối cùng vẫn là lấy làm thể chất nguyên nhân, mọi người đều biết, hỏa diễm lực lượng thời gian qua lấy uy mãnh bá đạo lấy sừng, hai loại cường đại hỏa diễm nếu như ở trong thân thể đánh, thể chất không được mà nói, thân thể khẳng định không thể chịu đựng loại này siêu cường gánh vác, duy nhất có khả năng giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp chính là nắm giữ cường đại thể chất, có lẽ Chu Thần là bởi vì có cường đại thể chất, mới có thể. Ở trong người nắm giữ có thể so với hủy diệt chi hỏa dưới tình huống, còn đem hủy diệt chi hỏa đều luyện hóa. Ha ha, những thứ này đều là nhờ Tuyết Ngưng sư tỷ hưởng phúc. Chu Thần hơi mỉm cười nói, nhìn Tuyết Ngưng khiếp sợ vẻ mặt, Chu Thần khó được dâng lên trêu ghẹo tâm tư. Nếu đúng như là Thẩm Diệu Y ỉa mà nói, lúc này phỏng trừng khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng một mảnh, sẽ mắc cỡ đỏ mặt hơn rồi. Thế nhưng Tuyết Ngưng nghe được Chu Thần trêu ghẹo, nhưng một điểm biến hóa cũng không có, giống như không có nghe được Chu Thần trêu ghẹo giống như, như cũng một mặt ổn định, đi qua mới vừa rồi khiếp sợ. Tuyết Ngưng này lúc sau đã khôi phục bằng sơn nữ thần tư thái. Cũng không có bởi vì Chu Thần trêu ghẹo mà biểu lộ ra gì đó tiểu nữ nhi tư thái. Ha ha, Chu sư đệ quá khen, những thứ này đều là Chu sư đệ công lao. Tuyết Ngưng hơi mỉm cười nói, nếu Chu sư đệ luyện hóa hủy diệt chi hỏa, vậy hẳn là không cần lại sợ những ngọn lửa này đi. Ha ha, coi như không có luyện hóa hủy diệt chi hỏa, ta cũng không sợ những ngọn lửa này. Cho nên sư tỷ cái vấn đề này coi như là hỏi vô ích rồi. Chu Thần dừng dưng một tiếng. Không, ta ý tứ là, như là đã luyện hóa hủy diệt chi hỏa, có phải là ngươi hay không cũng có thể khống chế những ngọn lửa này rồi. Chương 1796, rực rỡ hào quang, 11. Tuyết Ngưng thật chặt nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi nên rõ ràng ta ý tứ chứ? Ta rõ ràng. Chu Thần dừng dưng một tiếng, gật gật đầu, nói, Tuyết Ngưng sư tỷ ý tứ là nếu ta đã luyện hóa hủy diệt chi hội, có phải hay không muốn hỏi ta, có thể không thể khống chế hủy diệt chi hỏa không? Sai, ta chính là ý này. Tuyết Ngưng gật đầu một cái, trả lời. Tuyết Ngưng sư tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu sư đệ trợ giúp bọn hắn? Đứng ở bên cạnh Thẩm Diệu Y không khỏi kinh ngạc hỏi. Thẩm Diệu Y không phải ngu ngốc, nghe được Tuyết Ngưng theo Chu Thần đối thoại, rất nhanh liền hiểu bọn họ phải làm gì. Đúng. Tuyết Ngưng gật đầu. Thẳng thắn nói, dưới mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp, mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống không biết lúc nào mới kết thúc, mà theo chúng ta cùng nhau đi vào đệ tử, hiện tại đã hy sinh 7-7-80 cái, cùng nó gửi hy vọng vào này hai loại thiên thai dừng lại, còn không bằng để cho Chu sư đệ xuất thủ trợ giúp. Nếu hắn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, khẳng định có thể khống chế hủy diệt chi hỏa. Tuyết Ngưng nói, mà vô luận là mưa lửa hỏa diễm vẫn là biển lửa thủy triều lên xuống hỏa diễm, đều là hủy diệt chi hỏa, lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Chu sư đệ rồi. Tuyết Ngưng nói rất trực tiếp. Tiểu sư đệ, ngươi thật có thể làm được không? Thẩm Diệu Y Y nghe vậy cũng không khỏi kích động nhìn về phía Chu Thần. Nếu như Chu Thần đúng như Tuyết Ngưng sư tỷ từng nói, có khả năng cứu trợ mọi người mà nói, Chu Thần biểu hiện nhất định sẽ ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để cho bọn họ những người này lau mắt mà nhìn, nhìn về sau còn dám có ai xem thường Chu Thần. Trung quy Chu Thần liền muốn trở thành bọn họ ân nhân cứu mạng rồi, nếu như về sau bọn họ còn dám xem thường Chu Thần, đó chính là xem thường ân nhân cứu mạng. Nếu như Chu Thần có khả năng làm được mà nói, đối với Chu Thần tại cái quần thể này trung địa vị tăng lên, không thể nghi ngờ có lớn lao trợ giúp, về sau bọn họ những người này, không có người nào còn dám xem nhẹ Chu Thần, cũng không có ai dám coi thường nữa Chu Thần. Thẩm Diệu Y Y đối với Chu Thần cũng là tràn đầy mong đợi. Nàng khẩn cầu lấy, hy vọng Chu Thần nhất định phải làm đến. Yên tâm đi. Chu Thần hơi hơi một tiểu, hắn nhếch miệng lên, tràn đầy tự tin. Chiếm đoạt dung hợp hủy diệt chi hỏa sau, hoàn cảnh chung quanh mang cho hắn cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Chu Thần trước điều động trong cơ thể hỏa diễm bảo vệ tự thân thời điểm, khi đó Chu Thần vẫn có khả năng cảm nhận được mãnh liệt thiêu đốt cùng cường đại nóng bỏng cảm, phi thường không thích ứng. Hiện tại, chung quanh hỏa diễm cùng trên trời hạ xuống mưa lửa, đối với Chu Thần mà nói quả thực giống như là suối nước nóng giống nhau, không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Loại cảm giác đó hoàn toàn là hai cái thiên địa. Chu Thần đối với chính mình bản sự vẫn là vô cùng rõ ràng, lúc này hắn chính là chỗ này chút ít hủy diệt chi hỏa chúa tể, hắn để cho những thứ này hủy diệt chi hỏa làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như không là Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y thì thỉnh cầu mà nói, Chu Thần cũng không muốn xuất thủ cứu những người này, chung quy cứ như vậy sẽ bị bại lộ hắn một ít thực lực. Nếu như hắn cứu rồi những người này sẽ biết hắn luyện hóa hủy diệt chi hỏa. Nếu Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều lên tiếng, Chu Thần sẽ không để ý bán hai nữ một cái thuận tay nhân tình, mặc dù có thể sẽ bị mọi người phát hiện hắn luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nhưng nếu Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều biết điều bí mật này, coi như hắn hiện tại ẩn núp điều bí mật này, cũng chậm sớm sẽ bị người ta biết, chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Coi như là lúc này lộ ra ngoài cũng không có gì, dù sao cũng sẽ bị người ta biết. Chu Thần phi thân đến mọi người đỉnh đầu, lúc này, những thứ này đệ tử bình thường đều thừa nhận hủy diệt chi hỏa thiêu đốt thống khổ, bọn họ chính chống cự mãnh liệt lấy hủy diệt chi hỏa ăn mòn, bọn họ đã thấy vô số đồng bạn ngã xuống dưới người bọn họ, tự cháy nổ mạnh. Bọn họ không nghĩ biến thành như vậy, đại thiên thế giới, còn có nhiều như vậy thú vị sự tình không có trải qua, bọn họ không nghĩ lại chết như vậy, cho nên dốc sức chống cự hủy diệt chi hỏa ăn mòn. Làm Chu Thần bay đến đỉnh đầu bọn họ thời điểm, những người này trong nháy mắt chú ý tới Chu Thần, trước những thứ kia còn có lòng rảnh rỗi chú ý Chu Thần có thể hay không bị hủy diệt chi hỏa chiếm đoạt đệ tử bình thường, lúc này cũng đã bị hủy diệt chi hỏa hành hạ chết đi sống lại. Khi bọn hắn nhìn đến Chu Thần một mặt ổn định bay đến đỉnh đầu bọn họ thời điểm, nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thật, tiểu tử này quả nhiên còn chưa chết, hơn nữa còn một mặt bình tĩnh bay đến bọn họ phía trên. Những thứ kia đối với bọn hắn mà nói không gì sánh được kinh khủng hủy diệt chi hỏa, đối với cái này tiểu tử mà nói, giống như không tồn tại giống nhau. Bởi vì bọn họ sau đó người bị hủy diệt chi hỏa hành hạ, cho nên đối với phía sau Chu Thần chuyện phát sinh, bọn họ đều không phải rất rõ. Mắt thấy Chu Thần lúc này bay đến đỉnh đầu bọn họ, một mặt ổn định mắt nhìn xuống bọn họ không khỏi trong lòng tức giận, bọn họ tức giận nghĩ đến. Tiểu tử này là tới cười nhạo bọn họ sao, nhìn đến bọn họ hiện tại thống khổ như vậy, hắn hiện tại có đúng hay không rất cao hứng những người này toàn để cho quên mất bọn họ trước nhìn Chu Thần trò cười tâm tình, thấy Chu Thần tới liền cho rằng Chu Thần là tại cười nhạo bọn họ, mà nhưng quên bọn họ trước là thế nào cười nhạo Chu Thần. Nếu như Chu Thần biết rõ những người này là nghĩ như vậy hắn, Chu Thần phỏng chừng trực tiếp xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không cứu những người này, nhưng Chu Thần trùng quy không có đọc tâm thuật. Hơn nữa đây là Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng thỉnh cầu, Chu Thần khẳng định không thể để cho bọn họ thất vọng. Coi như các ngươi mạng lớn. Nhìn phía dưới mọi người, Chu Thần tự lẩm bẩm. Xa xa Lý Tử Phong lúc này cũng không hiểu nhìn Chu Thần, mắt thấy không có thể đốt chết Chu Thần. Lý Tử Phong cũng đã phi thường thất vọng, nhưng không nghĩ đến Chu Thần lại còn có khả năng tại mưa lửa bên dưới, bước đi như bay, hay cùng đi ở bình thường hoàn cảnh giống nhau. Thì càng là để cho Lý Tử Phong không thể nào tiếp thu được rồi. Hắn là đang suy nghĩ không thông, Chu Thần tiểu tử này mệnh tại sao lớn như vậy, tại sao ở dưới hoàn cảnh này, Chu Thần tiểu tử này cũng không có chết rõ ràng, ngay cả này thượng tiên thậm chí còn có địa tiên đều chết ở loại này hoàn cảnh ác liệt xuống. Vì sao Chu Thần cái này xuống tiên nhưng một chút chuyện cũng không có, Chu Thần tiểu tử này lúc này cũng còn có thể chậm rãi đi tới như nở dê người kha cờ phía trên đi cười nhạo những đệ tử bình thường kia. Làm tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Chu Thần sẽ đi đến những thứ này đệ tử bình thường trên đầu thời điểm, làm những đệ tử bình thường kia đều cho là Chu Thần là tới cười nhạo bọn họ thời điểm. Chu Thần mặt vô biểu tình, quanh người hắn dấy lên một tầng đỏ nhạt ánh sáng. Rồi sau đó hắn đột nhiên quát lên, mưa lửa dừng lại, thủy triều lên xuống thối lui kèm theo Chu Thần một tiếng quát to, ngay sau đó ầm ầm một tiếng, chỉ nghe ánh lửa nổ tung, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy những thứ kia hạ xuống mưa lửa đột nhiên tự động nổ mạnh, những thứ kia mưa lửa giống như là nghe hiểu Chu Thần mà nói giống nhau, đúng là còn không chờ rơi vào những người này trên người, liền tự động nổ mạnh, cùng lúc đó, những thứ kia bao vây bọn họ hỏa diễm cũng như thủy triều chậm rãi thối lui, dần dần vì bọn họ để lại một mảnh rộng lớn không gian. Chương 1797, rực rỡ hào quang, 12. Mọi người nhất thời kinh hãi nhìn Chu Thần, bọn họ nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Tại sao những ngọn lửa này lại thật giống như nghe hiểu Chu Thần mà nói giống như, Chu Thần khiến chúng nó dừng lại tiểu đình chỉ, khiến chúng nó lui ra liền lui ra, Chu Thần thanh âm hạ xuống. Vô luận là mưa lửa vẫn là biển lửa thủy triều lên xuống, đều chủ động vì bọn họ những người này nhường ra một con đường, mặc dù bầu trời vẫn còn không ngừng hạ xuống mưa lửa, thế nhưng những thứ kia mưa lửa mỗi lần đến giữa không trung liền tự động nổ, căn bản còn không chờ tiếp xúc được thân thể bọn họ, liền tự động nổ tung. Trung quanh biển lửa thủy triều lên xuống, cũng là như thủy triều chậm rãi lui về phía sau, mặc dù biển lửa thủy triều lên xuống như cũ vẫn tồn tại, nhưng lúc này đã vì bọn họ để lại một mảnh đủ không gian, lại cũng không có hỏa diễm bao vây bọn họ. Chu thần chiếm đoạt dung hợp hủy diệt chi hỏa sau, dĩ nhiên là có khả năng dễ dàng khống chế mưa lửa cùng biển lửa triều tịch, bất kể là trên trời hạ xuống mưa lửa vẫn là biển lửa thủy triều lên xuống, bọn họ bản chất đều là hủy diệt chi hỏa. Chu thần không thể để cho trên trời hạ xuống mưa lửa dừng lại, cũng không thể khiến biển lửa thủy triều lên xuống dừng lại, chung quy những thứ này đều là hiện tượng tự nhiên, Chu thần còn không có cường đại đến có khả năng khống chế hiện tượng tự nhiên, nhưng lại có khả năng khống chế bọn họ không làm thương hại đến những thứ này đệ tử bình thường, thậm chí còn có thể cho bọn hắn lưu lại đủ phạm vi hoạt động. Chu thần có thể làm được loại trình độ này, cũng đã rất khiến người kinh hãi, chung quy coi như là Tuyết Ngưng hoặc là Lý Tử Phong, đều làm không được đến loại trình độ này. Những thứ này đệ tử bình thường có thể không khiếp sợ, có thể không kinh ngạc sao? Bọn họ lúc này nhìn về phía Chu thần ánh mắt quả thực giống như là nhìn quái vật. Bởi vì bọn họ cũng đều biết những thứ này mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống đều là bởi vì Chu thần tài dừng lại vì bọn họ để lại một vùng không gian. Bởi vì Chu thần trợ giúp, bọn họ trong nháy mắt giảm bớt áp lực lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì những ngọn lửa kia tàn đi, bọn họ cuối cùng lại cũng không có cảm nhận được đến từ hủy diệt chi hỏa tử vong nguy hiếp. Bọn họ nhìn về phía Chu thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ đồng thời cũng tràn đầy cảm kích. Bọn họ cũng đều biết. Nếu như không là Chu thần mà nói, có lẽ bọn họ cũng sớm đã chết. Cảm ơn Chu sư huynh những thứ này, đệ tử bình thường hai tay ôm quyền, hướng về phía Chu thần cảm kích nói, lần này, bọn họ là xuất phát từ nội tâm kêu Chu thần một tiếng Chu sư huynh, cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Chu thần. Có câu nói thật tốt, ân cứu mạng lớn hơn thiên, Chu thần đối với bọn họ có ân cứu mạng, bất kể bọn họ xưng hô như thế nào Chu thần đều là hẳn là. Dựa theo tông môn quy củ, vốn là bọn họ nên kêu Chu thần một tiếng sư huynh, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc trước kêu Chu thần sư huynh thời điểm, đều không đem Chu thần coi là chuyện to tát, thế nhưng lần này, bọn họ nhưng là xuất phát từ nội tâm công nhận Chu thần người này. Lúc trước bọn hắn đối với Chu thần trở thành đệ tử nòng cốt đều rất không cam tâm, đối với Chu thần tràn đầy ghen tị, cho là Chu thần không có bản lãnh gì liền bị thu làm đệ tử nòng cốt. Nhất định chính là đối với bọn họ những thứ này cố gắng người làm đủ, đối với Chu thần trở thành đệ tử nòng cốt chuyện này không có người nào chịu phục, nếu không phải trưởng môn che chở Chu thần, bọn họ đã sớm đem Chu thần đánh một trận tơi bời rồi. Đi qua chuyện này, bọn họ đối với Chu thần ấn tượng sinh ra cực lớn đổi mới, bọn họ lúc này mới ý thức tới bọn họ có lẽ đều coi thường Chu thần rồi, có lẽ trưởng môn sớm liền phát hiện Chu thần chỗ lợi hại, cho nên mới thu Chu thần làm đồ đệ. Bọn họ những người này, ánh mắt nông cạn nhỏ mọn, đúng là đến bây giờ mới phát hiện Chu thần chỗ bất đồng, thật sự là châm trọc, thật sự là buồn cười. Lý Tử Phong lúc này càng là kinh hãi trợn to hai mắt, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn Chu thần, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thật. Làm sao có thể Lý Tử Phong há to miệng, kinh hô thành tiếng, hắn thật không nghĩ tới, Chu thần tiểu tử này có thể khống chế những thứ này hủy diệt chi hỏa. Không nên a. Không có khả năng a, rõ ràng tiểu tử này hẳn là bị hủy diệt chi hỏa đốt chết, tại sao tiểu tử này chẳng những không có bị hủy diệt chi hỏa đốt chết, thậm chí còn có thể khống chế hủy diệt chi hỏa rồi hả? Chẳng lẽ Lý Tử Phong ánh mắt hơi khép, ánh mắt của hắn lóe lên nhìn Chu thần, xem ra hắn vẫn coi thường tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có bực này tiềm lực. Lý Tử Phong có chút âm trầm nghĩ đến, nhất định không thể để cho tiểu tử này lớn lên, chuyện cho tới bây giờ. Hắn không thừa nhận cũng không được Chu thần tiểu tử này quả thật có chút bản sự, nhưng là bây giờ hắn cánh chim chưa đầy, dù cho có chút thiên phú, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, còn vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Lấy tiểu tử này thiên phú, nếu như tiếp tục để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp mà nói, đợi một thời gian, có lẽ Chu thần tiểu tử này thật có thể uy hiếp được hắn. Hắn nhất định không thể để cho tiểu tử này lớn lên đối phó loại này. Người biện pháp tốt nhất chính là ta y hà nở còn chưa trưởng thành thời điểm, đem bóp chết ở trong trứng nước. Giết chóc không gian là hắn cuối cùng thời cơ, xem ra tiếp theo nhất định phải tìm tới cơ hội đối với tiểu tử này hạ thủ. nếu không chờ rời đi giết chóc không gian trở lại tông môn sau, thì càng thêm không có cơ hội. Lý Tử Phong ánh mắt lóe lên, âm thầm suy tính đối phó Chu Thần biện pháp, bỏ lỡ cơ hội lần này, tiếp theo thì càng thêm không có cơ hội. Sư tỷ, tiểu sư đệ làm được, thật làm được so sánh với Lý Tử Phong âm trầm cùng tà ác, Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều là kích động cùng cao hứng. Thẩm Diệu Y kích động nhìn Chu Thần, nàng thần tình kích động nói, tiểu sư đệ cứu vớt đại gia, tiểu sư đệ cứu vớt đại gia tính mạng đúng vậy, Chu sư đệ làm được. Chu sư đệ cứu đại gia tính mạng. Tuyết Ngưng cũng có chút kích động cùng vui vẻ yên tâm nói, mặc dù nàng biết rõ Chu Thần đã luyện hóa hủy diệt chi hỏa, thế nhưng đối với Chu Thần có thể không thể khống chế những thứ này hủy diệt chi hỏa, nàng mới vừa rồi cũng là không có một chút chắc chắn nào. Giờ phút này thấy Chu Thần thật khống chế những thứ này hủy diệt chi hỏa, nàng tâm tình cũng là kích động vô cùng, kia treo tâm cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại mọi người tập trung dưới ánh mắt, Chu Thần chậm rãi đi tới Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng bên người, hắn mặt mỉm cười, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười tự tin, chậm rãi đi tới Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng bên cạnh. Đối với như nở dễ người Kha Cờ tụ tập ánh mắt, hắn giống như chưa tỉnh, không hề có một chút nào để ở trong lòng, trong mắt của hắn chỉ có Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y hai nữ. Nếu như không là hai người bọn họ nói chuyện, Chu Thần căn bản sẽ không xuất thủ cứu những thứ này đệ tử bình thường. Bởi vì này chút ít đệ tử bình thường trong ngày thường đều không đem hắn coi ra gì, Chu Thần tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ coi ra gì, bọn họ sống hay chết, đối với Chu Thần mà nói cũng không quan hệ. Nếu Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều lên tiếng thỉnh cầu hắn, Chu Thần cũng sẽ không cự tuyệt, mỹ nữ thỉnh cầu làm sao sẽ nhẫn tâm cự tuyệt đây. Tiểu sư đệ, ngươi thật là rất lợi hại, mới vừa rồi khống chế hỏa diễm dáng vẻ, thật là quá đẹp trai rồi. Thẩm Diệu Y còn không đợi Chu Thần đi tới, liền vọt tới Chu Thần bên người, nàng một mặt kích động nói, bộ dáng kia giống như là một cái tinh bột kia gặp được chính mình thần tượng giống như. Chương 1798, nguy cơ sinh tử, 1. Ha ha, hiện tại mới phát hiện ta xoái, có phải là quá muộn hay không? Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y kích động dáng vẻ, không ngừng đánh thú đạo, hiện tại mới trở thành ta fan có thể hơi trễ, phía trước ta những thứ kia fan đều đứng xếp hàng chờ ta ký tên đây cát, ai là của người fan rồi? Thẩm Diệu Y ghi bĩu môi, không chút khách khí đã kích đạo, liền ngươi bộ dáng này, cũng không nhìn một chút chính mình, làm sao có thể để cho bổn tiểu thư trở thành ngươi fan ta như vậy? Thế nào, ngươi còn gặp qua so với ta đẹp trai hơn soái ca sao? Chu Thần một mặt tiêu ngạo, không một chút nào xấu hổ nói, không có chứ, loại trừ bổn soái ca, còn có ai có thể so sánh ta soái? Chu Thần vương bà bán dưa tự hỏi khoe khoang, nghiêm trang nói khoác mà không biết ngượng nói. Nghe được Chu Thần mà nói, Thẩm Diệu Y trong nháy mắt nhịn không được bật cười, nàng ôm bụng, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống như, quả thực liền muốn cất tiếng cười to rồi, nhưng tựa hồ lại tự chụp mình cất tiếng cười to dáng vẻ, sẽ ảnh hưởng đến nàng hình tượng, cho nên hắn lại lập tức ngậm miệng lại, cố nín cười ý không để cho mình cười ra tiếng, cho nên cũng tạo thành rồi khuôn mặt nhỏ nhắn bị kìm nén đến đỏ bừng kết quả. Cười đi, muốn cười thì cứ việc cười đi, ngàn vạn lần không nên chịu đựng. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y thì buồn cười lại nín cười dáng vẻ, không khỏi nói, ngàn vạn lần chớ đem chính mình nhịn gần chết, đem chính mình nhịn gần chết sẽ không tốt, các ngươi những nữ nhân này à, thật là tiếu điểm thấp, cũng không biết buồn soái ca nói chuyện chỗ nào buồn cười rồi, chẳng lẽ nói sự thật cũng như vậy buồn cười sao? Ha ha, nghe được Chu Thần mà nói, Thẩm Diệu Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to rồi, tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại tốt như vậy cười đấy? Sư tỷ chỉ dựa vào ngươi cái chuyện cười này sống hết đời rồi, ha ha ha, thật là buồn cười quá. Ngay cả thời gian qua tâm tính đạm nhã Tuyết Ngưng, nghe được Chu Thần mà nói, đều có chút không khỏi tức cười, bất quá bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Thần mà nói có chút ý tứ, ngược lại cũng không có giống như Thẩm Diệu Y như vậy không để ý hình tượng cười to. Được rồi, tiểu sư muội, không nên cười rồi. Tuyết Ngưng thấy Thẩm Diệu Y thì cười một lúc lâu còn cười, Tuyết Ngưng không khỏi nói, có lẽ Chu sư đệ nói thật là nói thật, chúng ta cũng không cần trêu ghẹo hắn, chung quy tại Chu sư đệ trong mắt, hắn nói chuyện khả năng thật là nói thật. Tuyết Ngưng lời nói này tương đương có tính nghệ thuật, nàng đây là vòng vo chế rêu Chu Thần, vòng vo nói Chu Thần tại tự khen, Chu Thần làm sao có thể nghe không hiểu Tuyết Ngưng ý tứ, hắn nhất thời không muốn, Tuyết Ngưng sư tỷ. Mà nói làm sao có thể nói như vậy đây, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không phải nói thật sao? Ngươi nói một chút, ở trong sân người còn có ai đẹp trai hơn ta? Chu Thần ánh mắt trực câu câu nhìn Tuyết Ngưng, một mặt kiêu ngạo nói. Chu Thần lời này hỏi cũng có tài nghệ, nếu như lúc này Tuyết Ngưng nói nào đó một cái so với Chu Thần xoái mà nói, vừa đến có thể sẽ thương tổn đến Chu Thần mặt mũi, thứ hai cũng có thể sẽ để cho người kia hiểu lầm Tuyết Ngưng đối với hắn có ý gì, cho nên loại này ngay mặt so sánh chuyện, bình thường cũng không dễ tìm cái tại chỗ người đến tương đối. Không có. Tuyết Ngưng trả lời cũng liền tại Chu Thần trong dự liệu rồi, dưới tình huống này, Tuyết Ngưng cũng chỉ có thể trả lời như vậy mới, một là không sẽ làm bị thương đến Chu Thần mặt mũi, thứ hai bởi vì không có liên lụy đến cụ thể người, tất cả mọi người sẽ cho là đang nói đùa. Vậy không liền kết. Chu Thần hai tay mở ra, Tuyết Ngưng sư tỷ chẳng lẽ còn không thừa nhận ta là đẹp trai nhất? Chu Thần làm ra một bộ tư thái người thắng. Được rồi, ngươi đẹp trai nhất, so với con dế mèn còn xoái. Tuyết Ngưng thật là bị Chu Thần đánh bại, nàng gật đầu nói. Nghe được Tuyết Ngưng mà nói, lần này đến phiên Chu Thần không khỏi tức cười, hắn trong nháy mắt có loại trở lại nhân gian cảm giác. So với con dế mèn còn xoái không pha y nhân gian tiết mục ngắn sao? Chẳng lẽ loại này tiết mục ngắn liền tiên giới đều biết? Quả nhiên cường đại tiết mục ngắn là ngay cả cao cấp không gian cũng có thể thông sát. Hắc hắc, quá khen quá khen. Chu Thần mặt dày, một mặt kiêu ngạo thừa nhận. Hai người trêu ghẹo thời điểm, trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống đã bất chi bất giác ngừng lại, đầy trời mà hàng mưa lửa cuối cùng không có. Giống như nước biển bình thường lao nhanh quần cuộn, biển lửa cũng cuối cùng tản đi hết. Mau nhìn, biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa đều ngừng. Nhận ra được một điểm này, Thẩm Diệu Y kinh hỉ la lên, hai cái này giết chóc không gian thiên thai rốt cục cũng ngừng lại. Chuyện này với bọn họ mà nói không thể không nói là một kiện thiên đại chuyện tốt, cuối cùng không cần lo lắng nữa bị hủy diệt chi hỏa uy hiếp được sinh mạng rồi. Mặc dù có Chu Thần ở chỗ này, cũng không cần lo lắng nữa sẽ bị uy hiếp được sinh mạng, nhưng chung quy chúng quanh luôn có hủy diệt chi hỏa vần quanh, từ đầu đến cuối vẫn là khiến người tâm lý có chút không thoải mái. Bây giờ hai cái này tự nhiên tai nạn đều ngừng lại, đối với bọn họ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống vừa lui đi, Tuyết Ngưng lại khôi phục được nghiêm túc vẻ mặt, sắc mặt nàng nghiêm túc nhìn về phía còn lại đệ tử bình thường. Đại gia thống kê một hồi, có bao nhiêu đệ tử tại nguy cơ lần này chung mất mạng? Trải qua một hồi nữa thống kê, cuối cùng có kết quả, lần này biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa tai nạn, tổng cộng tạo thành 57 người đệ tử tử vong, ngoài ra còn có trên 100 người đệ tử trọng thương, chỉ có số ít một ít đệ tử chỉ chịu đến nhỏ nhẹ tổn thương. Không thể không nói lần này tổn thất nặng nề, đại lượng đệ tử mất mạng cùng trọng thương, cho bọn hắn cái đội ngũ này tạo thành đả kích trầm trọng. Nếu không phải Chu Thần cuối cùng xuất thủ mà nói, có lẽ bọn họ tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chung quy kia lúc sau đã có thật nhiều địa tiên tu vi đệ tử bình thường đều sắp không chịu đựng nổi nữa hủy diệt chi hỏa thiêu đốt rồi. Nếu không phải Chu Thần xuất thủ, có lẽ lúc này chết đệ tử bình thường đã đạt hơn 100 người đi. Không thể không nói Chu Thần tại nguy cơ lần này chung, thuộc về đầu công, Chu Thần vì bọn họ vãn hồi tổn thất to lớn, nếu không phải Chu Thần mà nói, tổn thất đem càng thêm thảm trọng. Coi như là Tuyết Ngưng cũng không có lớn như vậy công lao, mặc dù Tuyết Ngưng thực lực cường đại, thế nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm mình và Thẩm Diệu Y không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng không cách nào cứu vãn những thứ này đệ tử bình thường tại nguy nan chung, vì vậy Chu Thần công lao thật rất lớn, không có bất kỳ người nào cống hiến so với Chu Thần đại. Những đạo lý này, Tuyết Ngưng rõ ràng, những thứ kia nhặt về một cái mạng đệ tử bình thường cũng rõ ràng. Nguy cơ lần này, Chu sư đệ công lao lớn nhất, tự các ngươi cũng biết, chờ trở lại sư môn sau, ta cũng sẽ đúng sự thật hướng sư phụ bẩm báo. Chu sư đệ công lao lớn như vậy, cũng nên là Chu sư đệ tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện. Tuyết Ngưng nói, đương nhiên, ta cũng không phải là nhằm vào Chu sư đệ, chỉ cần các ngươi bất luận kẻ nào có cống hiến, ta cũng sẽ đúng sự thật báo cáo cho sư phụ, mỗi cá nhân tu luyện tài nguyên đều không biết thiếu. Ta làm như vậy là cho các ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Chúng ta là một đoàn đội, ở dưới hoàn cảnh này, nhất định phải tề tâm hợp lực, cắt không thể lòng mang ý đồ xấu, bởi vì như vậy làm sẽ để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1799, Nguy cơ sinh tử, 2. Chúng ta biết. Mọi người đồng loạt gật đầu, nói, lần này Chu sư huynh công lao xác thực lớn nhất, Chu sư huynh cứu đại gia tính mạng, chúng ta đều ủng hộ Tuyết Ngưng sư tỷ quyết định. Đi qua chuyện này đại gia đối với Chu Thần ấn tượng thay đổi rất nhiều, có lẽ Chu Thần tu vi vẫn rất yếu, thế nhưng lại cũng không có ai dám coi thường Chu Thần. Chu Thần cứu mạng bọn họ, mỗi một người bình thường dưới tình huống này cũng sẽ là đối với Chu Thần tràn đầy cảm kích. Được, các ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tuyết Ngưng vui vẻ yên tâm gật gật đầu, nàng sợ nhất chính là những đệ tử này bất hòa, một cái tư nở dê người mang ý ít ưu riêng đội ngũ, sẽ đối với toàn bộ đội ngũ đều tạo thành ảnh hưởng. Lúc này có lẽ không có mất mạng bên ngoài tới trong nguy hiểm, ngược lại có thể sẽ chết ở đồng đội mình trong tay. Đến từ âm thầm tay mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại đại gia thương thế đều tương đối nghiêm trọng, mà giết chóc không gian lại tràn đầy nguy hiểm, vì lý do an toàn, tạm thời trước hết không tiến lên vào, đợi mọi người thương thế sau khi khôi phục lại tiếp tục đi tới. Tuyết Ngưng làm ra an bài. Mọi người đối với Tuyết Ngưng an bài đều không có dị nghị, bởi vì thời điểm bọn họ theo Tuyết Ngưng ý tưởng là giống nhau, không có người nào nguyện ý tiếp tục đi tới, giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm, mà bọn họ lúc này đại đa số người cũng đều bị thương. Nếu là tiếp tục đi tới gặp phải nguy hiểm mà nói, bọn họ thì sẽ mất đi ứng đối nguy hiểm năng lực. Thương thế sau khi khôi phục lại tiếp tục đi tới, chính hợp bọn họ tâm ý được, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy thì trước nghỉ ngơi đi. Tuyết Ngưng gật đầu một cái, không có bị thương hoặc là thương thế hơi nhẹ đệ tử, phụ trách tuần tra chung quanh, có bất cứ dị thường nào đều muốn kịp thời truyền tin tức, những thứ kia bị trọng thương đệ tử, liền cẩn thận tu luyện khôi phục thương thế. Phải mọi người đồng loạt gật đầu. Không thể không nói Tuyết Ngưng xác thực phi thường có khí thế, coi như người dẫn đầu, vừa mới tiến vào tầng thứ nhất liền gặp phải ít thấy nguy cơ, mặc dù lần này nguy hiểm tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có ngăn cản Tuyết Ngưng bước tiến, càng không có nhiễu loạn Tuyết Ngưng tâm trạng. Tuyết Ngưng rất nhanh thì bình phục tâm tình, hơn nữa đều đâu vào đấy ổn định đại gia tâm tình, đối với mọi người làm ra an bài, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, làm ra tốt như vậy an bài. Sắc thực không dễ dàng. Mọi người đối với Tuyết Ngưng an bài đều không có dị nghị, rất nhanh những thứ kia bị thương đệ tử liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu tu luyện khôi phục thực lực. Những thứ kia không có bị thương hoặc là thương thế hơi nhẹ đệ tử, cũng tự giác ở chung quanh tuần tra, giết chóc không gian khắp nơi đều là nguy hiểm, càng là loại thời điểm này bọn họ càng thêm không thể xem thường, nếu là phát sinh nguy hiểm mà nói, liền không dễ làm. Chuyện liên quan đến tánh mạng mình, mỗi người đều đối với chuyện này nhìn đến rất nghiêm túc. Chu sư đệ, thật là chúc mừng a lúc này, Lý Tử Phong đỗng nhiên đi tới Chu Thần bên người, hắn một mặt nụ cười hướng về phía Chu Thần ôm quyền chúc mừng đạo. Ha ha Lý sư huynh, ở đâu vui tới Chu Thần cười nhạt nói. Chúc mừng Chu sư đệ luyện hóa hủy diệt chi hỏa. Lý Tử Phong cười nói, chẳng lẽ cái này còn không đáng giá chúc mừng sao vậy, cảm ơn Lý sư huynh hảo ý. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Mặc dù Chu Thần cũng không muốn để cho Lý Tử Phong biết rõ mình luyện hóa hủy diệt chi hỏa, bởi vì như vậy nhất định sẽ càng thêm kiên định Lý Tử Phong chém chết chính mình quyết tâm. Trước loại tình huống đó, coi như không muốn để cho Lý Tử Phong biết rõ cũng không khả năng. Bất quá biết thì biết đi, dù sao Lý Tử Phong đã muốn giết mình, bất kể Lý Tử Phong có biết hay không, đều không sửa đổi được Lý Tử Phong ý tưởng, cho nên lại có cái gì tốt sợ đây Lý sư huynh. Nhà chúng ta tiểu sư đệ lợi hại Thẩm Diệu Y không biết Lý Tử Phong cùng Chu Thần ân oán tình cừu, nàng thấy Lý Tử Phong tới chúc mừng Chu Thần, Thẩm Diệu Y cao hứng vô cùng, còn tưởng rằng Lý Tử Phong là thực sự tới chúc mừng Chu Thần, vì vậy liền một mặt kích động nói, ta liền nói phụ thân thu tiểu sư đệ. Tên đồ đệ này không có sai Lý sư mình, ngươi cũng cảm thấy tiểu sư đệ rất lợi hại chứ, ha ha đúng rất lợi hại, rất lợi hại. Lý Tử Phong vốn là chỉ là tới muốn âm thầm châm chọc uy hiếp một hồi Chu Thần. Nhưng không nghĩ đến Thẩm Diệu Y thì thấy hắn tới nói vui quả nhiên kích động như thế, còn ý vị khiến hắn khen ngợi Chu Thần, chuyện này nhất thời để cho Lý Tử Phong có chút lúng túng. Vì tiếp tục ngụy trang ra hắn người hiền lành hình tượng, hắn cũng chỉ có thể theo Thẩm Diệu Y mà nói khen ngợi Chu Thần. Ha ha vậy thì cảm ơn Lý Sư Huynh khen ngợi. Nhìn Lý Tử Phong so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, Chu Thần không khỏi phá lên cười, hắn cười lớn cảm kích nói. Không cần. Lý Tử Phong vẫy vây tay, Chu Thần tiểu tử này rất rõ ràng là tại cố ý châm chọc hắn. Tiểu sư đệ, ngươi luyện hóa hủy diệt chi hỏa, đây là một kiện đáng giá tất cả mọi người chuyện cao hứng, chúc mừng tiểu sư đệ. Lúc này Triệu Lập Hằng cũng đi tới chúc mừng đạo. Triệu Lập Hằng người này Chu Thần một mực không nhìn thấu, cũng không biết hắn lần này chúc mừng là ý tốt còn là đừng có tâm tư, hắn sợ không mời Triệu Lập Hằng ý tứ, liền tượng trưng theo Triệu Lập Hằng khách khí một hồi ha ha tiểu sư đệ không cờ ân nở kha cờ hở khi vơ y ta. Triệu Lập Hằng cười nhạt rồi cười. Nhìn đến những sư huynh đệ khác đều tới theo Chu Thần chúc mừng, Thẩm Diệu Y cao hứng vô cùng, bộ dáng kia giống như chính mình luyện hóa hủy diệt chi hỏa người khác tới nói vui giống nhau. Tiếp theo Chu Thần theo Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong lại hàn sầm mấy câu, dù sao đều có một câu không có một câu tiếp lời, nói chút ít không hề dinh dưỡng mà nói, lẫn nhau khách sáo. Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong đều đi sau, Chu Thần không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Chu Thần tựa hồ có chút mệt mỏi dáng vẻ. Tuyết Ngưng không khỏi hiếu kỳ nhìn Chu Thần, Chu sư đệ tựa hồ không có thói quen cùng người khác giao thiệp với, không phải là không thói quen cùng người khác giao thiệp với, chỉ là không thích theo những thứ kia đường đường chính chính người nói chuyện mà thôi. Chu Thần nói, theo ta ý hợp tâm đầu người, ta theo bọn họ giao thiệp với sẽ cảm thấy rất dễ dàng rất vui vẻ, mà này chút ít một mực ngụy trang chính mình không nói thật người, trao đổi liền phi thường mệt mỏi. Ngươi xem bọn họ nói chuyện hồi lâu cũng không nói một câu nói thật, còn muốn nói với ta nhiều như vậy, thật là làm cho ta tâm mệt mỏi. Chu Thần không ngừng kêu khổ nói. Thẩm Diệu Y không thấy rõ mới vừa rồi tình huống, hắn tin tưởng Tuyết Ngưng nhất định rõ ràng, cho nên mới không ngần ngại chút nào nói với Tuyết Ngưng những lời này. Ha ha, những lời này ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho Diệu Y sư muội nghe, nếu không nghe ngươi tại phía sau nói nàng Lý sư huynh nói xấu, nàng nhất định với ngươi gấp. Nghe được Chu Thần mà nói, Tuyết Ngưng không khỏi tức cười, không khỏi hơi mỉm cười nói. Cắt, ta mới không sợ nàng. Chu Thần ngạo nghễ hừ nói. Chu sư đệ, ta phát hiện ngươi thật là cái thú vị người. Tuyết Ngưng bỗng nhiên nói. Đừng, đại sư tỷ, ngàn vạn lần chớ cảm thấy ta có thú. Chu Thần lắc đầu, nhìn Tuyết Ngưng nghiêm trang nói đạo, cảm thấy một người thú vị, sẽ đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Đại sư tỷ, ngươi chẳng lẽ là yêu ta? Chương 1800, nguy cơ sinh tử, 3. Tuyết Ngưng nhất thời bị Chu Thần lời này sợ ngây người, liền thời gian qua lạnh giá nàng, lúc này đều có loại muốn cười to xung động, nàng cố nén cười nói, tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi không đang nói đùa sao, không có hay nói dân à, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Thần một mặt nghiêm chỉnh nói. Được, nếu Chu sư đệ không có hay nói giỡn, ta đây cũng nghiêm túc trả lời ngươi. Tuyết Ngưng dù sao không phải là Thẩm Diệu Y, nàng rất nhanh thì khôi phục nàng lạnh giá bộ dáng, nhàn nhạt nhìn Chu Thần, trừ phi nước biển chảy ngược, mặt trời đông rơi, nếu không ta là tuyệt sẽ không thích ngươi. Tại sao? Chu Thần không kìm lòng được hỏi. Bởi vì ta không thích miệng lưỡi trơn tru người. Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói. Ho khan khục chỉ đùa một chút, không muốn nghiêm túc. Chu Thần không nghĩ đến Tuyết Ngưng nha đầu này nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi. Hắn nhất thời có chút lúng túng ho khan một tiếng, lấy che giấu chính mình lúng túng, mới vừa rồi nửa thật nửa giả một phen dò xét, khiến hắn biết Tuyết Ngưng cũng không phải là Diệu Y tốt như vậy lừa dối. Thế nhưng ta không có đùa giỡn với ngươi. Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói. Hắc hắc, Tuyết Ngưng sư tỷ, chính là chỉ đùa một chút, không muốn nghiêm túc như vậy sao? Chu Thần làm ho khan vài tiếng, lần này thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, mất hồn rồi. Tuyết Ngưng sư tỷ. Tiểu sư đệ, các ngươi đang nói gì lúc này? Thẩm Diệu Y đi theo Lý Tử Phong bên kia trở lại Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bên người, nàng thấy Tuyết Ngưng sư tỷ vẻ mặt nghiêm túc, mà Chu Thần lại vừa là một mặt lúng túng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không nói gì. Chu Thần vừa thấy được Thẩm Diệu Y, nhất thời giống như gặp được rơm rạ cứu mạng giống như, hắn liền vội vàng chuyển người theo Thẩm Diệu Y tiếp lời. Diệu Y sư tỷ, như thế hiện tại mới tới à? Có phải hay không thấy Lý sư huynh, liền đem chúng ta quên? Thẩm Diệu Y ở nha đầu này thật là xuất hiện quá đến lúc rồi, không xuất hiện nữa mà nói, Chu Thần theo Tuyết Ngưng cũng không cách nào tiếp tục đối với nói xuống đi rồi, ai biết Tuyết Ngưng nha đầu này như vậy không chịu nổi hay nói giỡn, một lời không hợp liền mặt lạnh. Nhắc tới vẫn là trước chung sống đã sắp để cho Chu Thần quên Tuyết Ngưng vốn là tính tình, chính là bởi vì Chu Thần đắc ý vênh váo, mới có thể theo Tuyết Ngưng mở cái loại này đùa giỡn. Kết quả ngược lại tốt, gì đó tiện nghi không có chiếm được, còn bị Tuyết Ngưng vô tình cự tuyệt, Chu Thần thật là có loại đánh tìm cái lỗ chui xuống cảm giác, thật là không mặt mũi gặp người. Nói Thẩm Diệu Y lúc này xuất hiện quá kịp thời, không xuất hiện nữa mà nói, Chu Thần phỏng trừng thật muốn đánh động đất khoan xuống rồi. Ôi, chẳng lẽ tiểu sư đệ ghen? Thẩm Diệu Y nói. Đúng, ta chính là ghen, ngươi lâu như vậy mới trở về, đem ta một người rơi vào nơi này, chỉ lo sư huynh ngươi, ta có thể không ghen sao? Chu thần tài mới vừa theo Tuyết Ngưng mở ra đùa giỡn, không nghĩ đến Thẩm Diệu Y Y nha đầu này lại tới trêu ghẹo hắn, kết quả là Chu thần trong nháy mắt rất vô liêm sỉ thừa nhận hắn đang ghen. Hắn lúc nói chuyện, còn vô tình hay cố ý mắt liếc Tuyết Ngưng, phảng phất là đang nói cho nàng biết, gặp phải loại này đùa giỡn thời điểm, làm như thế nào trả lời. Thế nhưng Tuyết Ngưng nhưng căn bản không có nhận ra được hắn ánh mắt, từ lúc Chu thần mới vừa rồi theo Tuyết Ngưng mở ra cái loại này đùa giỡn sau, Tuyết Ngưng liền rơi vào trầm mặc, hoặc có lẽ là lại khôi phục được dĩ vãng lạnh giá tính cách, ngay cả Chu thần theo Thẩm Diệu Y thì hay nói giỡn thời điểm, Tuyết Ngưng cũng không có đi lên tiếp lời. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi đùa giỡn thật quá trớn rồi hả? Chu thần âm thầm nghĩ tới, nếu không thì Tuyết Ngưng phản ứng tại sao lớn như vậy? Còn là nói Tuyết Ngưng thật rất không yêu thích ta. Trước Tuyết Ngưng theo Chu thần chung sống rất khoái trá, điều này làm cho Chu thần lầm tưởng Tuyết Ngưng đối với hắn có chút không giống. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, Tuyết Ngưng đối với hắn thật ra thì theo đối với người khác giống nhau, cũng không có đối với hắn có cái gì không giống nhau. Có lẽ Tuyết Ngưng chỉ là bởi vì Thẩm Diệu Y thì nguyên nhân, mới có thể với hắn vừa nói vừa cười. Ta là ta đắc ý vinh váo rồi, Chu thần thở dài, nếu không thì, cũng sẽ không theo Tuyết Ngưng bầu không khí làm như vậy cương. Nếu như hắn sớm một chút nói là hay nói giỡn mà nói, có lẽ còn sẽ không tạo thành như vậy hậu quả. Chung quy lúc mới bắt đầu sau, Tuyết Ngưng thật là buồn cười, cũng bởi vì hắn nói câu là nghiêm túc, mới có thể biến thành như vậy kết quả. Chu thần đoàn người tại chỗ ước chừng nghỉ ngơi 2-3 ngày dáng vẻ, tiếp theo mấy ngày, Chu thần theo Tuyết Ngưng cơ hồ không có gì trao đổi, từ lúc xảy ra chuyện kia sau, Tuyết Ngưng cũng không có lại chủ động đi tìm Chu thần, cũng không có lại chủ động nói với Chu thần nói chuyện. Đương nhiên, trong lúc Chu thần cũng chủ động đi tìm Tuyết Ngưng tiếp lời, mặc dù Tuyết Ngưng sẽ trả lời hắn, thế nhưng cùng hắn nói chuyện thời điểm, không có bất kỳ cảm tình, hơn nữa mỗi lần trả lời đều rất ngắn. Tuyệt sẽ không theo Chu thần nói nhiều một chữ. Chu thần tự tìm rồi không vui, sau đó cũng sẽ không lại tìm Tuyết Ngưng tiếp lời rồi. Bởi vì mọi người đều biết Tuyết Ngưng tính cách, cho nên QNZ không hề người phát hiện Tuyết Ngưng theo Chu thần bầu không khí có chút quái dị. Ngay cả Thẩm Diệu Y Y cũng không có nhận ra được dị thường gì, bởi vì Tuyết Ngưng tính cách xưa nay đã như vậy, nàng cũng không có vì vậy cảm thấy quái dị. Như thế đi qua mấy ngày sau, làm những thứ kia người bị thương nặng đệ tử thương thế cơ bản sau khi khôi phục, đoàn người tại Tuyết Ngưng dưới sự hướng dẫn, liền lại lần nữa bước lên hành trình. Đại gia thương thế cơ bản đã khôi phục, hiện tại chúng ta đoàn người còn có khoảng 160 người. Tuyết Ngưng đứng ở phía trước, hướng về phía mọi người nói, trải qua mấy ngày trước đây nguy hiểm, ta hy vọng tại tiếp theo trong thực tập, các ngươi nhất định phải trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, cái vấn đề này ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Bởi vì vấn đề thật rất trọng yếu, hy vọng nhìn các ngươi có thể chú ý chúng ta biết mọi người cùng quát lên. Được, vẫn quy củ cũ, Triệu sư đệ cùng Lý sư đệ đoàn hậu, ta theo Diệu Y sư muội đi trước. Tuyết Ngưng tiếp lấy phân phó nói, về phần Chu sư đệ, trước đại gia đã từng gặp qua Chu sư đệ thực lực, Chu sư đệ cũng theo Triệu sư đệ cùng Lý sư đệ cùng nhau phụ trách phía sau an toàn, hy vọng đại gia một lòng đoàn kết, chung nhau ứng đối phía sau nguy cơ. Đối với Tuyết Ngưng an bài, có người vui mừng có người buồn, đi qua chuyện này, Chu thần càng thêm xác định trước hắn hay nói giỡn lái qua phát hỏa, cho nên Tuyết Ngưng mới có thể đem hắn an bài đến phía sau, không muốn gặp lại hắn. Lần này cao hứng nhất chính là Lý Tử Phong rồi, Lý Tử Phong đang lo một mực không tìm được cơ hội đối phó Chu thần, không nghĩ tới lần này Tuyết Ngưng cuối cùng làm một chuyện tốt, quả nhiên đem Chu thần an bài vào phía sau. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, Lý Tử Phong có loại ngửa mặt lên trời cười to xung động. Hắn quả thực nếu cao hứng được bật cười. Trước bởi vì Chu thần một mực đi theo Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ở bên người, cho nên Lý Tử Phong một mực không tìm được cơ hội, mà bây giờ Chu thần với hắn cùng đi đến hàng sau, nhìn bây giờ còn có ai có thể bảo vệ ngươi? Lý Tử Phong âm thầm mắt liếc đi tới Chu thần, trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, tiểu tử, liền ông trời cũng đang giúp ta, ngươi nhất định phải tài trong tay ta, người nào cũng không cứu được ngươi. Chương 1801, nguy cơ sinh tử. 4. Hắc hắc, Chu sư đệ, chúc mừng đi tới chúng ta phía sau. Lý Tử Phong thấy Chu thần đi tới, trong nháy mắt lộ ra nụ cười, hắn nở nụ cười đi lên, sôi nổi theo Chu thần chào hỏi. Lý Tử Phong lần này tuyệt đối là không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì chân thành nụ cười, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm nụ cười, không có bất kỳ giả tạo, quả thực có thể nói là nhận biết Chu Thần tới nay, chỗ lộ ra chân thành nhất nụ cười, ngay cả Chu Thần cũng có thể cảm giác được Lý Tử Phong trong mắt chân thành. Lý Tử Phong thật cao hứng, Chu Thần đi tới phía sau, hắn thì có cơ hội đối với Chu Thần động thủ. Chu Thần trước một mực đi theo Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ghề bên người, coi như hắn muốn đối với Chu Thần động thủ cũng không tìm tới cơ hội, hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội có thể đối với Chu Thần hạ thủ. Hắn có thể không cao hứng sao? Chỉ cần Chu Thần ở phía sau, hắn thì có cơ hội đối với Chu Thần hạ thủ. Dù là phía trước có Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y hiện tại, hắn như cũ có thể tìm được cơ hội. Như thế nào đi nữa, cũng so với Chu Thần đi theo Tuyết Ngưng các nàng bên cạnh cường. Chu Thần đi theo Tuyết Ngưng bên cạnh thời điểm, hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lý Tử Phong đã sớm muốn Chu Thần đến phía sau tới, không nghĩ tới lần này Tuyết Ngưng thật đúng là làm một chuyện tốt. Vậy mà thật đem Chu Thần an bài vào phía sau, theo Tuyết Ngưng nhận biết lâu như vậy, có thể nói đây là Tuyết Ngưng làm qua để cho hắn hài lòng chuyện. Nhìn Lý Tử Phong nóng bỏng nụ cười, Chu Thần như thế nào lại không biết Lý Tử Phong ý tưởng, Lý Tử Phong trong bụng những thứ kia tâm địa gian xảo, Chu Thần rõ ràng. Đừng xem Lý Tử Phong bây giờ đối với hắn cười nhiệt liệt như vậy, thế nhưng nụ cười kia phía dưới ẩn núp nhưng là thật sâu sát cơ hắn được an bài đến phía sau. Vừa vặn dễ dàng Lý Tử Phong xuống tay với hắn, Chu Thần rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn cũng rất rõ ràng Lý Tử Phong tại sao cao hứng như thế. Nếu Lý Tử Phong cũng nghĩ muốn giết hắn rồi, Chu Thần tự nhiên cũng sẽ không cho Lý Tử Phong cái gì tốt sắc mặt. Đối mặt Lý Tử Phong sôi nổi nụ cười, Chu Thần đều lười được đáp lại, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Dù sao hắn theo Lý Tử Phong cũng sớm đã không nghe mặt mụ y, hắn đều lười tiếp tục cùng Lý Tử Phong ngụy trang. Tại trong mắt người khác có lẽ không biết bọn họ chuyện gì xảy ra, thế nhưng thân là người trong cuộc Chu Thần cùng Lý Tử Phong đều vô cùng rõ ràng, giữa hai người quan hệ cơ hồ đã đến không chết không thôi trình độ. Nếu như Lý Tử Phong trước không xuất hiện đối với Chu Thần thống hạ sát thủ mà nói, có lẽ Chu Thần theo Lý Tử Phong quan hệ còn có hòa hoãn chỗ trống, nhưng là khi Lý Tử Phong đối với Chu Thần động thủ sau, liền ý nghĩa hai người đã đến không chết không thôi trình độ, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Chu Thần cũng lười cho Lý Tử Phong sắc mặt tốt, hoàn toàn không cần thiết sao không nghĩ đến Chu Thần phản ứng lãnh đạm như vậy, Lý Tử Phong khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại đến, Chu Thần tiểu tử này quả thực quá không nể mặt mũi rồi, tuy nói hai người bọn họ quan hệ chính bọn hà nở rõ ràng, thế nhưng người ngoài cũng không biết. Chu Thần không cho mặt mũi như vậy, xem ở người ngoài trong mắt, nhất định chính là Chu Thần không đem Lý Tử Phong coi ra gì. Nếu là lúc trước mà nói đại gia chỉ có thể cảm thấy Chu Thần phách lối không có bản lãnh. Có thể đi qua trước biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa sự tình sau, Chu Thần cứu nhiều người như vậy tính mạng, mỗi người đều đối với Chu Thần ấn tượng sinh ra cực lớn đổi mới, coi như Chu Thần phách lối, cũng sẽ không có người cảm thấy có vấn đề. Ngược lại bọn họ cảm thấy Chu Thần rất tuấn tú, thậm chí ngay cả Lý Tử Phong sư huynh đều không coi vào đâu. Quả thực đẹp trai ngây người, điều này làm cho Lý Tử Phong sắc mặt rất khó nhìn, hắn ánh mắt âm trầm nhìn Chu Thần, nhìn ngươi tiểu tử còn có thể đắc ý bao lâu, đợi lát nữa có ngươi chịu Chu sư đệ, hoan nên cùng chúng ta đồng hành. Lý Tử Phong cùng Chu Thần quan hệ, Triệu Lập Hằng đều thấy ở trong mắt, thấy Chu Thần chưa cho Lý Tử Phong sắc mặt tốt nhìn, Triệu Lập Hằng nhất thời lộ ra nụ cười nên hướng Chu Thần. Ha ha, cảm ơn Triệu sư huynh. Chu Thần hai tay ôm quyền nói cảm tạ. Mặc dù Chu Thần không thèm để ý Lý Tử Phong, thế nhưng cái này Triệu Lập Hằng, Chu Thần vẫn có hứng thú trao đổi, Triệu Lập Hằng cho Chu Thần cảm giác một mực không đơn giản, có lẽ Triệu Lập Hằng không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Thần một loại cảm giác, Chu Thần cũng không thể xác định. Vô luận Triệu Lập Hằng có phải hay không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, bất kể nói thế nào Triệu Lập Hằng cũng là đệ tử nòng cốt, Chu Thần đã cùng Lý Tử Phong xích mích. Hắn không cần phải tiếp tục cùng cái khác đệ tử nòng cốt xích mích, hơn nữa nhìn Triệu Lập Hằng theo Lý Tử Phong quan hệ, tựa hồ cũng không thế nào hài hòa. Chính gọi là địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù Triệu Lập Hằng không tính là Lý Tử Phong địch nhân, nhưng ít ra có thể khẳng định hai người quan hệ không lớn mà, đã như vậy, Chu Thần thì càng có hứng thú theo Triệu Lập Hằng thâm giao. Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu Thần tiểu tử này đối với chính mình lạnh nhạt. Thế nhưng đối với Triệu Lập Hằng quả nhiên nhiệt tình như vậy, Lý Tử Phong vẻ mặt nhất thời càng thêm khó coi, Chu Thần tiểu tử này quả thực lại vừa là tại vô hình chung đánh hắn khuôn mặt. Không để hắn vào trong mắt, nhưng theo Triệu Lập Hằng quan hệ rất hòa thuận, rất rõ ràng, tất cả mọi người ngửi ra rồi Chu Thần theo Lý Tử Phong ở giữa mùi thuốc súng. Lý Tử Phong ánh mắt âm trầm, hắn âm trầm nghĩ đến, tiểu tử, ngươi không đắc ý được bao lâu rồi Chu sư đệ, ngươi muốn là lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian, cảm giác trong này như thế nào đây còn có thể thích ứng sao? Triệu Lập Hằng mặt mang nụ cười nhìn Chu Thần hỏi. Ha ha, cảm ơn Triệu sư huynh quan tâm. Chu Thần hơi mỉm cười nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm, Triệu sư huynh trước cũng nhìn thấy, bởi vì ta tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ trước, tu luyện là hỏa hệ pháp thuật, cho nên đối với những thứ này hỏa nguyên tố dày đặc không gian, tiên thiên cảm thấy thân thiết, vì vậy giết chóc không gian đối với ta ngược lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như thế tốt lắm. Triệu Lập Hằng gật đầu một cái, rất nhiều người mới vừa vào tới thời điểm, đều không thích ứng được giết chóc không gian hoàn cảnh, bao gồm những thứ kia so với người tu vi tinh xảo thượng tiên, thậm chí ngay cả một ít điệu tiên lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian thời điểm, đều không thích ứng được, thế nhưng ngươi lại không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, đây đúng là một món đáng giá cao hứng sự tình. Ha ha, còn được, đều là may mắn. Chu Thần cười nhạt nói, nếu như ta không có tu luyện hỏa hệ pháp thuật mà nói, có lẽ sẽ theo chân bọn họ giống nhau, đều là vận khí tốt. Không cần khiêm tốn, có lúc, vận khí cũng là một loại thực lực. Triệu Lập Hằng hơi mỉm cười nói. Triệu sư huynh lời nói này rất có tài nghệ a, sư đệ rất là tán thành. Chu Thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tiếp theo Chu Thần theo Triệu Lập Hằng câu được câu không rảnh rỗi hàn huyền, hai người đều là nói chút ít không có dinh dưỡng mà nói, đơn giản chính là tán gẫu tán gẫu. Hai người hiện tại quan hệ, thật ra thì cũng chỉ là mặt ngoài hòa thuận, Triệu Lập Hằng người này tâm cơ rất sâu, tại không có Triệu Lập Hằng đối với hắn biểu lộ trước mắt, Chu Thần cũng sẽ không thật theo Triệu Lập Hằng giao tâm, nhiều lắm là coi hắn là thành một người bạn bình thường. Về phần hai người quan hệ có thể hay không tiến hơn một bước, liền muốn nhìn Triệu Lập Hằng thành tâm rồi. Chương 1802, Nguy cơ sinh tử, Nam. Đoàn người lại tiếp lấy đi tới một đoạn thời gian, dọc theo đường đi bình an vô sự, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Có lẽ là bởi vì bọn họ trước trải qua biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa hai loại thiên tai đả kích, loại nguy hiểm này tại tầng thứ nhất rất khó mới có thể gặp phải, không thể không nói Chu Thần bọn họ những người này vận khí rất xui xẻo mới có thể gặp phải loại chuyện này. Có lẽ là bởi vì vận xui đã qua, cho nên tiếp theo tuyết ngưng Chu Thần đoàn người cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, ngược lại bình an vô sự đi tới một đoạn đường. Bất quá khi đi tới một cái lối rẽ thời điểm, trước mặt đại bộ đội chợt ngừng lại. Bởi vì Chu Thần bọn họ những người này đều là đi theo đội ngũ phía sau cùng, cho nên cũng không thể trước tiên cũng biết trước mặt chuyện phát sinh, đi qua trước mặt truyền tin tức, Chu Thần tài biết rõ, nguyên lai là bởi vì phía trước đang ở phát sinh chiến đấu kịch liệt, cho nên cắt đứt tuyết ngừng đám người bọn họ con đường. Chu Thần nghe vậy không khỏi đi tới mấy bước, nhất thời nhìn đến trước mặt rung động một màn. Chỉ thấy phía trước vô số đạo quái vật chính lâm vào vô tận trong chém giết, trong đó có một loại quái vật Chu Thần cũng đã gặp, chính là Chu Thần trước gặp được liệt diễm ma. Mà ngoài ra còn có hai loại quái vật Chu Thần lại thấy qua, một loại trong đó quái thú nhân đầu mã thân, thân ngựa dài hỏa hồng lông tóc. Mà đổi thành một loại quái vật cùng nhân loại hình thể càng là đến gần, cơ hồ cùng nhân loại bình thường lớn nhỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều dài hơn nước sơn hắc vũ mao. Trước mặt chính là chỗ này ba loại quái vật lâm vào máu tanh giết chóc chung, mỗi người hôn chiến, tam phương lực lượng tựa hồ cũng là các thuộc một phương, không có người nào trợ giúp người nào gặp người đó liền lẫn nhau chém giết. Đã có vô số đầu quái vật ngã xuống trong vũng máu, trong đó số lượng nhiều nhất chính là liệt diễm ma, mặc dù liệt diễm ma chết số lượng nhiều nhất, thế nhưng liệt diễm ma bản thân cũng là số lượng nhiều nhất tộc quần, bọn họ hoàn toàn có thể dùng số lượng nghiền ép đối thủ. Nên ú so xa nhờ lại, nhân đầu mã thân cùng toàn thân dài lông chim quái vật số lượng liền muốn giảm rất nhiều rồi, bất quá những quái vật này lực lượng đều rất cường đại, tùy tiện một con quái vật lực lượng đều có thể so với một đầu tứ dực liệt diễm ma. Vô tận giết chóc vô tận chém giết, Chu Thần thật sâu bị trước mắt một màn rung động đến, Chu Thần đến dê tờ cho cờ không gian lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải thảm liệt như vậy chém giết. Trước hắn vẫn còn có chút mê muội tại sao cái không gian này kêu giết chóc không gian, nhưng là khi gặp phải những thứ này tộc quần chém giết lúc, hắn nhất thời biết tên hàng nghĩa. Đây là hắn gặp qua thảm thiết nhất chém giết, rất nhiều quái vật đều đã ngã trên đất, nhưng bọn hắn như cố gắng gượng bò dậy, hướng đối phương đả kích, chân không được sẽ dùng tay, tay không được sẽ dùng miệng, cho đến thân thể cũng đã không thể di chuyển, cho đến chân chính chết, bọn họ mới có thể dừng lại. Mặc dù những quái vật này huyết dịch cũng không phải là màu đỏ tươi, thế nhưng chút ít hoặc màu xanh lá cây hoặc dòng máu màu đen, tại trên vùng đất kia, lại có vẻ không gì sánh được nhức mắt, vẻ này mùi hôi thối, thậm chí ngay cả Chu Thần cũng có thể nghe thấy được. Ha ha, Lý sư đệ bị chấn động đến Triệu Lập Hằng không biết khi nào thì đi đến Chu Thần bên người, hắn mỉm cười nói. Đúng vậy, bị chấn động đến. Chu Thần gật gật đầu, bốn phía rất nhiều đệ tử bình thường đều bị trước mắt một màn rung động đến, bởi vì như vậy thảm thiết chém giết, hiếm thấy trên đời. Ha ha, ngươi là lần đầu tiên đi vào, lý giải ngươi cảm thụ, ban đầu ta lần đầu tiên vào giết chóc không gian thời điểm, nhìn thấy những chuyện này thời điểm, phản ứng với ngươi giống nhau, bất quá đã thấy rất nhiều, cũng liền cảm thấy không có gì. Triệu Lập Hằng hơi mỉm cười nói. Đã thấy rất nhiều, Chu Thần nghi ngờ nói. Đúng vậy, loại này thảm thiết chém giết, mỗi ngày đều sẽ ở giết chóc không gian diễn ra. Triệu Lập Hằng nói, giết chóc không gian mỗi thời mỗi khắc đều khôi phục phát sinh chủng tộc gian chiến đấu. Loại trình độ này chém giết tại giết chóc không gian còn chỉ có thể coi là bình thường, càng khốc liệt giết chóc ta đều gặp. Còn có so với cái này càng khốc liệt giết chóc, Chu Thần cơ hồ điều kiện phản ứng giống như hỏi. Đương nhiên, bằng không làm sao sẽ kêu giết chóc không gian, Triệu Lập Hằng cười nói, thói quen là tốt rồi. Các ngươi nhóm người này coi như là vận khí tương đối khá rồi, chúng ta ban đầu vừa tiến đến thời điểm, liền gặp mấy đợt quái vật chém giết, các ngươi còn qua lâu như vậy mới nhìn thấy, coi như là vận khí tốt. Được rồi. Chu Thần gật đầu một cái, hắn cuối cùng rõ ràng cái không gian này tại sao kêu giết chóc không gian, nếu quả thật giống như Triệu Lập Hằng nói như vậy, cái không gian này cũng xác thực sư nở dê đan nở dê giết chóc không gian danh tự này. Bọn họ vì sao lại giết chóc, Chu Thần hỏi. Cũng là vì tranh đoạt địa bàn. Triệu Lập Hằng nói, giết chóc không gian mỗi loại quái vật đều có thuộc về mình lãnh địa, vì cướp đoạt nhiều hơn bàn, cho nên bọn họ thì sẽ khắp nơi chính phạt, cho nên giết chóc không gian hàng năm đều sẽ có chủng tộc biến mất, những thứ kia nhỏ yếu chủng tộc sẽ bị những thứ kia cường đại chủng tộc tóm thâu tiêu diệt. Vì tranh đoạt địa bàn quả nhiên diệt chủng tộc tộc loại chuyện này đều làm được, ta thật là không hiểu những quái vật này. Chu Thần nói, giết chóc không gian tuân theo nguyên thủy nhất phép tắc, tại mảnh không gian này chính là trần truồng luận rừng, nắm tay người nào lớn, người nào địa bàn rộng, người đó chính là vương giả, người đó chính là lao đại. Triệu Lập Hằng nói, cho nên mới có nhiều như vậy giết chóc. Cùng liệt diễm ma chém giết hai cái chủng tộc đều là chủng tộc gì, Chu Thần hỏi tiếp. Nhân đầu mã cơ thể lạ lùng vật tên là hỏa kỵ thú tốc độ thật nhanh. Một thời gian uống cạn chun trà là có thể bay lên ngàn dặm, bọn họ móng cũng tràn đầy lực lượng, hỏa kỵ thú tại giết chóc không gian số lượng cũng không nhiều, đã từng rất nhiều tiên nhân cũng muốn tìm hỏa kỵ thú đến làm vật cưới, chỉ là đáng tiếc theo hỏa kỵ thú số lượng dần dần giảm bớt, có thể sử dụng hỏa kỵ thú làm vật cưới đã coi như là xa xỉ. Triệu Lập Hằng giới thiệu, mà đổi thành bên ngoài cái kia toàn thân mọc đầy lông chim quái vật hình người liền càng cường đại rồi, những quái vật kia tên gọi vũ nhân. Loại trừ toàn thân mọc đầy lông chim bên ngoài, cái khác bề ngoài theo chúng ta tiên nhân cơ hồ không có khác nhau chút nào. Triệu Lập Hằng nói, những thứ này vũ nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, mỗi một con vũ nhân thực lực đều ít nhất có thể so với địa tiên, đây vẫn chỉ là thực lực thấp nhất vũ nhân, đồng thời vũ nhân lông chim chính là bọn hắn cường lực lá chắn bảo vệ, có thể chống cự công kích ma nhờ liệt, tại giết chóc không gian, vũ nhân đều coi như là vô cùng cường đại chủng tộc rồi. Bất quá vũ nhân bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại tầng thứ hai, như thế nay thiên vũ người quả nhiên đi tới tầng thứ nhất rồi hả, Triệu Lập Hằng có chút kỳ quái nói. Hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma đô tính là tầng thứ nhất sinh vật, mà vũ nhân thuộc về tầng thứ hai, nói như vậy, tầng thứ hai sinh vật thì sẽ không tới tầng thứ nhất. Triệu Lập Hằng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ vũ nhân đã không thỏa mãn ở tầng thứ hai lãnh địa, chuẩn bị hướng tầng thứ nhất khuyết trương, Triệu sư huynh. Này ba loại tộc quần hôn chiến đối với chúng ta sẽ có hay không có ảnh hưởng, Chu Thần hỏi, so sánh với vũ nhân tại sao tới đến tầng thứ nhất, lúc này mới Chu Thần quan tâm nhất vấn đề. Chương 1803, Nguy cơ sinh tử, 6. Nói như vậy không có ảnh hưởng gì. Triệu Lập Hằng tiếp tục giải thích, những thứ này hôn chiến mỗi ngày đều đang phát sinh, hơn nữa những thứ này chủng tộc một khi lâm vào hôn chiến, không phân ra cái ngươi chết ta sống quyết không bỏ qua. Cho nên nói tại giết chóc không gian gặp phải chủng tộc giết chóc thời điểm, nói như vậy không có ảnh hưởng gì. Nghe Triệu Lập Hằng giải thích, Chu Thần không khỏi gật gật đầu, chỉ cần đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì là được, Chu Thần sợ sẽ là những thứ này chủng tộc hôn chiến đem bọn họ cũng cuốn vào, nếu là lời như vậy thì phiền toái. Những quái vật này, mỗi một đầu thực lực đều không tụ, giống như là Chu Thần trước gặp phải tứ dược liệt diễm ma, tại những quái vật này bên trong, thực lực cũng chỉ có thể coi là trên trung bình. Nếu như những quái vật này đối với bọn họ động thủ mà nói, Chu Thần bọn họ sợ rằng thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, chúng ta trước tiên ở nghỉ ngơi tại chỗ, chờ này ba loại tộc quần hỗn chiến sau khi kết thúc, chúng ta lại tiếp tục đi tới. Đi ở phía trước Tuyết Ngưng, lúc này cũng làm ra rồi an bài, đúng như Triệu Lập Hằng từng nói, những quái vật này hỗn chiến sau, đối với Chu Thần bọn họ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, bằng không Tuyết Ngưng cũng sẽ không lựa chọn ở lại tại chỗ. Lấy Tuyết Ngưng tính cách nếu là có nguy hiểm hổ, khẳng định trước tiên lập tức sẽ chọn rút lui. Tuyết Ngưng không có làm như thế, nói rõ xác thực không có bao nhiêu nguy hiểm. Này ba cái tộc quần hôn chiến, bản thân cũng đã lâm vào trạng thái giằng co, nếu là lúc này có cái nào tộc quần còn phân ra lực lượng đối phó bọn chúng những người này, cái kia tộc quần không thể nghi ngờ là tìm chết. Trước mắt mà nói, tam đại tộc quần Trung Vũ nhân tộc ưu thế lớn nhất, nhưng coi như là ưu thế lớn nhất Vũ nhân tộc phân ra lực lượng đối phó bọn chúng mà nói, cũng sẽ bị trọng thương. Chu Thần bọn họ cái đội ngũ này cũng không phải là ăn chay, cũng không phải nói tùy tiện tới một tộc quần cũng có thể diệt bọn họ, cho dù là ưu thế lớn nhất Vũ nhân tộc, phái ra toàn bộ lực lượng theo Chu Thần bọn họ giao thủ mà nói, hiệu chết vào tay ai đều không nhất định. Loại thời điểm này Vũ nhân tộc cũng không dám tùy tiện đối với bọn họ người nhân loại này động thủ. Chúng ta trước hết ở chỗ này yên tĩnh quan sát bọn họ chiến đấu đi. Triệu Lập Hằng đứng ở Chu Thần bên người chậm rãi nói, này ba cái tộc quần hiện tại không dám đối với chúng ta động thủ, chờ hôn chiến sau khi kết thúc, thắng phía kia cũng sẽ trả giá nặng nề, đến lúc đó bất kể người nào thắng, cũng không có dư thừa lực lượng đối phó chúng ta, cho nên chúng ta bây giờ vẫn là an toàn. Ha ha Triệu Sư Minh, không thể nói như thế. Chúng ta tiến vào tầng thứ nhất mục tiêu là cái gì là vì tu luyện, cho nên nói chúng ta làm sao có thể sợ những quái vật kia đây, coi như những quái vật kia đối với chúng ta động thủ thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ những quái vật này hay sao, nếu là những quái vật này dám đối với chúng ta động thủ, nhất định gọi hắn có đến mà không có về. Chu Thần lạnh lùng nói. Ha ha Chu Sư Đệ thật là chí khí đáng khen. Triệu Lập Hằng nghe vậy không khỏi cười to nói. Hắn thật là càng ngày càng không nhìn thấu cái này Chu Sư Đệ rồi, rõ ràng tu vi thấp nhất, nhưng lại tổng làm cho người ta một loại cao thâm khó lường cảm giác, bất quá cũng chính bởi vì Chu Sư Đệ nhìn qua rất thần bí, mới đáng giá hắn đặc biệt đối đãi. Triệu Sư Huynh cũng không cần khiêm tốn, ta tin tưởng Triệu Sư Huynh thật ra thì trong lòng cũng rất trơ mong theo những quái vật này làm một trận chứ. Chu Thần hơi mỉm cười nói, hắn càng ngày càng tin tưởng Triệu Lập Hằng người này không đơn giản. Tiểu tử này hơn nửa giấu giếm thực lực không muốn để cho người phát hiện. Ha ha ta háo chiến tâm tình vẫn là không cản nổi Chu Sư Đệ. Triệu Lập Hằng hơi mỉm cười nói. Hai người lại bắt đầu như vậy câu được câu không rảnh rỗi hàn huyền, lại bắt đầu nói đến không liên quan đau khổ lời ong tiếng ve, dù sao thì là thổi phồng nhau lẫn nhau khách sáo. Chu Thần muốn moi ra Triệu Lập Hằng thực lực chân thật, thế nhưng tiếc rằng Triệu Lập Hằng người này phi thường giàu hoạt, Chu Thần dò xét mấy lần đều bị Triệu Lập Hằng cho cản lại, kết quả Chu Thần gì đó cũng không đánh dò được. Tại Triệu Lập Hằng trên tay ăn mấy lần quát nói cái gì đều không moi ra đến, Chu Thần càng thêm khẳng định Triệu Lập Hằng không đơn giản, lấy Chu Thần lừa dối bản sự, nếu là đổi thành như nở dê người kha cờ sớm đã bị Chu Thần ba tấc không nát đầu lưỡi lừa dối được xoay quanh rồi, thế nhưng Triệu Lập Hằng nhưng không ai nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, này vừa vặn nói rõ Triệu Lập Hằng không đơn giản. Lòng dạ càng sâu lại càng kinh khủng, nếu là một cái đơn giản người, Chu Thần ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì. Bởi vì rất nhiều người đều vẫn là lần đầu tiên tại giết chóc không gian thấy loại này máu tanh chém giết, cho nên rất nhiều người sau khi dừng lại đều chú ý lấy trước mặt tam phương tộc quần máu tanh chém giết, nhìn đến càng nhiều, trong những người này tâm càng rung động, không thể không nói này ba cái tộc quần hỗn chiến đối với bọn họ những người này thật là tạo thành cực lớn trùng kích. Mãnh liệt đánh thẳng vào bọn họ chiến đấu quan niệm, theo giết chóc không gian những thứ này chiến đấu so ra, bọn họ chợt phát hiện bọn họ chiến đấu quả thực giống như là trò trẻ con, giống như là hài đồng đánh nhau bình thường. Chân chính chiến đấu thật ra thì giống như là giết chóc không gian những thứ này giống loài. Triệu Lập Hằng đống nhiên nói, nhìn nhiều một ít giết chóc không gian chiến đấu, nhiều theo giết chóc không gian sinh vật chiến đấu mấy lần, là có thể chân chính cảm nhận được gì đó mới là chiến đấu. Cho tới nay, mọi người đều là tại Càn Khôn Tiên Phủ dưới sự che chở trưởng thành, mà Càn Khôn Tiên Phủ lại cấm chỉ đồng môn tương tàn. Đại gia trong ngày thường tỉ thí tất cả đều là điểm đến đó thì ngừng. Giết chóc không gian lịch luyện chính là để cho chúng ta trở lại thực tế, để cho chúng ta biết chiến đấu tàn khốc. Tiên giới những thứ kia các đại thế lực gian chiến đấu thật ra thì cũng không so với giết chóc không gian máu tanh chém giết yếu đi đến nơi nào, nếu như lúc chiến đấu ngươi không đủ lòng dạ ác độc, cũng sẽ bị đối thủ chiếm tiên cơ. Triệu Lập Hằng nói, cho nên lúc chiến đấu, càng lòng dạ ác độc người tại thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống, càng dễ dàng lấy được thắng lợi. Chu Thần nghe được Triệu Lập Hằng lời nói này không khỏi thật sâu nhìn Triệu Lập Hằng liếc mắt, không nghĩ đến Triệu Lập Hằng đối với chiến đấu còn có những thứ này nhận xét. Cái này Triệu Lập Hằng quả nhiên không đơn giản á. Chu Thần theo nhân gian phi thăng tới tiên giới, cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Đối với Triệu Lập Hằng nói quan điểm, tự nhiên thập phần đồng ý, bởi vì trải qua vô số lần nguy hiểm sau, Chu Thần cảm thụ cũng là mãnh liệt nhất, giống như Triệu Lập Hằng nói như vậy. Chân chính chiến đấu không phải tiểu hài nhi đùa nghịch, ngươi muốn là không đủ lòng dạ ác độc, người chết chính là ngươi. Ha ha, Triệu sư huynh nói có lý. Nhìn Triệu sư huynh một mặt than thở dáng vẻ, tựa hồ Triệu sư huynh trải qua cũng thập phần phong phú. A Chu Thần nói xa nói gần nói. Hắc hắc, Chu sư đệ, ngươi không cần hỏi do ta tình huống, phải biết thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Triệu Lập Hằng từ tốn nói, ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi. Ta đối với ngươi không có ác ý, ha ha, ta đương nhiên tin tưởng Triệu sư huynh đối với ta không có ác ý, bất quá Triệu sư huynh cái gì cũng không nói, cái này quả thực rất khó khiến người cảm nhận được thành ý. A Chu Thần hơi mỉm cười nói, lại đem quyền lựa chọn giao cho Triệu Lập Hằng trong tay, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Lập Hằng còn có thể kiên trì bao lâu, nếu nói đúng ta không có ác ý, vậy sẽ phải xuất ra thành ý. Tới chương 1804, Nguy cơ sinh tử, 7. Chu Thần vốn là chính nói xa nói gần hỏi do Triệu Lập Hằng tình huống, ai biết lúc này trong hỗn chiến tam đại tộc quần bỗng nhiên xảy ra dị biến, vốn là trong hỗn chiến tam đại tộc quần chính là vũ nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Bất quá bởi vì hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma thực lực cũng không yếu, trong thời gian ngắn vũ nhân tộc cũng không nuốt nổi này hai đại tộc quần, nhưng không nghĩ đến tiểu tại lúc này, đột nhiên lại lượng lớn tràn vào cái khác vũ nhân tộc đi ra, những thứ kia vũ nhân tộc không biết từ chỗ nào xuất hiện. Mấy chục con vũ nhân nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Đống nhiên gia tăng mấy chục con vũ nhân số lượng đã đủ để cải biến chiến cuộc rồi, bởi vì vũ nhân tộc thực lực vô cùng cường đại, vũ nhân tộc thực lực kém có ý nhất đều có địa tiên thực lực, suy nghĩ một chút đồng thời gia nhập mấy chục địa tiên, có thể tưởng tượng được phần này sức chiến đấu sẽ kinh khủng dường nào. Những thứ này vũ nhân tộc một thêm vào chiến cuộc, nhanh chóng tăng nhanh liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú sa sút tốc độ, rất nhanh. Những thứ kia liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú liền muốn chống đỡ không nổi đi rồi. Không nghĩ đến quả nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện mấy chục con vũ nhân thêm vào chiến đấu. Liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú vốn cũng không phải là vũ nhân tộc đối thủ, lần này thì càng thêm không phải là đối thủ rồi. Triệu Lập Hằng mượn đột nhiên xuất hiện vũ nhân tộc, không để lại dấu vết rời đi đề tài, không trả lời Chu Thần vấn đề. Triệu Lập Hằng đang khi nói chuyện, vũ nhân tộc cũng đã như gió thu quét lá rụng. Nhanh chóng chém giết đại lượng hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma, hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma tựa hồ cũng không nghĩ đến vũ nhân tộc lại còn có viện binh, bọn họ nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Trung quy vũ nhân tộc số lượng phi thường thưa thớt, ai có thể nghĩ tới vũ nhân tộc lại còn có thể phái ra mấy chục viện binh, lần này điều động vũ nhân tộc số lượng, đã không sai biệt lắm là vũ nhân tộc 8 phần 10 trở lên binh lực. Làm ý thức được hoàn toàn không đánh lại vũ nhân tộc sau. Hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma còn lại tàn binh, lúc này hướng ra phía ngoài chạy trốn, hai chủng tộc này cũng không phải cái loại này nhất định phải đấu tranh đến chết chủng tộc, phát hiện không phải là đối thủ sau, bọn họ quả quyết lựa chọn chạy trốn. Vũ nhân tộc hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này, liền lấy tốc độ xưng hỏa kỵ thú đều không cách nào chạy ra khỏi vũ nhân tộc bao vây, những thứ kia liệt diễm ma thì càng là không trốn thoát vũ nhân tộc vòng vây. Đi mau đột nhiên. Phía trước truyền tới Tuyết Ngưng thanh âm, chỉ nghe nàng lớn tiếng quát, đại gia lập tức rút lui chỗ này. Ngày ta Y Chu Thần còn chưa hiểu ti nhờ cha nở dê thời điểm, mọi người bỗng nhiên liền bắt đầu tại Tuyết Ngưng an bài xuống, nhanh chóng hướng những địa phương khác rút lui. đây là chuyện gì xảy ra, như thế nói đi là đi rồi hả? Chu Thần như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Tuyết Ngưng sư tỷ làm như vậy là đúng. Triệu Lập Hằng nói, không thể không nói Tuyết Ngưng sư tỷ phản ứng bén nhạy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, những thứ này vũ nhân tộc tiêu diệt hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma hậu, sợ rằng tiếp theo mục tiêu liền sẽ là chúng ta. Tại sao? Chu Thần hỏi, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì sao? Nếu như không có đột nhiên thêm vào chiến cuộc kia mấy chục vũ nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Triệu Lập Hằng nói, đương thời vũ nhân tộc, hỏa kỵ thú cùng liệt diễm ma tam phương thực lực sai biệt đều không phải là rất lớn, mặc dù vũ nhân tộc một mực chiếm cứ ưu thế, nhưng coi như cuối cùng vũ nhân tộc có khả năng lấy được thắng lợi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới tình huống đó, coi như vũ nhân tộc muốn đối phó chúng ta cũng không cần sợ những thứ kia vũ nhân. Thế nhưng bây giờ loại tình huống này, vũ nhân tộc lấy được thắng lợi sau, khí thế vẫn còn đỉnh phong, thực lực cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Những thứ kia vũ nhân nếu như quay đầu đối phó chúng ta mà nói, chúng ta tình huống liền nguy hiểm. Triệu Lập Hằng nói, Chu Thần nghe vậy không khỏi gật gật đầu, không nghĩ đến trong đó còn có những thứ này khúc chiết. Tuyết Ngưng sư tỷ quyết định là đúng. Triệu Lập Hằng nói, hừ, căn bản là mù lo lắng. Bên cạnh Lý Tử Phong đống nhiên hừ lạnh nói, đối với Tuyết Ngưng quyết định, Lý Tử Phong lại tựa hồ như cũng không tán thành, không biết có cái gì tốt sợ. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ những thứ kia vũ nhân hay sao? Coi như những thứ kia vũ nhân quay đầu đi qua đối phó chúng ta thì thế nào? Lấy thực lực chúng ta, đối phó trên trăm con vũ nhân vẫn là không có vấn đề. Lý Sư Minh, ngươi nói như vậy cũng không đúng, mặc dù chúng ta thật muốn theo vũ nhân chống lại mà nói không nhất định sẽ thua, thế nhưng Tuyết Ngưng sư tỷ cũng là vì đại gia an nguy cân nhắc. Triệu Lập Hằng nghe được Lý Tử Phong mà nói nhất thời không vui, hắn lạnh lùng nói, coi như chúng ta có khả năng đánh thắng những thứ kia vũ nhân, thế nhưng chúng ta cũng sẽ trả giá nặng nề. Vốn là trước chúng ta cũng đã hy sinh 40-50 người đệ tử, Tuyết Ngưng sư tỷ thì không muốn lại tiếp tục thấy có người hy sinh. Đi qua trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống đồng thời tai nạn sau, còn lại hơn 150 người đệ tử, phần lớn đều có địa tiên tu vi, cho nên dù cho chống lại những thứ kia vũ nhân, cũng xác thực không nhất định sẽ thua. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, dù cho cuối cùng có thể chiến thắng những thứ kia vũ nhân, bọn họ phương này cũng sẽ trả giá nặng nề. Ha ha, Triệu sư đệ, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta chuyến này mục tiêu chúng ta tới giết chóc không gian là vì tu luyện, là vì tăng thực lực lên, nếu là bởi vì sợ chết, gặp phải nguy hiểm liền đi vòng mà nói, vậy đối với chúng ta tu luyện còn có cái gì trợ giúp? Lý Tử Phong hừ lạnh nói, chúng ta không sợ chết. Thế nhưng không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết. Triệu Lập Hằng lạnh lùng nói, nếu Lý Sư Huynh nghĩ như vậy theo vũ nhân giao thủ, vậy thì ở lại chỗ này theo những thứ kia vũ nhân giao thủ à? Lý Sư Huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, ta tin tưởng coi như lại tới mấy chục con vũ nhân, đều không phải là Lý Sư Huynh đối thủ. Triệu Lập Hằng âm dương quái khí nói châm trọng. Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong bởi vì lưu còn chưa lưu vấn đề lâm vào cãi vã, hai người không ai nhường ai. Vốn là trong ngày thường Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong liền có chút không hợp nhau, lúc này, hai người thì càng thì sẽ không tương lượng. Ha ha, Lý Sư Huynh, ngươi thật đúng là miệng xui xẻo, hiện tại được rồi, nếu ngươi như vậy thích theo vũ nhân bọn họ giao thủ, vậy hãy để cho Lý Sư Huynh đánh trận đầu đi. Chu Thần nói châm trọng. Có ý gì? Triệu Lập Hằng cùng Lý Tử Phong trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Các ngươi nhìn một chút phía trên đi. Chu Thần nói. Hai người nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên, chỉ một thoáng, Triệu Lập Hằng con ngươi chợt co rụt lại, chỉ thấy bọn họ bầu trời đang có mấy chục con vũ nhân đưa bọn họ bao vây lại. Những thứ này vũ nhân nhanh như vậy liền đuổi kịp chúng ta. Triệu Lập Hằng ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem ra bọn họ vẫn là chậm một bước, hiện tại coi như muốn đi đều không đi được. So sánh với Triệu Lập Hằng tâm tình nặng nề, Lý Tử Phong khỏe mắt nhưng là trong lúc lơ đãng né qua vẻ hàn quang. Những thứ này vũ nhân xuất hiện chính là thời điểm, hắn đang lo không tìm được cơ hội đối với Chu Thần hạ thủ, thế nhưng những thứ này vũ nhân xuất hiện, cuối cùng khiến hắn tìm được cơ hội. Ha ha, hiện tại chính là để cho chúng ta đại triển thân thủ thời điểm, sợ cái gì? Nếu những thứ này vũ nhân dám ngăn ta lại môn, chúng ta cùng nhau giết bọn họ là được. Cờ Lý Tử Phong âm trầm nói.